hai người có công có thủ, lôi đài tung bay. Tám lạng nửa cân, nửa canh giờ, không phân thắng thua. Đối chiến thật lâu, Vương Viễn hậu kình hơi có vẻ không đủ, vừa đến, Vương Viễn phía trước đã trải qua mấy trận ác chiến, cho dù là có Tôn Hảo thượng phẩm hồn đan bổ sung, tiêu hao cũng xa lớn xa hơn Lang Vương. Thứ hai, Lang Vương chính là lâu năm đệ tử, không sai biệt lắm theo Chu Linh cùng thời kỳ, so sánh Vương Viễn, sớm hơn tiến vào Vạn Hồn Sơn, tích lũy cũng càng còn hùng hậu hơn, phía trước đối chiến, cơ bản không có tiêu hao. Lãnh đạo đệ tử trong tình báo, Lang Vương thủy chung đều là bài vị thứ nhất không có hai nhân tuyển. Đối chiến thật lâu, Vương Viễn dần dần rơi vào hạ phong. Lang Vương trên mặt hiện ra chế rêu thần sắc, một bên công kích, một bên nói, "Nhảy, nhìn ngươi trên nhảy dưới tránh, làm sao?" Nhảy bất động rồi. Vương Viễn trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận. Giữ im lặng, miệng bên trong cương vị ngang một tiếng, tám đạo thân ảnh, tám cái phương hướng, vây đánh Lang Vương. Khoe miệng hiện lên một tia khinh thường, Lang Vương miệng bên trong thanh quát một tiếng, vô ảnh lang chảo, mười liên kích, song chảo liên tục huy động. Không trung mang theo một tia quỷ dị lệ phong, phóng tới Vương Viễn. Lang Vương hai mắt như điện, lại là thấy rõ Vương Viễn hư thực, lang chảo mười liên kích, bay thẳng Vương Viễn bản thể mà đến. Vương Viễn trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Phốc phốc phốc liên tiếp âm thanh vang lên, Vương Viễn trên thân tóe lên đóa đóa huyết hoa. Không trung, tươi máu đỏ lộng lây chói mắt. Vương Viễn lăn mình một cái, nghiêng người lật một cái, bán ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay chống ngực, cùng lông mày tề, vận sức chờ phát động. Lang Vương lại lần nữa khinh thường xẹp xẹp miệng, vô ảnh lang chảo, mười liên kích, nhìn ngươi phòng được không? Phốc phốc phốc. Vương Viễn trên thân, lại lần nữa máu bắn tung tóe. Chưa xong còn tiếp. Chương 501, Kim Lĩnh chi chiến, 7. Hoa Vương thực lực hơi yếu, ngăn không được Lang Vương vô ảnh chảo. Nhưng Hoa Vương quả thực cứng cỏi, trên thân nhiều chỗ thụ thường, y nguyên cắn chặt răng, trong mắt có ngon sắc, cũng là không nhận thua, tử chiến không lùi. Lang Vương cũng không để lại tình. Nhất kích tiếp theo nhất kích. Trọng thương Hoa Vương. Tôn Hảo yên lặng ngồi tại lôi đài cách đó không xa, trên mặt một mặt ngưng trọng. Vương Viễn cử động lần này dùng ý là sao? Tôn Hảo lòng dạ biết rõ. Vương Viễn như thế cách làm, đầu tiên là chỉ hắn khả năng tối đa nhất, tiêu hao Lang Vương chiến lực, coi như không chiến thắng được Lang Vương, cũng phải để Lang Vương không dễ chịu. Lần, Vương Viễn cử động lần này lại là hướng Tôn Hảo biểu lộ thái độ mình. Vương Viễn, phải dùng toàn thân mình thương thế, bức bách Tôn Hảo quyết định. Vương Viễn đối Tôn Hảo mà biết quá sâu. Thấy không cần thiết, Tôn Hảo sẽ không phát biểu. Toàn thân máu me đầm địa, Hoa Vương ý nguyên tử chiến không lùi. Lang Vương mi đầu cũng nhíu lại, rốt cục giận tím mặt, không biết sống chết, đầu lay động, hóa thành lang đầu, bán người sói, ngửa mặt lên trời, ngao một tiếng lang khiếu, bầu trời ánh sáng tựa như tối sầm lại. Bán sói thân thể người trôi chảy, ưu nhã, tại trên lôi đài xẹt qua từng đạo ưu mỹ đường vòng cung. Vô ảnh lang chảo, mười liên kích, biến thân bán người sói, mười liên kích uy lực đại tăng. Tốc độ lực lượng. Trong nháy mắt đạt tới một cái đỉnh điểm, ban đầu vốn đã thụ thương Vương Viễn, căn bản liền né tránh không kịp. Tôn Hảo đằng đứng lên. Nhãn quang nghiêm một chút. Trên lôi đài, trọng tài đạo sư cũng đống nhiên tung người mà ra. Phốc phốc phốc, Vương Viễn trên thân, liên tục bị đánh trúng, máu bắn tung tóe, ném không trùng, trọng tài đạo sư một tay tiếp được Vương Viễn. Đơn giản tra nhìn một chút Vương Viễn thương thế, lắc đầu, tiện tay ném chiến thần điện, Chu Bàng nhảy lên một cái, tiếp được Vương Viễn. Không dám thất lễ. Lấy ra Tôn Hảo cấp cho linh đan, còn có một tấm phụ triện, đập vào Vương Viễn trên thân. Tôn Hảo chậm rãi ngồi xuống. Trong hai mắt, dày đặc khí lạnh. Top 5 bài vị, trận chiến đầu tiên. Lang Vương thắng. Một trận chiến này, Lang Vương hiện ra ngắm tấn cấp thi đấu thứ nhất tư thế vai hùng. Cùng là top 5 ba vương, sinh sinh được kích choáng, khiêng ra lôi đài, đầy đủ nhìn ra. Lang Vương thực lực, cao hơn hắn trước 4 một bậc. Top 5 bài vị, thứ 2 chiến, Bạch Vũ giao đấu yêu thần. Mỹ nữ chiến yêu nữ. Trên lôi đài, Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Bạch Vũ áo trắng tung bay, cao quý thoát tục. Yêu thần làm sam lụa mỏng, xinh đẹp hào phóng. Đại chiến còn không có mở ra. Lãnh đạo các đệ tử đã một mảnh gào khóc thảm thiết. Tiên tử đấu pháp, Mỹ lệ ưu nhã. Hai người không thấy mảy may hỏa khí, giống như cửu thiên tiên nữ. Trôi tới trôi lui, nhàn rỗi vừa chạm liền tách ra. Chiến đấu thật lâu, lại là không phân thắng thua. Sau cùng. Hai người dùng bình thủ kết thúc chiến đấu, cấp đến một cái tích phân. Top 5 bài vị, đệ tam chiến. Hoa Vương giao đấu Trung Tiểu Hảo. Hoa Vương đã tỉnh lại, đang khoanh chân ngồi tính toán. Chu Bàng ra hiệu lôi đài đạo sư. Hoa Vương tự động nhận thua. Tam chiến xuống tới, Lang Vương, Trung Tiểu Hảo cấp tích 2 điểm. Đặt song song chương 1, hai vị mỹ nữ cấp đến 1 điểm, đặt song song thứ 3, Hoa Vương thứ 5. Đương nhiên, Lang Vương 2 điểm chính là toàn bằng bản sự được đến, mà Trung Tiểu Hảo 2 điểm lại hoàn toàn là lấy ngắm một món hời lớn. Đệ tứ chiến, Lang Vương đối chiến yêu thần. Yêu thần không có mãnh liệt tranh đoạt thứ nhất, theo Lang Vương loạn chiến một phen, song phương đều không có giết ra hỏa khí, cười duyên, yêu thần nhảy ra lôi đài, sói vương ca ca, tiểu muội nhận thua, ca ca ngươi tốt mãnh liệt à, tóm đến tiểu muội toàn thân ngứa. Lang Vương cười ha ha, hăng hái, toàn thân ngứa. Ha ha ha, yêu thần muội muội, ta có thể để ngươi ngứa hơn ngứa, muốn hay không thử một lần. Ha ha ha. Yêu thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, miệng bên trong yêu kiều cười, tốt, tốt, có cơ hội, nhất định sẽ lần lĩnh giáo sói vương ca ca cao chiêu. Lang Vương nụ cười trên mặt đầy mặt, nhất định, nhất định. Thứ năm chiến, Bạch Vũ đối chiến Trung Tiểu Hảo. Trên lôi đài, một cái bạch tí tung bay, đẹp như tiên nữ, lanh diễm cao quý, một cái thanh sam ảo hảo, tuấn như rực rỡ ngôi sao, ngọc thụ lâm phong. Đối diện như thế vừa đứng, ngược lại là rất lợi hại xứng một đôi. Liên liên tự cao rất cao Lang Vương, cũng không thể không thừa nhận, khí linh điện Trung Tiểu Hảo, ngược lại là sinh một thân tốt túi ra. Sư huynh nói, ngươi rất nguy hiểm, hệ cố lâm phong mà đứng, quần áo nhẹ nhàng phấn khởi, hàm răng khẽ mở, mở miệng nói ra, bất quá, ta không tin. Tôn Hảo cười cười, hai tay chắp tay, Bạch tiên tử, mời. Bạch Vũ khoảng không bên trong một cái xoay tròn, một chân một điểm, mũi chân điểm nhẹ, điểm tại lôi đài trên mặt đất. Một chân sau duỗi, mũi chân kéo căng thẳng tắp, thon dài, bạch dưới váy, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, tay phải cùng trên phần đầu dương, một tay thuận chân sau duỗi. Cái này tạo hình, thật giống như một cái thiên nga trắng, tại cất giọng ca vàng. Trung sư huynh, tiếp ta một chiêu. Bạch Vũ một chân mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể một cái xoay tròn, hai tay trước ngực bụng ôm tròn, một cái khác chân một bàn, cuộn tại một chân trên đầu gối, thanh quát một tiếng, sở hoàn lạ kẹ. Tôn Hào bên hai, giống như vang lên một trận cổ điển ưu nhã the sạp pop music, trong tiếng âm nhạc, Tôn Hào cảm thấy mình biến thân thành một tên vừa mới trưởng thành vương tử. Đi tới một cái sở hoàn lạ kẹ bờ, thấy được một cái bị nguyền rủa công chúa biến thân thiên Nga trắng, ngày này Nga chỉ có khi một vị nào đó nam tử chân thành yêu nàng lúc, nàng mới có thể có cứu. Đây là một cái bi kịch cố sự. Cuối cùng vương tử tự tử tự sát, bi bi thiết thiết, thê thê thảm thảm ưu tư. Một chân chia xuống đất lệ cổ, giống như tại theo âm nhạc lễ đập, theo nội dung cốt truyện phát triển, động tác khi thì ôn nhu triền miên, khi thì nhiệt liệt không bị cản trở. Sau cùng, vương tử tự sát giờ khắc này, hệ cổ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, công kích đột nhiên xông Tôn Hào mạnh vào qua. Tôn Hào thủy chung là mặt mỉm cười, như là thưởng thức vũ kịch, xem hết ngắm một bộ hệ cổ biểu diễn. Ngay tại ngải nhưng công kích buông xuống giờ khắc này, âm âm một tiếng cự đại âm thanh vang lên, hệ cổ cổ điển âm nhạc ý cảnh bị phá hư đến không còn một mảnh. Vừa mới phóng tới Tôn Hào, còn chưa kịp phát ra tự thân công kích, hệ cổ đông nhiên cảm thấy trên thân tê dại một hồi, một đạo thiểm điện thẳng tắp bổ vào trên người mình. Tê liệt cảm giác, cứng ngắc cảm giác, tùy theo mà sinh, chính mình có chút hành động không khoái cảm giác. Trong lòng nghi hoặc, đây là cái gì? Lập tức, lại nghe được, không trung ầm ầm một tiếng vang lên, trong lòng một hồi, lại tới. Ba, trên đầu lại là một đạo thiểm điện xẹt qua, toàn thân lại lần nữa cứng đờ. Khu khu, đối diện, Tôn Hào vẻ mặt tươi cười đưa qua một chiếc gương. Hệ cổ trong gương bên trong xem xét. Nhất thời rít lên một tiếng, mũi chân trên lôi đài một điểm, bay lên cao cao, cũng không quay đầu lại, bay ra lôi đài, nhanh đi thu thập mình nghi dung ngắm. Quan chiến lãnh đạo đệ tử, lúc này không khỏi lộ ra phung phí của trời, cười khổ không được cảm giác. Cái này Trung Tiểu Hảo, thật sự là thất đức. Tốt tốt một cái áo trắng đại mỹ nữ, xinh xinh hai lôi xuống dưới, cho điện thành một cái hát thán đầu. Thật đúng là lô nam tử. Trước có Chu Bàng, sau có Vương Viễn, sau cùng, bọn họ hảo bằng hữu Trung Tiểu Hảo, rõ ràng đều là loại này không coi mỹ nữ là chuyện đức hạnh. Dạng này kỳ hoa, đến tột cùng là ai dạy dục đi ra. Thật chẳng lẽ là bạn bè tốt hay sao? Thẳng đến về sau, Chu Linh xuất hiện, mãnh liệt khen cái này tam đệ huynh. Lãnh đạo các đệ tử vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, bọn họ là bạo lực linh đồng đội, minh bạch ngắm, về phần minh bạch cái gì ngắm, không ai nói rõ được. Bạch Vũ đối chiến Trung Tiểu Hào. Trung Tiểu Hào thắng được. Kết quả này, lại lớn ra tất cả mọi người ngoài ý liệu. Theo trận đấu tiến hành, tất cả mọi người cảm giác, càng ngày càng xem không hiểu Trung Tiểu Hào ngắm. Lúc đầu, Trung Tiểu Hào chính là hai lớp luyện đan luyện khí sư, đã để người cảm thán, liền hô thiên tài. Chỉ bất quá. Mọi người cảm thấy, gia hỏa này cũng là rèn sắt luyện thành một thân cậy mạnh, không thể coi thường, nhưng cũng không cần quá qua ải chú. Về sau, Trung Tiểu Hào lộ ra một bộ quỷ dị truy pháp. Một bộ này truy pháp, phối hợp hắn một thân cậy mạnh, lại là đủ để uy hiếp được cấp chiến tướng tồn tại. Tiếp theo, giống như hắn còn có thể khắc chế minh nha thần hồn công kích. Lúc này Trung Tiểu Hào đã bịt kín ngắm một tầng như có như không khăn che mặt bí ẩn. thẳng đến đối chiến cự kiểm, Tôn Hào lần đầu bày ra, siêu cấp phòng ngự năng lực, trực tiếp diệt cự kiểm. Nhìn có chút không hiểu. Lúc này đối chiến Bạch Vũ. Càng kỳ quái hơn, Trung Tiểu Hào thế mà lại sẽ đánh. Lôi, thiên nhiên cuồng bạo nhất năng lượng một trong. Lôi thuộc tính tu sĩ, lực công kích cường hãn nhất tu sĩ một trong. Trung Tiểu Hào thế mà lại sẽ đánh. Như thế cường hãn lực công kích, mấy người có thể đỡ nổi. Mà lại, Trung Tiểu Hào các loại quỷ dị năng lực, là từng chút điệu biểu hiện ra ngoài. Có trời mới biết, hắn còn có không có có dấu giếm thủ đoạn gì. Lúc này Trung Tiểu Hào đã hắc đến tỏa sáng. Lần nữa theo Lang Vương đặt song song thứ nhất. Lúc này Trung Tiểu Hào còn thần bí vạn phần, lãnh đạo đệ tử, ngoại trừ chiến thần điện bộ phận đệ tử bên ngoài, rất nhiều đệ tử đều trong lòng biết có chút ít chờ mong. Chờ mong Trung Tiểu Hào có thể trực tiếp bạo lãnh, xử lý Lang Vương, chiếm lấy thứ nhất, như thế mới tốt chơi. Mọi người cảm thấy, có thể chiến thắng Bạch Vũ Trung Tiểu Hào, có lẽ thật đúng là có lực đánh một trận. Chương 502, Kim Lĩnh Chi Chiến, 8. Thứ 6 chiến, Hoa Vương đối chiến yêu thần. Nguyên bản, Hoa Vương thực lực liền hơi yếu yêu thần một bậc. Hiện tại, Hoa Vương hữu có thương tích trong người, tự nhiên không phải yêu thần đối thủ. Bất quá yêu thần Đan Loan Loan cũng không có hạ tử thủ khó xử Vương Viễn, ngược lại vừa cười vừa nói, con ít Vương ca ca, làm được tốt, hái đoá đoá này đồ đi, ta đã sớm nhìn nàng không quen ngắm, đa tạ ngươi, giúp ta giao hấn nàng a. Vương Viễn cười khổ, đối chiến nửa canh giờ, nhảy ra chiến trường, nhận thua. Thứ 7 chiến, Lang Vương đối chiến Trung Tiểu Hào. Muốn nói, lãnh đạo đệ tử bây giờ còn có chờ mong chiến đấu, không thể nghi ngờ cũng là trận này ngắm. Hai người hiện tại cũng là toàn thắng chiến tích. Giữa hai người có ân oán. Lang Vương, thực lực siêu cường hạng người. Trung Tiểu Hào, Hắc Mã Chi Tư. Đến là Lang Vương siêu cường thực lực nghiền ép Hắc Mã. Vẫn là Hắc Mã bạo lãnh, chém xuống Vương giả. Rửa mắt mà đợi. Trên lôi đài, hai người đối diện mà đứng. Lang Vương rằng giặc nói ra, ngươi rất không tệ, có thể đi đến một bước này, cũng coi như đáng quý. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, ngươi rất lợi hại không nên, trước sau hai lần, làm tổn thương ta hai vị huynh đệ. Lang Vương nhất sái, thì tính sao? Tôn Hào trên mặt vẫn lạnh nhạt, chờ một lúc cẩn thận, ta sẽ không lưu thủ. Lang Vương lại lần nữa nhất sái, cũng vậy, ta cũng sợ một hồi thu lại không được tay. Trên lôi đài, hai người đối thoại, tràn ngập mùi thuốc súng, dưới lôi đài, lãnh đạo các đệ tử, nhiệt tình trong nháy mắt bị nhen lửa. Tiếng thét chói tai, tiếng hò hét, liên tiếp. Hai người kẻ ủng hộ, thế mà tương xứng. Ẩn ẩn đối lập. Chỉ bằng ngươi lạc lôi thuật. Lang Vương thân hình lóe lên, thân thể ưu nhã, như là một trận gió mát, trôi nổi không trung, đung đưa không ngừng, đồng thời, đầu bãi xuống, hóa thân bán người sói, trong tay công kích vận sức chờ phát động. Lạc lôi thuật. Chặn đánh bên trong hắn Lang Vương, sợ là phải cẩn thận nhắm chuẩn. Tôn Hào mỉm cười, thân thể nhảy lên, một cái lộn ngược ra sau. Xấu vô cùng trầm hương kiếm xuất hiện tại dưới chân, thân thể cũng như lá rụng, theo Lang Vương xa xa tương đối. Vạn Hồn Sơn, một chút nồng hậu dày đặc, Tôn Hào lúc này. Nhưng cũng thi triển ra phi thảo thuật. Phi thảo thuật mặc dù chỉ là luyện khí kỳ thuật pháp, đẳng cấp hơi thấp, nhưng là loại này lôi đài trường hợp, lại là so thổ độn thuật càng thêm áp dụng, mà lại, tiêu hao cũng rất nhỏ. Hai người bắt đầu đối chiến. Lang Vương ban sói nửa người, lang đầu nhân thân, lấy thân trên cánh tay, phát đạt rắn chắc bắp thịt. Từng tia hở ra, hiển thị rõ bưu hãn. Tôn Hào một bộ thanh sam, tùy phong mà động, tiêu sái phiêu giật. Lang Vương mỗi một kích, ưu nhã linh hoạt. Tôn Hào mỗi một tránh, tự nhiên linh động. Hai người cái này một đôi chiến, ngược lại là theo lúc trước Bạch Vũ cùng yêu thần chi chiến, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nửa canh giờ, thoáng một cái đã qua, hai người động tác cực nhanh. Vừa chạm liền tách ra, trước sau giao thủ không xuống mấy trăm chiêu, người nào đều không có tránh thức đánh trúng đối thủ. Cân sức ngang tài. Tôn Hào cũng không thể không thừa nhận, Lang Vương thật là một cái đối thủ lợi hại. Chỉ dựa vào Vạn Hồn Sơn sở học. Trừ phi là biến thân thái cổ lôi thú, bạo phát bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật, sợ là rất khó đem Lang Vương thế nào. Chỉ bất quá, bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật thanh thế quá lớn, lại là phạm vi tính công kích, có lẽ có thể chiến thắng. Có lẽ có thể trọng thương Lang Vương, nhưng tuyệt đối rất khó đạt tới Vương Viễn tâm nguyện. Như vậy, Tôn Hào trong mắt phát lạnh, cũng chỉ có vận dụng Trầm Hương Kiếm. Đọc. Chuyện với HTTP, Trầm Hương Kiếm chính là Tôn Hào tên thật hồn hoàn, bạo phát cái dạng gì công kích hẳn là đều giải thích được. Tôn Hào quyết tâm động thủ thời điểm. Đánh mãi không xong Lang Vương, cũng quyết định bạo phát chiến kỹ, cấp cho Tôn Hào một kích chí mạng. Đầu sóng ngửa mặt lên trời một tiếng, ngao, thân thể tốc độ đột nhiên tăng tốc, miệng bên trong thanh quát một tiếng, Thiên Lang khiếu nguyệt, nguyệt lạc thiên tản. Thanh hát âm thanh bên trong, bên trên bầu trời, xuất hiện một cái cự lang hư ảnh, phóng tới Tôn Hảo. Cái này cự lang, cự trảo vung dậy, như muốn xé rách không gian, liên tiếp thập trảo, chụp vào Tôn Hảo. Châm hương kiếm, kiếm như núi, Tôn Hảo hét lớn một tiếng, đến được tốt, kiếm như núi, kiếm quán thương khung, qua. Xấu vô cùng châm hương kiếm, đống nhiên bắn ra. Trong tích tắc, vừa mới công ra vô ảnh lang trảo 10 liên kích lang vương, đột nhiên cảm thấy, chính mình không gian xung quanh giống như đọc lại, thời gian giống như trở nên chậm. Sau đó, trơ mắt nhìn thấy, một thanh xấu vô cùng pha kiếm, lảo đảo, thẳng tắp đối với mình lao đến. Trong lòng hiện lên một ý niệm, đây là có chuyện gì? Chính mình vì sao hành động không khoái? Thiên lang khiếu nguyệt trạng thái dưới chính mình, tại sao lại có nhập hãm đầm lầy cảm giác? Sau đó, trơ mắt, lang vương nhìn lấy cái kia thanh xỉu kiếm, buông xuống tại ngắm trên người mình, đánh vào chính mình đầu vai. Cự đại vô bằng, như núi lớn lực lượng cường đại, theo nhau mà tới. Trong hai mắt, trơ mắt, lang vương nhìn thấy, chính mình, thanh đồng chiến thể đại viên mãn, từ xỉu kiếm đánh trúng chỗ, sinh sinh băng liệt. Tại sao lại dạng này? Dâng lên một cái dạng này suy nghĩ, bên hai vang lên đạo sư giống to một tiếng, không tốt, trung tiểu hào, về sau, lang vương mắt tối sầm lại, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lãnh đạo đệ tử đều thấy không hiểu nhiều lắm. Chỉ thấy lang vương ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, dẫn đầu hướng trung tiểu hào khởi xướng tiến công. Trung tiểu hào cũng hét lớn một tiếng cái gì kiếm như núi, kiếm quán thương khung. Sau đó, lập tức truyền tới trọng tài đạo sư giống to thanh âm, không tốt, trung tiểu hào, dừng tay. Thanh âm xuống dốc, dừng tay hai chữ còn trên lôi đài khoảng không truyền lại đồng thời. Lang vương, cực kỳ cường hãn lang vương, đã hóa thành một đoàn mưa máu, tầng tầng băng liệt, bay lả tả không trung. Cái xác không hồn. Xảy ra nhân mạng. Vẫn là top 5 bài vị giải đấu lớn, xảy ra nhân mạng. Vẫn là tu sĩ, thế mà còn là nguyên bản mọi người xem trọng. Trong tư liệu, bài vị thứ nhất, hóa hồn viễn cổ khiếu Nguyệt Thiên Lang Lang Vương. Dạng này chiến quả, đủ để cho mấy vạn người hiện trường, lặng ngắt như tờ. Chu Bàng trong lòng, lộp bộp nhảy một cái, nương, nhị mau thật không có nói láo, tiểu hào thật đem Lang Vương cho xử lý ngắm. Lúc này, trên lôi đài, Tôn Hào tay khẽ vây, trầm hương kiếm rơi vào trong tay. Trên mặt giống như có từng tia tái nhợt thần sắc, xin lỗi xông trọng tài đạo sư chắp tay nói ra, thật xin lỗi, tiểu hào hồn khí truyền lại, một chiêu này, trước mắt còn không thuần thủ, lại là khống chế không nổi, thu lại không được tay. Đạo sư nhìn lấy đầy trời mưa máu, nhìn trên mặt đất vẫn còn đang nhúc nhích đầy đất thịt nát, miệng ngập ngừng, nửa ngày im lặng. Thu lại không được tay. Tốt một cái thu lại không được tay. Một cái viên cổ khiếu Nguyệt Thiên Lang hóa hồn đệ tử, rất tốt tiền đồ đệ tử, cũng bởi vì không dừng tay. Cứ như vậy vẫn lạc, cứ như vậy không có. Cái này nhưng để hắn làm sao hướng vạn hồn điện giao nộp? Còn có, khí linh điện không phải yếu gà sao? Tiểu tử này hồn khí, làm sao lại hung hãn như vậy? Vừa mới tiểu tử này mãnh liệt chiêu, đạo sư cảm giác đủ để uy hiếp được chính mình lắm. Đạo sư trầm mặc một chút. Sau nửa ngày, lớn tiếng tuyên bố, Lang Vương đối chiến Trung Tiểu Hảo, thắng. Trận đấu hiện trường, một trận ồn ào. Lãnh đạo đệ tử, nghị luận ầm ĩ. Nói cái gì cũng có, loạn thất bát tao. Hiện trường hỗn loạn tương mừng. Đã bao nhiêu năm, danh xưng hung hiểm tấn cấp thi đấu, còn thật chưa từng xuất hiện máu tanh như thế một mặt, không ít phi vũ điện nữ đệ tử, đã không tự chủ được, bắt đầu nôn mửa. Đã thu thập thỏa đáng bạch vũ, nhìn lấy trên lôi đài một đống thịt nát, trong lòng buồn nôn đồng thời, cũng không khỏi tim đập thình thịch. Nàng vừa mới còn tại oán trách Tôn Hào ra tay không lưu tình, để cho nàng ra một cái đại khiếu. Hiện tại, lại là tại may mắn. May mắn Tôn Hảo không có lấy đánh giết Lang Vương một chiêu này đối phó nàng, bằng không, mặt đất một đống thịt nát, sợ chính là nàng. Khí linh điện phương trận, đã là kinh hỉ như điên. Trung Tiểu Hào không chỉ có giết tiến vào top 5, thu hoạch được tấn cấp, mà lại, chiến lược thế mà hùng ngồi thứ nhất, liền liền Lang Vương dạng này hùng hãn manh nhân, cũng trực tiếp được hắn chém xuống tại chỗ. Khí linh điện kiêu ngạo, tăng thể diện, quá mặt dài ngắm. La Đại Sư đã đẩy mặt xuân quang. Về phần Lang Vương vẫn lạc, bỏ lỡ hôm nay. Sẽ còn có mấy người nhớ kỹ ngày xưa Lang Vương. Không có nghe nói sao, Trung Tiểu Hào một chiêu này vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Đệ tử hồn linh chỗ thụ truyền thừa, nắm giữ được không hoàn toàn, đây không phải kinh thường tính sự tình sao. La Đại Sư biểu thị đầy đủ lý giải. Lang Vương ngoài ý muốn vẫn lạc. Trận đấu lập tức gián đoạn. Chuyện lớn như vậy, ba vị đạo sư không dám thiện tự làm chủ, báo lên. Tôn Hào cũng không đổi, trên lôi đài, ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, tính đợi kết quả xử lý. Sau nửa canh giờ, ba vị đạo sư đạt được bên trên bảy mưu đặc kế. Tuyên bố. 1. Cuộc thi xếp hạng tiếp tục, Trung Tiểu Hào xử lý, áp sau lại nghị. 2. Chu Bảng tự nhiên tấn cấp, bài vị thứ 5. Đạo sư thở dài âm thanh bên trong, rất nhanh thu thập sạch sẽ lôi đài. Tiếp tục tranh tài. Không ít lang vương thân cận giả, trong lòng dâng lên một trận bi ai. Áp sau lại nghị, rất có thể liền sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, sau cùng không giải quyết được gì. Được làm vua thua làm giặc, không ngoài như vậy, đây cũng là vạn hồn sơn một quen cách làm. Chỉ cần ngươi năng lực đủ mạnh, chỉ cần ngươi tiềm lực đủ lớn, nhất thời không dừng tay, mà đạo sư hữu không kịp cứu viện, cũng là có thể lý giải. Như thế mà thôi. Chương 503, Thịt Thiên Nga, Hảo Ca Ca. Thứ 8 chiến, Hoa Vương đối chiến Bạch Vũ. Vương Viễn đi qua trị liệu, khôi phục chiến đấu năng lực. Tung người mà lên, đứng ở lôi đài. Bạch Vũ cũng thu thập thỏa đáng, xuất hiện ở trên lôi đài. Lúc này, Bạch Vũ biến thông minh, vừa mới lên lôi đài, quần áo chấn động, một đôi trắng đoán vũ rực mở rộng ra đến, lơ lửng giữa không trung. Vương Viễn gặp Bạch Vũ biến thân, cũng không chậm trễ, hai chân đạp một cái, biến thân thành vì một con cự con cóc lớn, long giác, mắt dọc, nằm dạp trên mặt đất, như là một tòa núi nhỏ. Trên lôi đài xuất hiện kỳ quái một màn. Một cái thiên nga trắng, cao cao bay giữa không trung. Một cái con cóc lớn, trên mặt đất nhìn chằm chằm. Trang diện này, rất lợi hại hình tượng, cũng rất lợi hại sinh động a. Tôn Hào trên mặt, không tự chủ được, hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Trên trời, Bạch Vũ đầu ngón tay nhẹ lay động, giòn tan nói ra, Hoa Vương, ngươi lên. Vương Viễn. Bạch Vũ chán ghét chết Tôn Hào, liên đối đối Tôn Hào hảo huynh đệ này cũng không có gì hảo sắc mặt, lên không nổi đi, ngươi đánh ta à, ngươi đánh ta à, ngươi không phải là rất lợi hại sao. Vương Viễn nổi giận. Cương vị ngang một tiếng, Long Thiểm gầm lên giận dữ, miệng bên trong trầm muộn gào thét một tiếng, mắt dọc nhìn thiên cổ, Long Thiểm chấn động cửu châu. Thân thể bỗng nhiên một cái xoay tròn. Long giác bay xuống, cái chán bên trong, đóng chặt dựng thẳng mục đích, bỗng nhiên mở ra. Đây là một cái dạng gì con mắt? Tuế Nguyệt Như Ca, mây trắng tăng thương, mọi người từ nơi này con mắt nhỏ bên trong, đến ngắm tu sĩ cả đời cố sự, giờ khắc này, lãnh đạo đệ tử đều cảm khái chúng sinh, trong lòng dâng lên một cỗ yêu thương, một loại nhớ lại, chuyện xưa như sương khói tâm tình xông lên đầu. Khoan thai, mắt dọc nhẹ nhàng xem xét không trung Bạch Vũ liếc một chút. Bạch Vũ toàn thân chấn động, như bên trong điện giật, đại não giống như trong nháy mắt cắt điện, cánh bay nhảy mấy cái phiến, không tự chủ được, miệng bên trong khẽ kêu một tiếng ai nha. Thân thể đã thẳng tắp rơi xuống. Đông một tiếng, Bạch Vũ một đầu vừa ngã vào trên lôi đài, lần nữa, hình tượng đại mất. Đọc truyện tạ. IHTTP, Long Thiểm cũng không thương hương tiếc ngọc, tám đạo thân ảnh nhoáng một cái, bay lên một chân. Đạp trúng Bạch Vũ, như là đá tu cầu, một chân đá ra ngắm lôi đài. Bay ra lôi đài, Bạch Vũ tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Tức giận dậm chân một cái, cũng không quay đầu lại bay mất. Thứ 9 chiến, cũng là trận chiến cuối cùng. Yêu thần đối chiến Trung Tiểu Hảo. Nguyên bản, mọi người xem trọng yêu thần. Hiện tại, lại càng xem trọng Trung Tiểu Hảo. Trung Tiểu Hảo khí hồn, rất khủng bố. Trung Tiểu Hảo thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, cũng rất lợi hại bí hiểm. Đương nhiên, yêu thần đan loan loan một mực cũng là rất lợi hại thần bí tồn tại, chiến đến hiện tại, còn không có thú hóa qua. Không biết thú hóa về sau, hiệu lại là cái gì. Vừa mới, Hoa Vương thú hóa, xuất hiện mắt dọc một cái này con mắt nhỏ, uy lực khó dò. Nếu như yêu thần cũng có ép dương thủ đoạn, chiến cục sẽ rất khó nói. Trên lôi đài, yêu thần diện mạo đưa tình. Nhìn lấy Tôn Hảo, Hảo ca ca, ngươi tốt mãnh liệt ta loan loan hơi sợ. Đừng như vậy hung có được hay không? Thanh âm dinh dính, để Tôn Hảo cảm thấy tê tê cả da đầu. Cười nhạt một tiếng, Tôn Hảo hai tay chắp tay chậm rãi nói ra, đan sư muội, mời. Không nổi, không nổi, đan loan loan trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra có vẻ như thiên chân vô tà nụ cười, xảo vừa cười vừa nói. Hào ca ca, thương lượng với ngươi chuyện gì? Tôn Hào, chuyện gì? Hào ca ca, ngươi là Hào ca ca, đan loan loan cười khẽ, lộ ra một thanh khiết răng trắng, ngươi không cần cái kia thanh quái kiếm, có được hay không? Loan loan hơi sợ. Tôn Hào gật gật đầu, cũng tốt. Còn có đan loan loan được một tức lại muốn tiến một thước, tay nhỏ che miệng, cười đến lợi hại hơn, Hào ca ca cũng đừng cầm lôi nổ loan loan, có được hay không vậy? Tôn Hào biết nghe lời phải, gật gật đầu, cũng được, đan sư muội. Có yêu cầu gì, một lần nói xong được không nào? Hào ca ca, ngươi thật tốt, đan loan loan cười đến nhánh hoa run rẩy, không có hắn yêu cầu, hào ca ca, nói chuyện phải giữ lời nha. Ừm, nhất định tính toán, Tôn Hào gật gật đầu. Vậy ta tới à, đan loan loan trong mắt, hiện lên rảo hoạt ánh sáng, có gian kế đạt được cảm giác tốt đẹp, hào ca ca, ngươi thế nhưng là rất lợi hại không trượng nghĩa à, trực tiếp phế đi cự kiểm, hì hì, không biết hắn là tiểu đệ của ta sao? Nói xong. Hai chân trên lôi đài một điểm, toàn thân trên dưới, chớp động từng cái điểm sáng màu xanh nước biển, vây quanh nàng kiểu man thân thể, không ngừng phi vũ, ánh sáng bên trong, nàng hai chân thế mà dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đầu thật to đuôi cá tìm tòi, cả người thẳng tắp lên tới không trung. Trên không trung, đan Loan Loan trong tay sáng lên, xuất hiện một thanh tam xoa kích dương lên, đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn bong bóng nước, tiện tay vung lên, thủy cầu hóa thành một đầu trong suốt hải ngư, lắc đầu vẫy đuôi, phóng tới Tôn Hảo. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, sư muội nguyên lai là hải yêu hóa thân, khó trách thanh âm như thế dễ nghe, để ta cảm thấy, không nghe sư muội đề nghị cũng là đại tội lỗi lớn. Tiếng nói chuyện bên trong, không tránh không né, trên thân hồng quang lóe lên, một cái vỏ trứng gà đỉnh đi ra. Đan Loan Loan cười khẽ, hảo ca ca, chẳng lẽ hối hận rồi. Nam tử Hán, đại trượng phu, nói chuyện phải giữ lời A. Trong lúc nói chuyện, trong suốt hải ngư đã đón đầu gắn vào ngắm Tôn Hảo kê đạn sát phía trên, như cùng một cái nước biển bọc khí, đem Tôn Hảo liền người mang trứng gà kiện hàng tại ngắm bên trong. Thủy khắc hỏa. Nhưng là, thủy thuộc tính bọt khí cũng không thể một chút dập tắt Tôn Hảo liệt hỏa thần thuẫn. Tôn Hảo trên mặt y nguyên có nụ cười nhàn nhạt, hối hận, này ngược lại sẽ không. Đan sư muội thật sự là hảo thủ đoạn, chiêu này buồn ngủ thuật thật sự là không đơn giản, bất quá, ngươi một chiêu này lại là khốn không được ta. Cười, Tôn Hảo song duỗi tay ra, trên tay mang theo đỏ thấm hào quang màu đỏ, duỗi ra bản thân liệt hỏa thần thuẫn bên ngoài, chân long chi lực bừng bừng phân chấn, lay một tiếng, như là xé y phục, đem trên thân nước biển bọt khí cho sinh sinh xé rách một cái khe, sau đó, không chút hoang mang từ trong cái khe cất bước mà ra. Đan Loan Loan trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc, hé miệng mà cười. Hào ca ca tốt đại lực khí, hào ca ca, trên tay ngươi hồng quang là cái gì à? Lợi hại như vậy. Tôn Hảo cười lắc đầu, bí mật, không thể trả lời. Không nha, không mà Đan Loan Loan như là nũng nịu tiểu cô nương, nói cho người ta nha, hào ca ca, ngươi liền nói một chút đi. Tôn Hảo trên mặt hiện ra từng tia cười khổ, tốt à, sợ ngươi ngắm, coi như ta sợ ngươi ngắm. Đan Loan Loan nghe vậy đại hỉ, hào ca ca, ngươi thật tốt. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, coi như ta sợ ngươi ngắm, bất quá, còn là không thể trả lời. Đan Loan Loan đại trong mắt, hiện lên một vẻ kinh ngạc, rốt cuộc minh bạch tới, có vẻ như chính mình mị hoặc, hiệu quả không như trong tưởng tượng tốt. Đối diện Trung Tiểu Hảo, nhìn như đối với mình ngoan ngoan phục tùng, thực tế là đang cùng chính mình chơi đây. Đại trong mắt, hiện lên một tia giận dữ, Đan Loan Loan y nguyên kiểu vừa cười vừa nói, Hảo ca ca, ngươi thật sự là quá xấu rồi. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, cũng vậy. Cười xong, Tôn Hảo hai tay mở ra, một đôi cánh khổng lồ, phần phật một tiếng, từ phía sau lưng đưa ra ngoài, hai cánh khẽ vỗ, thân thể một cái trước cẳng, tê đầu mã thân thể sư đuôi, toàn thân hình như có ngân quang lấp lóe, cao lớn uy mãnh cự thú xuất hiện trên lôi đài khoảng không, thân thể to lớn, không sai biệt lắm bao trùm gần một nửa lôi đài. Đầu người đuôi cá Đan Loan Loan, tại cái này cự thú trước mặt, lập tức biến thành một cái tiểu bất điểm. Trong ý thức, hiện lên một tia phát ra từ sâu trong linh hồn kinh hại thuật cảm giác. Đan Loan Loan trong lòng chấn động mạnh mẽ. Đây mới là Trung Tiểu Hảo trạng thái mạnh nhất. Hiện trường, lãnh đạo các đệ tử, cũng là trong lòng chấn động mạnh mẽ. Đây mới là Trung Tiểu Hảo mạnh nhất biến thân. Gia hỏa này lại là song hồn linh. Ngoại trừ khí hồn, thế mà còn có như thế cường hãn thú hồn tại thân. Cũng không biết cái này thú hồn hội có năng lực gì, nhìn hình thể, lớn như vậy, vừa ra trận, không chung nhất thời một cổ áp lực cùng cực khí tức, muốn đến, xuất thủ sẽ không quá kém. Trên lôi đài. Ba cái đạo sư kinh hồn bạt vía, nhìn nhau, chủ trì trận đấu đại đạo sư, lập tức giống to, Trung Tiểu Hảo, kiềm chế một chút, khác xúc động. Như là đã xử lý ngắm lang vương, đã rất phách lối, Tôn Hảo cũng không có ý định giấu giếm tự thân năng lực, dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hoàn toàn để cho mình giành chấn vạn hồn sơn. Tê hất đầu, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, ngao, tiếng gầm gừ bên trong, một đôi mắt to, hiện lên một chút thương hại thần sắc nhìn về phía trước mắt tiểu bất điểm, sau đó. Từng chữ nói ra, bán kính tám nghiên cứu lôi kích thuật. Một mảnh đen kịt, lôi vân bao phủ toàn bộ lôi đài. Tùy theo, như là ngày tận thế, trên lôi đài khoảng không, tiếng sấm rung động ầm ầm, ngân xả cuồn vũ, không ngừng chớp động, cuồn bạo sông trên lôi đài hoành xuống dưới. Một trận cường quang hiện lên, sở hữu lãnh đạo đệ tử chỉ cảm thấy hai mắt chịu không nổi kích thích, có trong nháy mắt mù ảo giác. Tiếng sấm, thiểm điện, trọn vẹn tiếp tục nửa nén hương thời gian. Thái cổ lôi thú hai cánh khẽ vỗ, bay về phía mặt đất. Tiếp cận mặt đất thời điểm, hai cánh hướng lên, chậm rãi thu hồi, hoàn toàn rơi xuống lúc, Tôn Hảo đã lại lần nữa hóa thân trưởng thành. Vừa mới đứng vững, Tôn Hảo xông ba vị đạo sư phương hướng chắp tay thi lễ, lớn tiếng nói, một chiêu này còn không thuần thục, thu lại không được tay, thất lễ, thất lễ. Theo Tôn Hảo phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ba cái sơn hắc thán đầu, đầu nhành hoa căn dựng thẳng lên, chính lật qua lật lại từng đôi khinh thường. Sau đó, Tôn Hào Hữu xông một cái phương hướng hơi hơi chắp tay, "Đan sư muội, đa tạ, đa tạ." Đan Loan Loan lúc này cũng là hất thán đầu một cái, dung nhan không hề. Gặp Tôn Hào đối với mình chắp tay, miễn cưỡng há hốc mồm, "Ngươi, ngươi không giữ lời hứa, cầm lôi nổ ta." Ô ô ô, nói còn chưa dứt lời, đã một đầu vừa ngã vào trên lôi đài, hôn mê bất tỉnh. Đan Loan Loan rơi xuống đất, trên lôi đài đại đạo sư kịp phản ứng, hét to lên tiếng, "Trung tiểu Hào, ngươi hữu không dừng tay chưa xong còn tiếp." Chương 504, chỉ điểm. Hết thể đều kết thúc. Xong câu này, Chu Linh sắc mặt phát lạnh, chuyển hướng Chu Bảng, trầm giọng nói ra, "Tiểu Bảng, ngươi không hảo hảo tu luyện, không làm chắc căn cơ, chỉ nghĩ những thứ này bảng môn tà đạo, ngươi xem một chút ngươi cũng làm ngắm một ít gì." Chu Linh tay đã chỉ đến ngắm Chu Bảng trên mũi. Chu Bảng một mặt hề hoài, "Chị gái, ta biết sai rồi, ngươi cũng trọn vẹn dạy dỗ ta một đêm." Chu Linh một thanh nắm chặt lỗ tai hắn, "Huấn ngươi một đêm thế nào bản sự a, thế mà hối lộ đạo sư, đưa ngươi đưa vào thập cường, còn để tiểu Hào đánh giết Lang Vương, đem ngươi đưa vào Kim Lĩnh, ngươi bản lĩnh thật sự a, thật sự là ta thật nhỏ đệ a." Chu Bảng lỗ tai bị đau, xin giúp đỡ mà nhìn xem mấy vị đồng bạn. Vương Viễn há mồm muốn nói, Chu Linh trừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng mắng, "Còn có ngươi, nhị mao, hảo hảo chính sự không làm, theo tiểu Bảng cùng một chỗ hồ nháo, nếu như không phải ngươi cố ý nhiều lần bị thương này, kích thích tiểu Hào, tiểu Hào sẽ đối với Lang Vương hạ tử thủ sao?" Vương Viễn trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, "Tốt, tốt, chân dài Linh, sự tình đều đi qua ngắm, một cái Lang Vương mà thôi, không có gì lớn." Chu Linh nghi ngờ nhìn về phía Tôn Hào, "Ngươi thật sự là nghĩ như vậy?" Tôn Hào mỉm cười, khẳng định gật đầu, "Thực sự là." "Kỳ, quái." Chu Linh đưa tay sờ sờ Tôn Hào cái chán, "Ngươi không có phát sốt đi, ngươi không nên trong lòng bất an, sau đó muốn không chết sinh hoạt sao, nhớ kỹ khi còn bé, giết chết một cái thanh loa, ngươi cũng đến này này mấy tháng." Tôn Hào cười cười, không nói gì. Đó là Trung tiểu Hào, Trung tiểu Hào xác thực so với hắn càng thiện lương. Vương Viễn cũng nở nụ cười, tiểu Hào rốt cục trưởng thành. Vương Viễn coi là, tu sĩ không thấy máu, trên đường đi không xa, hắn không tiếc thụ thương, vì Chu Bảng chỉ là một mặt, quan trọng hơn là, hắn muốn dùng chính mình thụ thương, kích phát tiểu Hào huyết tính, để tiểu Hào thực sự trở thành một tên hợp cách tu sĩ. Đương nhiên, Vương Viễn sẽ không nghĩ tới, Tôn Hào không chỉ có đã sớm từng thấy máu, mà lại trong tay vẫn lạc ma đạo tu sĩ hàng trăm hàng ngàn. Tôn Hào trong lòng hơi động, giờ khắc này, hắn cảm nhận được Vương Viễn tâm tư, cũng cảm nhận được Chu Linh không muốn mất đi chính mình cái này bằng hữu tâm tư. Chỉ bất quá, chính như không say lão nhân nói tới. Xa biết rõ trên đỉnh một tôn hữu, có thể ước chân trời vạn lý người, quên oán hận để tiêu giao, khó được hồ đồ vạn sự ngắm. Giờ này khắc này, tỉnh tỉnh mê mê Trung tiểu Hào, có lẽ càng có thể dung nhập vào những người bạn này bên trong qua. Lang Vương vẫn ngắm, cũng liền vẫn ngắm. Cũng đúng như không say lão nhân nói, húc nhật hội như cũ dâng lên. Thư sướng cười một tiếng, Tôn Hào đột nhiên đối Thái Dương làm một đại lễ, miệng bên trong cười lên ha hả, cảm tạ Thái Dương, cảm tạ ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Không say trên đá, tắm rửa ánh sáng mặt trời bên trong lão nhân, trên mặt hiện ra thoải mái dễ chịu nụ cười, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, cảm tạ Thái Dương, cảm tạ ánh sáng mặt trời chưa xong còn tiếp. Chương 505, thể lực nguyên cao. Kim Linh tấn cấp chiến về sau, Vạn Hồn Sơn lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tiến vào khẩn trương tu luyện kiếp sống. Chu Tước tiểu đội thành viên trong tay góp nhặt ngắm bó lớn học phần, tạm thời giải tán, các tự tu luyện. Tôn Hào vẫn là Khí Linh Điện đệ tử, chỉ bất quá thân phận từ Khí Linh Điện lãnh đạo đệ tử biến thành Khí Linh Điện Kim Lĩnh đệ tử. Nguyên bản, Khí Linh Điện Kim Lĩnh đệ tử hữu sẽ thêm bên trên rất nhiều học tập nội dung. Khí Linh Điện lãnh đạo đệ tử tấn cấp Kim Lĩnh, yêu cầu luyện đan luyện khí hai môn kỹ nghệ bên trong, nhất định phải có một hạng đạt tới cấp 2 điên phong trạng thái. Mà Kim Linh tấn cấp Hồng Lĩnh, thì phải cầu hai môn kỹ nghệ toàn bộ đạt tới cấp 2 điên phong trạng thái. Điều kiện này, Tôn Hào đã đạt tới. Tấn cấp Hồng Lĩnh, luyện thể tu vi không có càng yêu cầu cao, nhưng là, đối hồn lực yêu cầu cao hơn. Tấn cấp Hồng Lĩnh, yêu cầu đệ tử nhất định phải có tam đoạn đại viên mãn hồn lực. Cái gọi là tam đoạn đại viên mãn hồn lực, cũng chính là tu sĩ thu hóa về sau, có thể tại tác chiến trạng thái dưới, tiếp tục chiến đấu 3 nén hương thời gian, là vì tam đoạn đại viên mãn. Tỷ như Tôn Hào, hiện tại biến thân về sau, có thể tiếp tục 3 nén hương, nhưng là, một khi biến thân bên trong thi triển lôi pháp, thời gian biến thân liền trên diện rộng tiêu giảm, riêng là thi triển bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật, Tôn Hào vẹn vẹn có thể chống đỡ một nén nhang không đến. Nếu muốn ở loại trạng thái này phía dưới đạt tới 3 nén hương, cũng chính là tam đoạn đại viên mãn, Tôn Hào còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Vạn Hồn Sơn, đệ tử 4 lĩnh, một lĩnh nhất trọng thiên. Tấn cấp cũng không dễ dàng. Riêng là Tôn Hào. Thái cổ lôi thú Trầm Hương kiếm đều là đại dạ giải vương, muốn cho ăn no hai người này, rất không dễ dàng. Tôn Hào một đầu đâm vào ngắm chiến hồn cung nội. Chu Tước tiểu đội người khác lúc đi vào, mọi người liền cùng một chỗ hành động, Chu Tước tiểu đội hắn thành viên ra đi tu luyện ngắm, Tôn Hào liền đơn độc tại chiến hồn cung nội đánh giết hồn thú. Chỉ một chút thời gian một năm, Tôn Hào không ngừng đánh giết hồn thú, thu hoạch hồn lực, sau đó tẩy hồn, luyện hồn, tiến bộ cấp tốc. Thái cổ lôi thú biến thân về sau, bán kinh 8 nghiên cứu lôi kích thuật tiếp tục thời gian, đã tiếp cận 3 nén hương, cấp tốc đạt tới hồng lĩnh đệ tử tấn cấp yêu cầu. Trầm hương kiếm có thể hóa thân bao lâu, Tôn Hào không có thí nghiệm qua. Tôn Hào chưa từng có hóa thân trầm hương. Nguyên nhân có hai, một là tước mãi mãi ở bên trong, một khi lựa chọn hóa thân, không biết có thể hay không biến thành tước mãi mãi. Thứ hai, trầm hương kiếm mục trước hình dáng thật là vô cùng thê thảm. Hóa thân trầm hương, đoán chừng sẽ cười rơi nhân đại răng. Bất quá, Tôn Hào luyện hồn, đều là lôi phách kiếm phách cùng một chỗ tu luyện, muốn đến, hóa thân trầm hương, tiếp tục thời gian, hẳn là cũng sẽ không quá kém. Một năm nay, Tôn Hào lấy luyện hồn làm chủ, hắn tu luyện y nguyên cũng có sen kẽ tiến hành. Luyện thể tu vi vững bước nện vững chắc. Lực lượng lại tăng lên nữa, đạt đến tam điều chân long chi lực. Tam thập lục lộ lạnh búa rèn đã vô cùng thuần thục, Tôn Hào cảm thấy, có lẽ có thể cầm dẫn truy pháp, bắt đầu rèn luyện trầm hương kiếm. Lâm lô tam thức, đệ nhị thức, minh vương ấn, cũng có thể sơ bộ thi triển đi ra. Tam hệ chân khí, cũng từ luyện hóa hồn lực bên trong, chia lại một chút thu hoạch. Đang hướng chúc cơ hậu kỳ hậu đoạn rào bước tiến lên. Luyện tâm luyện thần càng là tiến triển cấp tốc, bạch yêu dạ ác ngộng, đã rất khó ảnh hưởng Tôn Hào ngắm. Chu Tước tiểu đội thành viên, đồng dạng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngoại trừ Chu Bàng, người khác đồng đều đạt đến tấn cấp hồng lĩnh đệ tử yêu cầu cơ bản. Kim linh tấn cấp hồng lĩnh tấn thăng trình tự có chỗ khác biệt. Vạn Hồn Sơn, hồng lĩnh đệ tử từ đầu tới cuối duy trì 100 tổng số sẽ không thay đổi. Kim linh đệ tử tấn cấp hồng lĩnh, rất đơn giản, nhưng cũng rất khó. Đơn giản là bởi vì chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, liền có thể lựa chọn một tên hồng lĩnh đệ tử đưa ra khiêu chiến xin. Chỉ cần có thể chiến thắng cái này hồng lĩnh đệ tử, tự nhiên là có thể thay thế địa vị. Mà được chiến thắng hồng lĩnh đệ tử, làm theo tự động xuống làm kim lĩnh đệ tử. Khó cũng khó ở chỗ này, trăm tên hồng lĩnh đệ tử, đều là từng bước một giết ra đến thực lực cao cường hạng người, muốn chiến thắng, cũng sẽ không rất dễ dàng. Cho dù là ngươi chiến thắng được khiêu chiến đệ tử, ở sau đó thời gian bên trong, vẫn phải chịu đựng lấy hắn kim lĩnh đệ tử khiêu chiến. Có thể nói, chỉ có thực lực chính thức cao tuyệt cường hãn hạng người, tài năng tại hồng lĩnh cái giai tầng này bên trong, đứng vững gót chân. Đạt tới cơ bản tấn cấp yêu cầu về sau, đệ tử có thể hướng Vạn Hồn Sơn đưa ra tấn cấp xin. Vạn Hồn Sơn hội trong 2 tháng, an bài được người khiêu chiến cùng ứng viên nhất chiến. Ngàn tên kim lĩnh đệ tử, bên trong không hiện thực lực cường hãn đệ tử cũ. Những đệ tử này, đều không dám tùy tiện đưa ra khiêu chiến xin, có thể thấy được hồng lĩnh đệ tử lợi hại. Một năm trôi qua, Tôn Hào bọn họ đạt đến tấn cấp hồng lĩnh yêu cầu cơ bản, nhưng là, chỉ có Chu Linh một người, hướng Vạn Hồn Sơn đưa ra khiêu chiến xin, người khác bao quát Tôn Hảo, đều quyết định lại rèn luyện một năm. 2 tháng về sau, Chu Linh đã được như nguyện, hóa thân Chu Tước, đánh bại đối thủ, tấn cấp hồng lĩnh. Sau đó trong một năm, Tôn Hảo phần lớn thời gian, lại là ngâm mình ở thể lực nguyên trì bên trong. Bởi vì Tôn Hảo luyện thể tu vi đạt tới tam điều chân long chi lực về sau, có ngắm toàn phát hiện mới. Một năm trước, Tôn Hảo đạt đến thể lực nguyên trì bộ. Nơi này thể lực nguyên dịch nồng độ cực cao, như là đặc dính bột não. Nguyên trì bộ, không nhìn thấy bạch ngọc mặt đất. Ngược lại là một tầng như là format, nhũ bạch mang hơi vàng, cao hình dáng vật, dùng chân dẫm dẫm mạnh, 10 phần mềm mại. Tôn Hào suy đoán, cái này cao hình dáng vật hẳn là thể lực nguyên trì dược dịch nhiều năm lắng động tích lũy mà sinh ra dược cao, cũng hẳn là luyện thể đại bổ chi vật. Tôn Hào ý đổ vớt một số nguyên cao, dùng để luyện thể, nhưng là, hắn phát hiện, toàn bộ thể lực nguyên cao, hình thành một khối chính thể, một mực dán tại nguyên trì bộ, căn bản là vơ vét không nổi. Dùng tẩy mạnh thử một chút, nguyên cao co giãn cực mạnh. Xảo trá tàn nhẫn, cũng rất khó kéo tới xuống tới. Là cho nên, một năm qua này, Tôn Hào cũng chỉ có thể là nhìn lấy nguyên cao dương mắt nhìn. Loại tình huống này, Tôn Hào đạt tới tam điều chân long chi lực về sau, phát sinh ngắm cải biến. Lực lượng cực lớn Tôn Hào, đã có thể bằng vào chính mình cậy mạnh, bắt đầu vất thể lực nguyên cao ngắm. Nguyên trì bộ, Tôn Hào vận khởi lực khí toàn thân, hai tay hướng về phía trước duỗi ra, bắt lấy mềm mại thể lực nguyên cao, tâm quát to một tiếng, hai tay ra sức, như là vận mì vát. Chật lên bánh bao lớn nhỏ một khối nguyên cao, sau đó dùng kình kéo một cái. Nguyên trì bộ chấn động mạnh một cái, như là nho nhỏ động đất. Toàn bộ thể lực nguyên trì không gió lên sóng lớn, khuấy động lên trận trận bọt nước. Tôn Hào trong tay, đã nhiều một khối bánh bao lớn nhỏ thể lực nguyên cao. Nguyên trì bên ngoài, phiên trực đệ tử quá sợ hãi, tranh thủ thời gian gọi tới đẩy Thánh Hồ trưởng lão. Đầy thánh hồ đến về sau, lập tức kinh nghi phát hiện, từ ngày này trở đi, thể lực nguyên chỉ cách mỗi nửa canh giờ, liền sẽ chấn động một lần, rất có quy luật. Mà nguyên trong ao dược dịch, mỗi chấn động một lần, liền xuống hàng nửa tấc. Không có qua mấy ngày, nguyên dịch trọn vẹn đi xuống khoảng nửa trượng. Lúc trước gánh nước các đệ tử hỏi, đầy trưởng lão, muốn hay không chọn lướt nước tới. Xuống dưới nhiều như vậy, đoán chừng muốn tìm không ít nước, tài năng chú đến đầy. Gánh nước. Đầy thánh hồ một bàn tay, đập vào này xui xẻo đệ tử trên đầu, chọn lông, lần này lại rót nước, vậy cái này thể lực nguyên dịch liền tránh thức thành thủy hoang ấm. Đệ tử bưng bít lấy được gõ đến đau nhức đầu, đầy trong đầu không hiểu, nghĩ thầm, trưởng lão không tầm thường à, liền ưa thích không khỏi rượu loạn phát bao tố, để gánh nước là ngươi, hiện tại không cho gánh nước cũng là ngươi. Nhìn lấy một tấc hạ xuống thể lực nguyên dịch. Đầy thánh hồ trong mắt lóe lên một tia vẻ đăm chiêu, tiểu tử này, lại đã đạt tới một bước này. Dựa vào, lần này, hắn chẳng phải là kiếm lợi lớn. Không được, cũng không thể để hắn cứ như vậy không công địa chiếm bực này đại tiện nghi. Trong mắt không ngừng đảo quanh, đầy thánh hồ bắt đầu suy nghĩ, thể lực nguyên trì, cần bổ sung một cái dạng gì đặc biệt quy định tài càng thêm phù hợp. Thể lực nguyên trì bộ, thiếu có đệ tử có thể đến tới, luyện thể đại viên mãn đệ tử, giống Vương Viễn Chu Linh, đỉnh phong cũng chỉ có thể đến hơn 80 trượng. Không thể đến đạt 90 trượng sâu chỗ. Đặc thù một chút đệ tử, có lẽ có thể đến tới thể lực nguyên trì bộ, nhưng cũng rất ít có đệ tử có thể đột phá đến một đầu chân long chi lực. Huống chi, một đầu chân long chi lực cũng là không nên việc. Trừ phi là có tam điều trở lên chân long chi lực. Vạn hồn sơn viễn cổ đến nay, đối loại này đặc thù đến cực hạn tình huống, cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt quy định. Dựa theo tông môn thông lệ, dạng này sự tình, hẳn là thái độ cũng là ngầm đồng ý. Trên tông môn tầng, thậm chí rất lợi hại hy vọng cũng thật cao hứng xuất hiện loại này đặc biệt đệ tử. Chỉ bất quá, đã thể lực nguyên trì từ hắn đầy thánh hồ trông giữ, tình huống trước mắt à, vậy thì có đến thương lượng. Lại qua hơn 10 ngày, nguyên dịch trọn vẹn xuống dưới hơn 1 trượng. Tôn Hào lúc này mới nhanh chóng một lít mà lên, khoảng không bên trong một cái xoay người, rơi vào ngắm nguyên bên cạnh ao bên trên. Chưa xong còn tiếp. Chương 506, tủy sống sinh bạch. Tôn Hào vừa mới đứng vững, vẻ mặt tươi cười đầy thánh hồ, đã đứng ở trước người hắn. Mãn trưởng lão, không đợi đầy thánh hồ nói chuyện, Tôn Hào đã nở nụ cười vừa nói, gần nhất, tiểu hào ra hương, sai người mang về một số thổ đặc sản, lần trước tới nơi này, không có gặp trưởng lão, hiện tại vừa vặn, một chút hàng thổ sản, vạn mong trưởng lão không cho ghét bỏ. Nói xong, tay ném đi một cái túi đựng đồ bay về phía đầy thánh hồ. Đầy thánh hồ trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, trong lòng tự nhủ, tiểu tử này, ngược lại là cơ linh, bất quá, hắc hắc, hy vọng ngươi là thật thông minh. Mà không phải tiểu thông minh. Thần thức quét qua túi chữ vật, đầy thánh hồ trên mặt lộ ra ngắm rực rỡ nụ cười, tiểu hào có lòng, ha ha ha, ta vạn hồn điện, có tiểu hào dạng này đệ tử, thật đúng là tông môn đại hạnh, ha ha ha. Lúc này, Tôn Hào hữu lần lượt ném ra ngoài mấy cái túi chữ vật, vứt cho hắn mấy cái phòng thủ đệ tử, các vị sư huynh, chỉ là thổ đặc sản, không thành kính ý, kính xin vui lòng nhận. Mấy cái sư huynh tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua, cùng nhau sững sờ. Gánh nước đệ tử miệng hơi mở, định nói chuyện, bên cạnh một sư huynh một bàn tay đè lại miệng hắn, sau đó, cười nói với Tôn Hảo, sư đệ có lòng, vậy chúng ta liền thu nhận. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cười cười nói nói, tất cả mọi người mang tính lựa chọn không để mắt đến hạ xuống một trượng thể lực nguyên trì. Cho đến Tôn Hảo cáo tử, gánh nước đệ tử giữ chặt sư huynh, lặng lẽ hỏi, thế nhưng là sư huynh, Trung Tiểu Hào rõ ràng cho ta là học phần, trọn vẹn 2 vạn học phần đâu, này làm sao xem như thổ đặc sản. Sư huynh mãnh liệt mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ, may mắn lao tử kịp thời bưng kín ngươi miệng. Lúc này, đầy thánh hồ thanh âm truyền tới, đầy hai lão, ngươi qua đây. Gánh nước đệ tử đầy hai lão lòng mang tâm thần bất định, đi tới. Đầy thánh hồ vỗ vỗ bả vai hắn, cùng ngươi bàn giao một cái nhiệm vụ, lập tức, tiến đến bẩm báo chấp sự điện, liền nói thể lực nguyên chỉ nguyên dịch tiêu hao nghiêm trọng. Dược tính không đủ, chỉ cần bổ sung dược tài, ngay lập tức đi xử lý, nghe rõ chưa? Đầy hai lão sắc mặt tối sầm. Miệng bên trong khúm núm điệu nói, chấp sự điện nếu là hỏi ta vì sao tiêu hao nặng như vậy, ta nên nói như thế nào? Đầy thánh hồ nhìn hắn chằm chằm ngắm nửa ngày, sau đó, hướng lên bầu trời nhìn một chút, tay đối trên trời nhất chỉ, không thấy sao. Thái dương lớn như vậy, ánh sáng mặt trời mạnh như vậy. Muốn hỏi vì cái gì, liền nói được phơi, ngươi, minh bạch. Đầy hai lão nhìn xem thái dương, nhìn lại màu trắng, bước lên thể lực nguyên chỉ, một mặt đắng chát. Lại nhìn đầy thánh hồ, phát hiện, nhà mình lao tổ đã cà lơ phất phơ đi ra, vừa đi còn một bên hừ hừ, cảm tạ thái dương. Cảm tạ ánh sáng mặt trời. Đầy hai lão lo lắng, tiến đến chấp sự điện báo cáo chuẩn bị. Chấp sự điện quả nhiên thuận miệng hỏi một câu, vì cái gì? Đầy hai lão thành thành thật thật nói ra, phơi, năm nay thái dương mãnh liệt, nguyên dịch cho phơi không có không ít. Chấp sự điện chấp sự trưởng lão nghe vậy, đồng nhiên mở to hai mắt, nhìn hắn chầm chầm ngắm nửa ngày. Thấy đầy hai lão toàn thân mồ hôi đầm địa. Sau đó, chấp sự trưởng lão đột nhiên nhuẩn miệng cười, vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi rất không tệ, có tiền đồ. Nói xong, sảng khoái cho hắn ném đến mấy cái túi chữ vật. Đầy hai lão thần thức tìm tòi, đầy cái túi dự tài. Đầy hai lão tiêu xài số lượng không ít học phần, đổi lấy chỉnh một chút một trì thể lực nguyên cao, Tôn Hào cảm thấy. Chính mình lúc này kiếm lợi lớn. Đương nhiên, Tôn Hào cũng liệu định Vạn Hồn Điện đối với cái này hẳn là ngầm đồng ý thái độ, bằng không, cũng sẽ không như thế trắng trợn. Trở lại quay về chỗ ở, phát hiện mấy người đồng bạn vẫn chưa về. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào lấy ra ngón út một khối to thể lực nguyên cao. Ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, sau đó, trên thân hồng quang lóe lên, đỏ thấm hồng sắc thần cương như cùng một căn xúc tu. Vòng quanh cái này một đoạn thể lực nguyên cao, phi tốc về tới đan điền. Thể lực nguyên cao đặt vào đan điền, đưa tại trong đan điền, ôn nhuận như ngọc, liên tục không ngừng, tán phát ra trận trận ôn hòa nhiệt lực, lấy Tôn Hào đan điền làm trung tâm, bước xả ra. Lập tức, Tôn Hào cảm thấy, chính mình trong đan điền, nhiều một cái quần quận không dứt động lực nguyên tuyển. Cái này cội nguồn bên trong, không ngừng bừng bừng phân chấn lực lượng, kéo theo Tôn Hào bên trong thân thể, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một khối cốt cách, giống như đều đang nhẹ nhàng rung động. Mỗi rung động một lần, bắp thịt cùng cốt cách liền tinh vi cẩn thận một phần. Tôn Hào màu vàng xanh nhạt da thịt, càng phát ra ngăn nắp chỉ sáng. Chán phóng thanh đồng lộng lẫy. Ngay tại thể lực nguyên cao hoàn toàn luyện hóa giờ khắc này, Tôn Hào cảm giác trên thân khẽ rung lên, toàn thân cốt cách một trận lốp ba lốp bốp rung động, ngồi xếp bằng thân thể, cũng rất giống một chút cao lớn tấp hơn. Nội thị phía dưới, chính mình cuộc sống bên trong xương tủy, giống như xuất hiện rất nhiều trong suốt sáng long lanh điểm sáng, tại tủy sống bên trong, như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, một cỗ cấp bách cần phát tiết lực lượng xúc động xông lên đầu, Tôn Hào không tự chủ được, nắm tay phải một nắm, hướng về phía trước đống nhiên nhất kích. Tiếng quyền gào thét, không trung xuất hiện bốn đầu rất sống động chân long hư ảnh. Một khối thể lực nguyên cao luyện hóa, vậy mà trực tiếp tăng trưởng lực lượng của một con rồng. Tôn Hào trong lòng cuồng hỉ. Đương nhiên, càng thêm kinh hỉ là, cốt tủy xuất hiện điểm sáng, đây là ngọc tủy sinh ra tiêu chí. Cái này cũng tượng trưng lấy, Tôn Hào luyện thể tu vi. Hiệu hướng về phía trước bước ra một bước dài, từ thanh đồng chiến thể, bắt đầu hướng bạch ngân chiến thể chuyển hóa. Ngọc Thủy, chính là bạch ngân chiến thể điển hình tiêu chí. Thiết cốt, đồng bì, ngọc thủy, kim cơ, phân biệt đại biểu hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim tứ đại chiến thể. Tôn Hào sinh ra ngọc thủy, cũng chính là chính thức bắt đầu ngắm bạch ngân chiến thể tu luyện. Phương diện này tự nhiên là Tôn Hào tu luyện ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bàn nhược công không hổ là lao tổ truyền thừa, công pháp đến. Một phương diện khác, cũng nhờ vào Vạn Hồn Sơn dược tính rồi rào thể lực nguyên trì. Bằng không, Tôn Hào luyện thể muốn đi đến một bước này, tất nhiên sẽ là xa xa khó vời. Ngọc Tủy tu luyện, cũng là một cái nhất định phải tích lũy cùng rèn luyện quá trình. Tu sĩ muốn thông qua chăm chỉ không ngừng địa tu luyện, đem cuộc sống toàn bộ Ngọc Tủy hóa, trước mắt Tôn Hào loại trạng thái này, thuộc về nửa bước Bạch Ngân chiến thể. Nếu như Tôn Hào hoàn toàn hoàn thành một đoạn cuộc sống Ngọc chất hóa, cũng là Bạch Ngân chiến thể tiểu thành. Hoàn thành một nửa cuộc sống Ngọc chất hóa, là trắng bạc chiến thể đại thành. Toàn bộ hoàn thành thì là bạch ngân chiến thể đại viên mãn. Một khối thể lực nguyên cao, liên thúc đẩy Tôn Hào luyện thể tu vi hướng về phía trước bước ra một bước dài, Tôn Hào trong túi trữ vật, thể lực nguyên cao đâu chỉ ngàn vạn khối. Tôn Hào nở nụ cười, đối với mình luyện thể tiến cảnh tràn đầy lòng tin. Có ngắm những này thể lực nguyên cao, trong thời gian ngắn, Tôn Hào lại là không hề cần vì chính mình luyện thể tư nguyên phát sầu ngắm. Hiện tại, Tôn Hào cần suy nghĩ liền là thế nào tìm tới một cái áp lực cũng đủ lớn địa phương, vận chuyển ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bàn ngược công, sau đó, nhanh chóng tiến lên chính mình luyện thể tu vi. Hữu Hùng lão tổ truyền xuống bộ này luyện thể công pháp cấp bậc rất cao, tu luyện tốc độ cũng vượt xa khỏi ngắm đồng dạng luyện thể công pháp. Nhưng là công pháp này cũng có cực hạn chỗ. Công pháp này, đối tài nguyên tu luyện nhu cầu tương đối lớn, đây là cực hạn một trong. Công pháp này, đồng thời còn đối tu luyện hoàn cảnh có rất lợi hại hà khắc yêu cầu. Cần tu sĩ không ngừng tìm kiếm cực đoan tu luyện hoàn cảnh, rèn luyện thân thể, thu hoạch tiến bộ. Muốn nói Vạn Hồn Sơn, ngược lại là có một cái có sẵn, hoàn cảnh tương đối ác liệt chỗ tu luyện, cũng là không biết ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bàn nhược công có thể hay không ở chính giữa tu hành. Nơi này, không phải hắn, chính là tẩy hồn trì. Tẩy hồn trong ao, thời khắc thổi lất phất cách tốn chi phong, này phong phong lực quỷ dị, có thể trực tiếp quét tu sĩ thần hồn, đối tu sĩ hình thành chí mạng nguy hiểm. Cũng không biết loại này chí mạng nguy hiểm có tính không là cực đoan ác liệt môi trường tự nhiên. Tôn Hảo tiêu hóa vừa mới tu luyện đoạt được, quyết định tiến đến tẩy hồn trì nếm thử một phen. Giao nạp 100 học phần, Tôn Hảo tại tẩy hồn trì trưởng lao chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trong ánh mắt, bắt đầu đi vào tẩy hồn. Mấy năm qua này, Tôn Hảo đến đây tẩy hồn, tại tẩy hồn trong ao, ngây ngô thời gian liền chưa bao giờ đẩy qua 4 mùa thần, tẩy hồn trì trưởng lão cảm thấy hắn đây là đơn thuần lãng phí. Lần này, Tôn Hảo không vì tẩy hồn mà đến. Tiến vào tẩy hồn trong ao, Tôn Hảo bắt đầu hướng tẩy hồn trong ao bộ tiến lên. Quá khứ, Tôn Hảo ở đây trong sân cốc, nhiều lắm là có thể làm tiến hơn một dặm, liền gánh không được cách tốn cọ rửa, không thể không tìm địa phương tẩy hồn ngắm. Nhưng lần này, Tôn Hảo một bên tiến lên, một bên khu động ngạo vũ thần công, thần cương trải rộng ra, bắt đầu đối kháng cách tốn. Nếu như chỉ là phổ thông cương khí, thật là chống đỡ không được cách tốn thấm tẩy, tu sĩ thần hồn khó tránh khỏi thụ thương. Tôn Hảo trên thân chính là năm tấc thần cương thần diệu khó lường. Riêng là Tôn Hảo thần cương, ngưng luyện ngắm tam sát kỳ thần cương, không chỉ có cực kỳ kiên cường kiên cố, còn dẻo dai mười phần, kín không kẽ hở. Thần cương không gặp nhau, ly hôn tốn chi phong đã đạt thành công thủ bình hành. Luyện thể thần công tùy theo có hiệu lực. Cách tốn chi phong lạnh lẽo thấu xương, sinh sôi không ngừng, cọ rửa Tôn Hảo, cọ rửa Tôn Hảo thần hồn. Thần công vận chuyển, Tôn Hảo chìm vào trong tu luyện. Chương 507, đột nhiên tăng mạnh. Lần này, coi là trung tiểu hào hữu ngốc không được bao lâu. Nhưng là, tẩy hồn trì trưởng lão ngạc nhiên phát hiện, lần này, trung tiểu hào thái độ khác thường. Tẩy hồn trong ao, cái này ngốc tử, thế mà vừa vào 2-3 ngày, không thấy ra tới. Trưởng lão ngồi không yên, tự mình chạy vào điều tra, thế là ngạc nhiên phát hiện, trung tiểu hào thế mà tại tẩy hồn trì bên trong tu luyện ra. Cũng không biết hắn tại tu luyện cái gì. Tẩy hồn trì trưởng lão có loại ban ngày thấy ma cảm giác. Tẩy hồn trì là cái gì chỗ? Nơi này, chính là đệ tử tẩy hồn chi địa. Một khi hoàn thành tẩy hồn, ở lâu căn bản liền vô ích. Hắn ngược lại tốt, thế mà tại tẩy hồn trì tu luyện ra, xem ra, vẫn là tại lợi dụng cách tốn chi phong tại tu luyện. Hữu tâm đuổi hắn đi đi, giống như bên trong tông môn, cũng không có nói không thể tại tẩy hồn trì tu luyện. Không đuổi hắn đi đi, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, cũng không lớn dễ làm. Trung tiểu hào, đã khiến cho vạn hồn trên điện tầng chú ý, thật tại hắn nơi này xảy ra vấn đề, thế nhưng là không tốt giao nộp. Tình thế khó xử, do dự một hồi, trưởng lão cuối cùng vẫn không có quấy nhiễu Tôn Hảo. Tôn Hảo thế là tại tẩy hồn trì cắm rễ xuống. Mỗi ngày, vận chuyển ngạo vũ thần công, lợi dụng thần cương trợ giúp, bắt đầu luyện thể. Mỗi tu luyện một đoạn thời gian, liên luyện hóa một khối thể lực nguyên cao, củng cấu ngạo vũ thần công tu luyện đoạt được, lòng vòng như vậy. Cách tốn chi phong, tinh mịn âm hàn, có thể trực tiếp làm dùng thần hồn, một phen tu luyện, Tôn Hảo luyện thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiếp tục tu luyện hơn một tháng, kết bọn thần công cùng nguyên cao, Tôn Hảo thứ nhất đoạn tủy sống toàn bộ hóa ngọc, trong suốt sáng long lanh, như là thân mềm hồng ngọc, tại cổ sống bên trong. Lấp lóe hồng quang. Bạch ngân chiến thể, tiểu thành. Tu luyện hiệu quả thế mà lại tốt như vậy, Tôn Hảo cảm thấy ngoài ý muốn. Không chỉ có như thế, Tôn Hảo còn phát hiện, tại cách tốn chi phong bên trong luyện thể. Theo chính mình không ngừng xâm nhập, ngạo vũ thần công còn sinh ra một cái tác dụng phụ, bất chi bất giác, mình tại kiếm phách cùng lôi phách hai phương diện, thế mà lần nữa đạt được ngắm rèn luyện, nguyên bản giống như đã báo hòa tam đoạn hồn lực. Giống như lại xuất hiện một số rất nhỏ không gian. Dưới tình huống bình thường, hồn lực tam đoạn, chính là Tôn Hảo đệ tử như vậy một cái điểm tới hạn, biến thân ba nén hương, cũng là Tôn Hảo loại này đẳng cấp biến thân cực hạn thời gian. Cái gọi là tam đoạn đại viên mãn, cũng chẳng qua là để người đang thay đổi thân thể thời điểm, có thể thi triển biến thân về sau thủ đoạn đặc thù. Nhưng coi như người không thi triển thủ đoạn đặc thù, biến thân vẫn chỉ có thể chống đỡ ba nén hương thời gian. Đây là thương thức, cũng là phổ thông quy luật. Nhưng một tháng luyện thể xuống tới, Tôn Hảo phát hiện, chính mình hai phách thể tích lại là co lại rất nhiều, ban đầu vốn đã đạt tới bao hòa hồn lực, lại có bổ sung không gian. Đây cũng là một cái tác dụng phụ. Phát hiện cái này tác dụng phụ về sau, Tôn Hảo chạy ra tẩy hồn trì, tiến vào chiến hồn cung. Tôn Hảo phát hiện, lần này, hồn lực bổ sung đến không bình thường chậm chạp. Lấy Tôn Hảo thu hoạch hồn lực thủ đoạn cùng tốc độ, y nguyên trọn vẹn tại chiến hồn cung phân chiến hơn một tháng, này mới khiến chính mình hồn lực báo hòa đứng lên. Lần nữa chạy tới tẩy hồn trì, giao nhận 100 học phần. Tôn Hảo bắt đầu tẩy hồn. Lần này tẩy hồn, là chân chính tẩy hồn, tại tẩy hồn trì chỗ sâu. Đệ tử của hắn khó mà đến chỗ sâu, Tôn Hảo trọn vẹn tẩy luyện ngắm 3 ngày có thừa. Cái này mới chính thức nện vững chắc ngắm chính mình lần này đoạt được hồn lực. Hoàn thành tẩy hồn, Tôn Hảo vội vội vàng vàng chạy đến. Mở một cái hóa hồn thất, bắt đầu chắc thí. Một phen chắc thí, Tôn Hảo trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, chính mình thời gian biến thân trọn vẹn đạt đến 4 nén hương. Tốt ta, Tôn Hảo cảm thấy, mặc kệ là cái gì thường quy, đến chính mình nơi này cuối cùng sẽ xuất hiện một số ngoại ý muốn tình huống, còn tốt loại ý này bên ngoài tình huống hẳn là hiện tượng tốt. Thí nghiệm một phen về sau, Tôn Hào lại lần nữa chạy tới Tẩy Hồn Trì luyện thể. Tẩy Hồn Trì trưởng lão, so sánh đầy thánh hồ tên kia, liền đang thẳng đáng yêu được nhiều, mặc kệ Tôn Hào tại Tẩy Hồn trong ao ngốc bao lâu, Tôn Hào mỗi lần đi vào, đều chỉ muốn 100 học phần, từ trước tới giờ không thu nhiều. Lần này, Tôn Hào y nguyên luyện thể hơn một tháng, hưu một đoạn cổ sống chậm rãi ngọc hóa, đồng thời, song phách hồn lực lại một lần nữa lục soát xuống dưới một mảng lớn, lại xuất hiện có thể bổ mạo xương không gian. Tôn Hào ngựa không dừng vó, đi trước chiến hồn cung bổ sung hồn lực, lại đến Tẩy Hồn, song qua hóa hồn thất chắc thí, phát hiện, chính mình thời gian biến thân lại lần nữa đạt được kéo dài. Tôn Hào tại hóa hồn thất im lặng nửa ngày, sau đó, bắt đầu ngắm Tẩy Hồn chi luyện thể chiến hồn cung bổ sung hồn lực Tẩy Hồn chi Tẩy Hồn Tẩy Hồn chi luyện thể đi tới đi lui tuần hoàn. Chạy tới chạy lui, bận bịu không nghỉ. Tẩy Hồn chi trưởng lão đối Tôn Hào loại biểu hiện này, hoàn toàn chết lặng cũng tập mãi thành thói quen ngắm. Thời gian một năm, ngay tại Tôn Hào loại này bận rộn quá trình bên trong, chợt lóe lên, đương nhiên, một năm nay, không thiếu thời gian, đều là theo đồng bạn cùng một chỗ tiến vào chiến hồn cung, cũng rút ra ngắm một chút thời gian, bồi bồi tiểu hỏa, hắn tu luyện cũng không hề hoàn toàn rơi xuống, cũng tại vững bước đẩy vào bên trong. Một năm này, là đột nhiên tăng mạnh một năm. Một năm trôi qua, Tôn Hào luyện thể tu vi, lặng lẽ nhưng, đặt đến bạch ngân chiến thể tiểu thành, bắt đầu hướng đại thành phương hướng chuyển hóa, một thân lực lượng lại lần nữa gấp bội, đặt đến 6 đầu chân long chi lực. Dạng này lực lượng, đã đủ mà đối kháng phổ thông kim đan tu sĩ ngắm. Nếu như không phải luyện thể tu sĩ tính hạn chế, Tôn Hào đã đều xem như cao đẳng tu sĩ. Luyện thể tu sĩ cũng có tính hạn chế. Luyện thể tu sĩ nếu như không luyện khí, cho dù là tu luyện thành hoàng kim chiến thể, cũng đừng hòng bay được lên, nhiều lắm thì nhảy vọt đến cao hơn mà thôi. Hoành không, chính là kim đan tu sĩ độc quyền. Cái thứ hai cực hạn thì là chiến đấu lực, luyện thể tu sĩ một thân cậy mạnh, có thể vác núi cản nguyệt không tệ, nhưng là, nếu như không có đủ thật lợi hại chiến kỹ phối hợp, lực lượng ưu thế cũng rất khó chiếm được thể hiện. Mà thuần lực lượng, không có chiến kỹ thuần lực lượng, tại rất nhiều pháp thuật trước mặt, cũng không có đủ ưu thế tuyệt đối. Luyện hồn tu vi, thì là đạt đến ngũ đoạn, cũng chính là có thể biến thân thái cổ lôi thú phi hành năm nén hương thời gian. Chỉ bất quá, biến thân thái cổ lôi thú về sau, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thi triển 2 đánh bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật, mỗi lần pháp thuật tiếp tục thời gian, cũng vẹn vẹn có thể đạt tới thời gian 1 nén nhang. Nếu như chỉ thi triển lạc lôi thuật, đảo là hoàn toàn không có vấn đề. Thời gian 1 năm, Tôn Hào chỉnh thể chiến đấu lực, lần nữa được tăng lên nhiều. Chỉ bất quá, chiến đấu lực đột nhiên tăng mạnh đồng thời. Mỗi lần lúc đêm khuya vắng người, ngưỡng vọng trăng sáng, Tôn Hào đối Nam Đại Lục tư niệm cũng càng ngày càng tăng. Nhoáng một cái năm thời gian trôi qua, song thân đã hoàn hảo. Thử Yên sư phụ đã hoàn hảo. Tiểu Hồng Hạ Tĩnh Hạ Am tỷ muội ở chung còn thỏa đáng, 3 cái đồ đệ phải chăng cũng tu luyện sát cơ ngưng cương sát. Tiểu Hỏa nhìn về phía trăng sáng trong ánh mắt, cũng có được nồng đậm tư niệm, nó thọ nguyên y nguyên không đủ, cũng không biết có thể gắng bao lâu, nói không chừng, lần tiếp theo, chui vào linh thú đại về sau. Liền cũng không đi ra được nữa. Theo Tiểu Hỏa trong ánh mắt, Tôn Hào giống như thấy được một cái lão nhân lá dụng về cội tâm nguyện. Nó chỉ là không thể nói chuyện, nhưng Tôn Hào biết, Tiểu Hỏa hẳn là đang tưởng niệm Tích Viêm Sơn ngắm, hẳn là muốn tại chính thức thọ nguyên hao hết giờ khắc này, có thể trở về nhìn xem. Tiến vào Vạn Hồn Sơn năm thứ 5, Tôn Hào nộp tấn cấp Hồng Lĩnh đệ tử xin. Tôn Hào lựa chọn đối thủ không yếu, bài vị tại 20 vị trí đầu. 2 tháng sau, tại Vạn Hồn Sơn an bài xuống, Tôn Hào cùng đối thủ kịch chiến một ngày một đêm, thành công tấn cấp. Một trận chiến này, Tôn Hào cũng không có tế ra Trầm Hương kiếm, không có sử dụng chính mình luyện khí tu vi, vẹn vẹn tam thập lục lộ lạnh búa rèn, dựa vào 6 đầu chân long chi lực, thậm chí là không được biến thân thái cổ lôi thú, vẹn vẹn phụ trợ ngắm lạc lôi thuật, cuối cùng vẫn chiến thắng đối thủ. Một trận chiến này, Tôn Hào bày ra hung hãn lực lượng, bày ra cường hãn kháng đòn luyện thể tu vi, để tu vi đồng dạng ngắm là đối thủ tâm phục khẩu phục. Trương Văn Mẫn cùng Vương Viễn tự giác tấn cấp điều kiện không thành thủ, quyết định lại tích lũy một năm. Ngược lại là Chu Bảng, không biết sợ địa đưa ra tấn cấp xin, khiêu chiến người yêu, lại là chính mình chị gái Chu Tức Chu Linh. Kết quả không cần nói cũng biết, Chu Linh cũng không có cùng hắn thương lượng cửa sau, không lưu tình chút nào, một hồi đánh cho tên người, nếu không có Tôn Hào chữa trị chi thuật, đoán chừng cái này tìm đường chết ra hỏa, không có 3 lượng tháng dậy không nổi. Tấn cấp Hồng Lĩnh, quyền lợi lại tăng lên nữa, tân đặc thù chẳng sợ. Vân Điện đối Tôn Hào khai phóng. Tấn cấp Hồng Lĩnh, Tôn Hào kiểm tra một hồi Hắc Lĩnh đệ tử tấn cấp điều kiện, trên mặt lộ ra không biết nên khóc hay cười thần sắc. Trong truyền thuyết, Hồng Lĩnh đệ tử tấn cấp Hắc Lĩnh đệ tử khá khó khăn, Vạn Hồn Sơn từ đầu tới cuối duy trì 100 tên Hồng Lĩnh đệ tử, cũng có 20 cái hắc lĩnh đệ tử danh lạch, nhưng là, hắc lĩnh đệ tử thủy chung là rất khó đủ quân số. Hồng lĩnh đệ tử tấn cấp hắc lĩnh đệ tử, điều kiện chỉ có một đầu, phá cực. Hồng lĩnh phá cực, tự động tấn cấp hắc lĩnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 508, Vân Điện Kiếm Đan Phương. Như thế nào phá cực bài trừ cực hạn tức là phá cực. Đỉnh. Hồng lĩnh đệ tử, thực tế đã đạt đến phổ thông đệ tử tu luyện cực hạn. Phổ thông đệ tử, làm từng bước tu luyện, hội tấn cấp kế tiếp tu luyện giai đoạn, cũng chính là song hồn kỳ. Song hồn kỳ điển hình tiêu chí cũng là, có thể lần nữa hóa hồn, thành tựu thứ hai phách. Đây là bình thường hồn tu bình thường con đường tu luyện. Nhưng là, có một ít đệ tử, có một ít thủ đoạn đặc thù, có thể tại lần thứ hai hóa hồn trước đó, bài trừ cùng một chỗ tu luyện cực hạn, vì chính mình tu luyện, nền vững chắc càng vững chắc căn cơ, cái này tiểu phá cực. Tôn Hào chính là khí linh điện đệ tử. Khí linh điện đệ tử phá cực thủ đoạn rất nhiều. Nói thí dụ như, Tôn Hào thành là cấp 3 luyện đan sư, hoặc là thành là cấp 3 luyện khí sư, cũng là phá cực một loại. Tỷ như, Tôn Hào hiện tại đột phá ngắm chân long chi lực, đây cũng là phá cực một loại. Tỷ như, phổ thông đan hồn tu sĩ luyện thể tu vi đều là thanh đồng chiến thể đại viên mãn, mà Tôn Hào đạt đến bạch ngân chiến thể tiểu thành, đây cũng là phá cực một loại. Còn có, giống Tôn Hào loại này, giai đoạn này liền thực hiện song hồn hóa hồn tu sĩ, lần nữa tiến đến giai, tất nhiên hữu có thể hóa hồn một lần, cũng coi là phá cực một loại, hơn nữa, còn là hồn tu bên trong, rất lợi hại khó gặp, 10 phần chân quý đại phá cực. Cho nên, vừa mới trở thành hồng lĩnh đệ tử, Tôn Hào lập tức phát hiện, chỉ cần mình nguyện ý, lập tức liền có thể lấy trở thành hắc lĩnh đệ tử. Tôn Hào suy tư một trận về sau, quyết định còn là dựa theo nguyên kế hoạch, tại hồng lĩnh đệ tử bảy trong cơ thể, rèn luyện một năm, sau đó lại tấn cấp hắc lĩnh. Một năm này, Tôn Hào sớm đã có ý nghĩ, một năm này, Tôn Hào chuẩn bị làm hai chuyện. Một là lần nữa lĩnh hội ngộ đạo vách tường. Nếu như Tôn Hào phán đoán chính xác, ngộ đạo trên vách, chính mình hẳn là sẽ còn lần nữa có chỗ. Hai cũng là thăm dò Vân Điện. Vân Điện, hồng lĩnh đệ tử tài có tư cách bước chân đặc thù chẳng sở. Nói lên Vân Điện, Chu Linh là ái hận đan sen. Vân Điện là phi vũ điện một bộ phận, ở vào mây trắng chỗ sâu, như ẩn như hiện, chính là vạn hồn sơn truyền thừa chi địa, từ trước làm đệ tử để bạt bắt buộc chỗ. Nhưng là, Vân Điện ăn học phần cũng tương đương mãnh liệt, có đôi khi, coi như ngươi tại Vân Điện đạt được truyền thừa, không có học phần, cũng bắt không được tới. Vân Điện không biết có bao nhiêu tầng, khác biệt tầng cấp có khác biệt tiến vào yêu cầu, hồng lĩnh các đệ tử, phần lớn chỉ có thể ở Vân Điện đệ nhất tầng đảo quanh, không chiếm được tiến vào tầng thứ hai biện pháp. Hãn hải chẳng chịt trăm trượng băng, bán vào núi phong bán trong mây. Lam bảo thạch đồng dạng trên bầu trời, nổi lơ lửng từng đóa cây bông vải giống như mây trắng. Những này vân, thiên hình vạn trạng, biến hóa vạn thiên. Lúc như lụa mỏng, giản dị thuần khiết, lúc như thiếu nữ, nhẹ nhàng linh động. Trong mây trắng, một tòa hùng tráng nguy nga, chân bóng lộng lẫy bạch ngọc cung điện như ẩn như hiện. Từ xa nhìn lại, cung điện đại trên cửa, Vân Điện hai cái cổ tự chiếu lấp lánh. Vân Điện, hồng lĩnh đệ tử có thể miễn phí tiến vào. Nhưng là, Vân Điện bên trong tốn hao, lại là lượng lớn. Vân Điện, hẳn là tương đương với thanh vân môn tàng kinh các một dạng tồn tại. Tri thức dự trữ, bất cứ lúc nào đều không thể buông lỏng. Vân Điện, cũng là Tôn Hào một năm này mục tiêu chủ yếu. Tiến vào Vân Điện, dẫm tại bạch ngọc trên mặt đất, một cô mát lạnh truyền vào náo hải, Tôn Hào chỉ cảm thấy thần thức đầy ánh sáng, mừng, rỡ. Nhìn về phía trước, từng mai ngọc giản, một quyển sách trang sách, chỉnh chỉnh tề tề, bày đặt tại Vân Điện như có như không vân vụ ở giữa, xa xa không biết tràn đầy mấy phần. Theo tay cầm lên một cái ngọc giản, phía trên có yết giá, 100 học phần. Không biết tên ngọc giản, học tập cần 100 học phần, Vân Điện bên trong, cùng loại ngọc giản, không biết có bao nhiêu mai, đổi người đệ tử đến, nếu muốn ở cái này lượng lớn giấu trong sách tìm tới hữu dụng ngọc giản, sợ là tương đương không dễ. Không có nhiều như vậy học phần tiêu xài. Theo tay cầm lên một quyển cổ trang sách, phía trên có yết giá, 1000 học phần. Thế mà còn muốn đắt đến nhiều. Dạng này giá cả, bình thường hồng lĩnh đệ tử thật đúng là chịu không được. Nhưng là Tôn Hào ngoại lệ, mấy năm này, Tôn Hào trà trộn chiến hồn cung, học phần một mực đang tăng, mà dùng ra đi học phần ít càng thêm ít, hiện tại, vừa vặn hoa ở chỗ này. Tôn Hào sách, cũng không phải hoàn toàn không có mục đích. Nếu như Tôn Hào suy đoán không tệ, Vân Điện bên trong, ngọc giản thư tịch cũng hẳn là có nhất định phân bố quy luật. Thanh Vân Môn cùng Thanh Mục Tông tàng kinh các đều phân chia khu vực, Vân Điện không có khả năng lộn xộn bái phỏng. Tại rộng lớn đệ nhất tầng Vân Điện bên trong, Tôn Hào ngừng đi đi, thỉnh thoảng quất ra một cái ngọc giản hoặc là cổ thư, đọc qua một phen, trọn vẹn một tháng thời gian, Tôn Hào lúc này mới cơ bản thăm dò ngắm Vân Điện đệ nhất tầng mấy cái quy luật. Vân Điện đệ nhất tầng văn thư lưu trữ, hẳn là dựa theo luyện thể, luyện hồn, luyện khí, luyện đan tạp học bút ký phân loại tại bày đặt, bên trong luyện hồn chi pháp tương đối nhiều, hẳn là còn chia làm phi linh, khí linh, hải linh cùng chiến linh tứ đại loại, cần thiết học phần cũng rất nhiều, liền không có ít hơn so với 10000. Luyện thể loại văn thư lưu trữ cũng đủ loại, bên trong có không ít chiến kỹ ẩn tàng bên trong. Chỉ bất quá, đi qua một phen phỏng đoán, nhìn qua mấy quyển văn thư lưu trữ về sau, Tôn Hào ra kết luận, Vân Điện đệ nhất tầng văn thư lưu trữ, thực sự có thể phong phú tự mình biết biết mặt, có thể để bạt tự mình biết biết dự trữ, nhưng là, đối với mình chiến lược để bạt nhưng không có chất trợ giúp. Vân Điện đệ nhất tầng văn thư lưu trữ, tối cao đối ứng cũng là đan hồn đỉnh phong đệ tử. Rất lợi hại, thích hợp phổ thông hồng lĩnh đệ tử đến đây học tập, cũng để bạt năng lực, vì phá cực tích xúc tri thức cùng lực lượng, nhưng là đối Tôn Hào loại này, các phương diện đều đạt tới, thậm chí là có phương pháp mặt đã phá cực đệ tử, Vân Điện đệ nhất tầng đối chiến lược đề bạt đã trợ giúp không lớn. Tuy nhiên hơi có chút thất vọng, nhưng Tôn Hào y nguyên nhịn quyết tâm đến, bắt đầu ở Vân Điện bên trong đọc sách, chủ yếu là nhìn tu luyện bút ký tâm đắc, tạp thuyết kiến thức cái gì, chủ yếu là phong phú tự mình biết biết, khoáng đạt chính mình tầm mắt. Từ Thanh Mục Tông bắt đầu, đến Kinh Hoa Thành, đến Thanh Vân Môn, lại đến Vạn Hồn Sơn, Tôn Hào vẫn luôn rất xem trọng chính mình học tập, mỗi đến một chỗ, luôn luôn dốc hết toàn lực xem hết sở hữu đối với mình có chỗ trợ giúp thư tịch, bất chi bất giác, Tôn Hào bác văn cường thức đứng lên, cùng hắn cùng thế hệ đệ tử, đã ở vào ngắm không cao bằng độ phía trên. Chỉ một chút tại đệ nhất tầng nhìn 3 tháng sách, đem Vạn Hồn Chi Đảo tình huống căn bản, tu luyện khởi nguyên, lịch sử địa lý loạn quen tại ngực về sau. Tôn Hào xem như sớm hoàn thành mình tại Vân Điện sách kế hoạch. Trong 3 tháng này, hắn trọn vẹn tiêu xài 100000 học phần. Nói ra, lại là một cái để đệ tử của hắn trợn mắt hốc mồm con số trên trời. Vân Điện tầng thứ 2 cửa vào ngay tại đệ nhất tầng đám mây chỗ sâu, Tôn Hào tìm được cái này cửa vào, nhưng là, dựa theo thường quy, hồng lĩnh đệ tử, cho dù là hắc lĩnh đệ tử, không có đạt tới đặc biệt yêu cầu, đều rất khó tiến vào được Vân Điện tầng thứ 2. Hắc lĩnh đệ tử cũng phần lớn không biết Vân Điện tầng thứ 2 tiến vào yêu cầu là cái gì. Có thể đi vào ít càng thêm ít, ngẫu nhiên tiến tới một lần, cũng là không khỏi rượu. Tôn Hào tại Vân Điện đệ nhất tầng học tập xong tất về sau, quyết định cũng đi thử thời vận, nếu như vận khí tốt, có thể vào tầng thứ 2, nói không chừng liền sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đi vào tầng thứ 2 Vân Điện cửa vào, Tôn Hào ngưng thần tinh khí, sau đó, cất bước hướng về phía trước. Thân thể phía trước, phảng phất xuất hiện một tầng gọn sóng, tạo nên trận trận gọn sóng, đây là Vân Điện hộ điện đại trận, dưới tình huống bình thường, đệ tử đều sẽ bị cái này gọn sóng xa xà bắn ra, bài xích xuất Vân Điện bên trong. Chỉ bất quá, Tôn Hào nơi này, gợn sóng hiện lên, về sau liền dần dần giảm đi, Tôn Hào lúc trước bước ra một bước, biến mất tại ngắm Vân Điện trong tầng thứ nhất. Chính mình cái này tiến đến ngắm. Tôn Hào thoáng nghi hoặc, lập tức nghĩ đến, tại sao mình có thể đi vào. Đại trận rõ ràng đã mở ra, hẳn là đối với mình tư cách vào đi thẩm tra, mà chính mình, cũng hẳn là có một ít đặc biệt địa phương, thông qua được lần này thẩm tra. Như vậy, chính mình có chỗ nào, cùng hắn hắc lĩnh đệ tử có chỗ khác biệt đâu. Tôn Hào đứng yên nguyên địa, suy nghĩ nửa ngày. Không được chỗ. Nghĩ không ra chính mình cùng hắn hắc lĩnh đệ tử quá nhiều chỗ khác biệt, Tôn Hào lắc đầu, tạm thời đem vấn đề này để qua một bên, bắt đầu ở Vân Điện tầng thứ 2 bên trong lật xem ngọc giản cổ sách. Tầng thứ 2 Vân trong điện, y nguyên có vân vụ lượn lờ, văn thư lưu trữ cũng tại trong mây mù, vân sâu không biết chỗ. Nơi này văn thư lưu trữ, nhìn học phần, liền không có thấp hơn 10000. Loại này học phần yêu cầu, bình thường đệ tử thật đúng là chịu không được. Không biết mình lần sau còn có thể hay không tiến vào Vân Điện tầng thứ 2, đã tiến đến ngắm, Tôn Hào liền không có đi vội vã ngắm. Tầng thứ 2 bên trong, Tôn Hào bắt đầu đọc sách, tầng thứ 2 so đệ nhất tầng văn thư lưu trữ hơi muốn ít một chút, nửa tháng sau, Tôn Hào cơ bản tìm hiểu được ngắm văn thư lưu trữ đại khái quy luật. Lúc này, Tôn Hào trong lòng, dâng lên nhàn nhạt cảm giác hưng phấn. Tôn Hào tiến vào Vân Điện, có đặc thù mục đích cùng truy cầu. Tôn Hào hy vọng, chính mình có thể tại cái này Vân Điện bên trong tìm tới thất linh giải ách đan đan phương, cũng hy vọng có thể từ Vân Điện bên trong tìm kiếm được trở về Nam Đại Lục biện pháp. Thất linh giải ách đan là một loại đan phương, Trung Tiểu Hào cũng không biết loại đan dược này đẳng cấp, nhưng Tôn Hào suy đoán, đan phương này chí ít hẳn là cấp 3 cao đẳng linh đan, thậm chí có thể là cấp 4 linh đan, cũng không biết Vân Điện tầng 2 bên trong có thể hay không tìm tới loại này đan phương. Chưa xong còn tiếp. Chương 509, Cuồng Hoa học phần. Vân Điện tầng thứ 2, văn thư lưu trữ càng cao hơn một cấp bậc cấp. Đan phương, quả nhiên đều là cấp 3 đan phương. Đương nhiên, Tôn Hảo có thể trông thấy đều là hồn đan đan tên, đan phương nội dung cụ thể, lại cần giao nhận lượng lớn học phần tài năng nhìn thấy. Tuy nhiên học phần y nguyên không ít, nhưng đoán chừng chính mình cần phải hao phí học phần cũng sẽ không quá ít, rất lợi hại có mấy cái để Tôn Hảo trông mà thèm đan phương, Tôn Hảo đều cố nén xúc động, không có đổi lấy. Tiếc nối là, tầng thứ 2 bên trong, cũng không có phát hiện thất linh giải ách đan đan phương. Thất linh giải ách đan, hẳn là cấp 4 linh đan, ngẫm lại linh đan này dược hiệu, lại cũng hợp tình hợp lý. Trong lòng thoáng thất vọng, Tôn Hào Hữu thu thập tâm tình, bắt đầu suy nghĩ, mình tại cái này Vân Điện tầng thứ 2, cần muốn lựa chọn một vài thứ đến học tập. Đan phương là nhất định phải, luyện đan thuật tích lũy đã đầy đủ hùng hậu, có thể bắt đầu luyện chế cấp 3 linh đan. Cấp 3 hồn đan bên trong, hồn lực đan là nhất định phải tuyển, linh đan này liền theo luyện khí tu sĩ chân nguyên đan, chính là bổ sung tu sĩ hồn lực đan dược, thường thấy nhất, dược tài tương đối tốt làm, đúng dễ dàng cung cấp Tôn Hào luyện tập luyện đan thuật. Hồn lực đan, chỉ cần 1 vạn học phần, là sở hữu hồn đan bên trong, rẻ nhất, thay đổi. Sau đó cũng là song hồn đan, đan tên rất dễ lý giải, cùng loại trúc cơ đan một dạng tồn tại. Hiệu quả hẳn là có thể để bạn tu sĩ từ đan hồn chuyển hóa làm song hồn sát xuất thành công đan dược. Song hồn đan, học phần nhu cầu đạt đến 30 vạn. Cái này đan dược, liền không có một cái đơn giản. Nhẫn đau giao nhận học phần, thay đổi song hồn đan. Sau đó, Tôn Hào còn chứng kiến ngắm một cái kỳ quái đan phương, đan tên kết hồn đan. Đan dược hiệu quả. Lại là để bạn đan hồn tu sĩ ngưng kết kim đan tỷ lệ đan dược. Đan hồn tu sĩ, tu luyện đến đỉnh phong về sau. Đường hướng tu luyện sẽ xuất hiện chi nhánh. Thường quy có 2 loại phương hướng phát triển, một cái phương hướng cũng là đan hồn hóa song, song hồn hóa, tiếp tục hóa hồn, tăng thực lực lên. Chuyện của tôi VN. Nhưng là, cũng có tu sĩ. Bởi vì hồn phách đặc thù, hoặc là thứ nhất phách quá mức hung hãn, thi triển không thể thực hiện song hồn hóa, như vậy lúc này. Tu sĩ còn có một cái phương hướng có thể lựa chọn, cũng là chuyển hướng luyện khí, tại thể nội ngưng kết kim đan, vạn hồn điện xưng là hồn đan. Tiến giai kim đan tu sĩ. Sau đó tiếp tục tu hành. Đương nhiên, nếu như tu sĩ thực lực đủ mạnh, tích lũy đủ rất hùng hậu, cũng có thể một bên song hồn hóa, một bên ngưng kết hồn đan, đồng thời phát triển. Nhìn thấy cái này đan phương, Tôn Hào lập tức hiểu được, kết hồn đan, hẳn là một loại khác loại kết kim đan. Dược hiệu, cũng hẳn là để bạt kết đan tỷ lệ. Dạng này đan phương, nhất định phải bị thay thế. Bởi vì nơi này là vạn hồn chi đảo, đệ tử đi tu luyện đường đi, phần lớn là song hồn hóa. Ngưng kết hồn đan bất quá là chuẩn bị tuyển phương án, cho nên, Nam Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh, một đan khó cầu kết kim đan, ở chỗ này địa vị, còn so ra kém song hồn đan, đổi lấy đan phương học phần. Thấp một mảng lớn, bất quá tổng lượng y nguyên không thấp, đối với hắn đệ tử, sợ cũng là con số trên trời. Tôn Hào tiêu xài 20 vạn học phần, lại lần nữa đem kết hồn đan đan phương chép lại. Cho tới nay, Tôn Hào cảm thấy mình học phần, rất nhiều, sợ mình rời đi vạn hồn sơn thời điểm. Trong tay góp nhặt ngắm đại lượng học phần trở thành một đống số tự. Nhưng là, đến ngắm cái này Vân Điện tầng 2. Tôn Hào phát hiện, chính mình học phần, vẫn phải căng thẳng dùng. Không dám chọn lựa quá nhiều hồn đan đan phương, Tôn Hào đem chú ý lực chuyển rời đến luyện khí cách điều chế bên trong. Luyện đan có đan phương, luyện khí lại có cách điều chế. Luyện khí cách điều chế trình độ phức tạp không kém đan phương. Luyện khí cách điều chế, không chỉ có các loại luyện tài phối hợp phương thức, còn đã bao hàm các loại phù văn trận pháp phối hợp. Riêng là cấp 3 luyện khí sư, bắt đầu luyện chế pháp bảo, rất nhiều pháp bảo luyện chế cách điều chế, đều là độc nhất vô nhị bí mật. Luyện khí cách điều chế học phần nhu cầu như cũ là lượng lớn, pháp bảo cách điều chế, liền không có một cái thấp hơn 20 vạn học phần. Tôn Hào hiện tại, nhiều năm rèn luyện xuống tới, luyện khí tu vi đã vững bước tiến lên đến trúc cơ hậu kỳ hậu đoạn, làm từng bước tu luyện, 5 năm khoảng chừng, hẳn là cũng có thể thẳng tiến đến trúc cơ đại viên mãn, đến lúc đó, một khi kết đan, lập tức liền cần luyện chế bản mệnh pháp bảo ngắm. Vạn hồn điện làm vạn hồn chi đảo bá chủ, thu thập pháp bảo cách điều chế không thể nghi ngờ đẳng cấp rất cao, nếu như khả năng, Tôn Hào đảo là có thể phòng ngừa chu đáo, bắt đầu vì chính mình sắp cần luyện chế bản mệnh pháp bảo tính toán ngắm. Quyết định này có thể phân 2 bước, một là hết sức để bạt chính mình luyện khí trình độ, đến lúc đó, tài năng tự hành luyện chế ra đến dùng được bản mệnh pháp bảo, 2 cũng là tận lực thu thập pháp bảo luyện chế cách điều chế, đến lúc đó, nhiều một phần cách điều chế, chính mình liền nhiều một phần lựa chọn. Nguyên bản thích hợp nhất Tôn Hào bản mệnh pháp bảo chính là Trầm Hương kiếm, Tôn Hào cũng đã tại đan điền ẩn dưỡng Trầm Hương kiếm nhiều năm, nhưng là, dưới cơ duyên xảo hợp, Trầm Hương kiếm thế mà biến thành Tôn Hào kiếm phách, lại là không thể làm vì bản mệnh pháp bảo tồn tại. Tôn Hào hiện tại không thể không làm chính mình bản mệnh pháp bảo bắt đầu quan tâm. Thứ nhất tiêu xài 20 vạn học phần, đổi lấy Hán Hải Vân Toa pháp bảo cách điều chế, đây là một cái tương đối phổ thông, thường dùng làm tu sĩ thay đi bộ pháp bảo, tài liệu luyện chế cũng tương đối phổ biến. Đa số các loại hồn thú cốt cách, cái này cách điều chế, thích hợp Tôn Hào lấy ra lặp đi lặp lại luyện tập chính mình luyện khí trình độ. Tiếp lấy hữu tiêu xài 30 vạn học phần, đổi lấy ngắm nổi chống thập phương câu diệt truy luyện chế cách điều chế, cái búa đẳng cấp rất cao, luyện chế không dễ, luyện tài tương đương khó được, nhưng sau khi luyện thành, nặng đến 108.000 cân, không phải chân long chi lực không thể vung dậy. Cái này cái búa một khi luyện thành, có thể phát huy đầy đủ Tôn Hào một thân cậy mạnh ưu thế, cũng có thể làm rèn sắt thiết truy đến dùng, phối hợp tam thập lục lộ lạnh búa rèn pháp, Tôn Hào cảm thấy, có lẽ chính mình liền có thể nếm thử rèn Trầm Hương kiếm. Cái này cái búa, nếu như luyện tài đủ tốt, cũng có thể làm Tôn Hào bản mệnh pháp bảo hậu tuyển một trong. Hai cái luyện khí cách điều chế, đã xài hết Tôn Hào 50 vạn học phần, Tôn Hào có xài tiền như nước cảm giác. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Vân Điện tầng thứ 2, nói đúng ra, đối ứng hẳn là càng cao một cấp bậc song hồn tu sĩ, hoặc là ngưng kết ngắm hồn đàn tu sĩ, bọn họ thu hoạch học phần, hoặc là vạn hồn điện độ cống hiến thủ đoạn, tự nhiên không phải Tôn Hào loại này đệ tử có thể so sánh. Tôn Hào tới đây đổi lấy đan phương, cách điều chế cái gì, tự nhiên là cảm giác cái này đổi lấy giá kỳ cao vô cùng ngắm. Mấy năm góp nhặt học phần, tiêu hao hơn phân nửa. Tôn Hào lại tại Vân Điện tầng thứ 2 ngây người hơn 2 tháng, tiêu hết ngắm chính mình sở hữu học phần, lật xem đại lượng tầng 2 tu luyện bút ký, tu giới kiến thức, đạt được không ít vạn hồn điện bí văn. Thông qua những này bút ký cùng bí văn, Tôn Hào cẩn thận thăm dò, ngược lại thật sự là tìm tới một đầu trở về Nam Đại Lục biện pháp. Chỉ là biện pháp này thực hành đứng lên, tương đương không dễ dàng, muốn đạt tới yêu cầu này, Tôn Hào còn cần tăng lớn nỗ lực. Bí văn ghi chép, Vạn Hồn Sơn hắc lĩnh trong hàng đệ tử, thường có ngày các đại thiên kiêu hạng người, chọn song hồn cùng kết hồn đan tề đầu tịnh tiến phương pháp tu hành. Vạn Hồn Sơn đối dạng này đệ tử, có lấy trùng điệp khảo hạch, thiết trí trùng điệp nan quan. Hắc lĩnh đệ tử nếu như có thể phá quan mà ra, chính thức từ Vạn Hồn Sơn tốt nghiệp, Vạn Hồn trên điện tầng hội chuyển cho ngưng song hồn chi pháp, kết hồn đan chi pháp. Nhưng bởi vì Vạn Hồn chi đảo đặc thù hoàn cảnh, đối đệ tử ngưng kết hồn đan rất là bất lợi, cho nên Vạn Hồn điện đệ tử thường thường chọn ra ngoài hắn đại lục lịch luyện, cho đến ngưng kết kim đan về sau, trở về hồn điện, trở thành hồn điện hạch tâm chân truyền. Nếu như cái này bí văn ghi chép là thật, như vậy, Tôn Hào ngược lại là có ngắm phấn đấu phương hướng. Chỉ cần Tôn Hào tu luyện có thể đạt tới Vạn Hồn Sơn tốt nghiệp yêu cầu, liền có khả năng thu hoạch được đến hắn đại lục ngưng kết hồn đan thời cơ, đến lúc đó, liền rất có thể trở về tới Nam Đại Lục đi. Vân Điện tầng thứ 2, mặc dù không có tìm tới Thất Linh Giải Ách Đan đan phương, nhưng lại tìm được trở về Nam Đại Lục manh mối. Cuồng hoa lượng lớn học phần Tôn Hào, cũng coi như đã đạt thành chính mình đồng dạng mục tiêu. Từ Vân Điện bên trong đi ra, Tôn Hào trên thân học phần biến thành trăm vị số. Qua chiến hồn cung ngâm mấy ngày, thu hoạch không ít học phần về sau, Tôn Hào chạy tới Khí Linh Điện, tìm tới La đại sư cùng Bệnh Thầy Lang, xin luyện cấp 3 đan, cấp 3 khí. Đối Tôn Hào cái này Khí Linh Điện thiên tài đệ tử, hai vị đại sư là sủng ái hữu gia, đại mở cửa sau, không chỉ có chiết khấu 70% ưu đãi, rộng mở cung ứng Khí Linh Điện luyện đan luyện khí tài liệu, mà lại còn chuyên môn cho Tôn Hào an bài một gian tốt nhất kiếm thất, để Tôn Hào luyện tập luyện đan luyện khí. Cấp 3 đan khí luyện tài, nhất định phải đệ tử chính mình hoa học phần đổi lấy ngắm, học phần còn không rẻ, đơn giản cũng là đốt tiền. Cũng may Tôn Hào tích lũy hùng hậu, lại có Lâm Lô Tam thức loại này thủ đoạn đặc thù, cuối cùng là trên người mình học phần khô kiệt trước đó, một tháng sau, luyện chế ra tới cấp 3 linh đan hồn lực đan. Hồn lực đan là đường lớn linh đan, công dụng rất rộng, đổi được học phần không ít. Lấy đan đổi luyện tài, Tôn Hào luyện đan luyện khí từ đó cũng đi lên chính quy. Hai tháng sau, Tôn Hào luyện chế ra thượng phẩm hồn lực đan, tiêu chí lấy, hắn rốt cục vượt cấp, tại trúc cơ kỳ, trở thành ngắm một tên cấp 3 luyện đan sư, đi vào luyện đan đại sư liệt kê. Chương 502, một tăng lại tăng. Sau đó, Tôn Hào trọng điểm chuyển hướng, bắt đầu luyện khí. Mấy năm qua này, Tôn Hào thủy chung đang luyện tập tam thập lục lộ lạnh búa rèn, bộ này truy pháp đã thuần thục vô cùng. Nhưng chính thức bắt đầu cầm bộ này truy pháp luyện khí về sau, Tôn Hào phát hiện, chính mình truy pháp còn có tăng lên rất nhiều không gian. Cầm lạnh búa rèn luyện khí, đối đánh tính liên quan, gắng sức điểm, cường độ lớn nhỏ, có rất lợi hại yêu cầu cao. Có đôi khi, cần Tôn Hào liên tục không ngừng, một tia không kém, tại luyện tài một cái đốt, điểm rơi hoàn toàn giống nhau liền đập hơn ngàn truy. Có đôi khi, cần Tôn Hào cầm cái búa tại luyện tài phía trên ném ra một đạo khéo đưa đẩy đường vòng cung. Có đôi khi, cần rèn ra một cái ngang nhau tam giác. Dạng này truy pháp cần 10 phần hiểu rõ luyện tài, 10 phần tinh tế nắm giữ cường độ, vạn phần chuẩn xác tìm tới điểm rơi. Cũng may mắn là Tôn Hảo từ nhỏ bắt đầu luyện tập rèn, về sau lại tại Vương thôn liên tục luyện tập mấy năm, làm chắc ngắm căn cơ, mấy năm này rất tốt nắm giữ tam thập lục lộ lạnh búa rèn, bằng không, muốn đạt tới cao như vậy yêu cầu, sợ là khá khó khăn. Lấy Tôn Hảo cơ sở, cũng đầy đủ bỏ ra hơn 2 tháng thời gian, tài đoán tạo ra đến chính mình kiện thứ nhất pháp bảo, một kiện dùng hải hồn thú thú cốt luyện chế. Lạnh rèn pháp luyện chế Hán Hải Vân Toa. Này Vân Toa, chỉnh thể trôi chạy cân xứng, thả ở lòng bàn tay, như là chức nữ dệt vải dùng màu trắng bạc con thoi, dùng linh thạch khu động về sau, có thể biến thành một chiếc tiểu hải thuyền lớn nhỏ, bên trong có một gian có thể chứa đựng 3-4 tên tu sĩ không hiện chen chúc không gian. Hãn Hải Vân Toa, Tôn Hào kiện thứ nhất pháp bảo, đi qua một phen thí nghiệm, vẹn vẹn chỉ đạt tới ngắm hạ phẩm pháp bảo trình độ, tốc độ phi hành, độ cao vẹn vẹn đạt tới phổ thông trúc cơ tu sĩ trình độ, đối Tôn Hào trợ giúp không lớn. Nhưng là, Chu Bàng ngoài ý muốn phát hiện Tôn Hào đang thí nghiệm pháp bảo về sau, dính chặt không thả, chỉ khích lệ Tôn Hào luyện khí đến, thủ nghệ phi phàm, kinh động như gặp thiên nhân, sau cùng, mặt dày mày dạn, muốn đi ngắm Tôn Hào kiện thứ nhất tác phẩm. Sau đó, Tôn Hào biết được, tại Vạn Hồn Sơn, thay đi bộ phi hành khí cụ cũng coi là hàng hiếm. Vạn Hồn Sơn luyện khí đệ tử ít, có thể luyện chế Hãn Hải Vân Toa đệ tử đã ít lại càng ít, một tới hai đi, thứ này tại trong hàng đệ tử liền thành thân phận biểu tượng. Chu Bàng được Hãn Hải Vân Toa về sau, khắp nơi khoe khoang. Đảo là trở thành hắn lợi khí tán gái. Muốn nói Chu Bàng, cũng coi là Vạn Hồn Sơn hiếm có chủng loại, khác Vạn Hồn Sơn đệ tử, đều cẩn trọng, khắc khổ tu hành, hắn ngược lại tốt, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, ra hết vai điểm tử, tìm tiểu khiếu môn, không làm việc đàng hoàng. Chu Linh nói lên hắn chỉ lắc đầu không ngừng, thâm biểu chính mình giáo dục thất bại. Thời gian 1 năm, ngay tại Tôn Hào luyện đan luyện khí bên trong, nhanh chóng trôi qua. Tôn Hào luyện đan cùng kỹ thuật luyện khí, trong năm ấy nhanh chóng tiến bộ. Lặng lẽ vận dụng ngọn lửa nhỏ tương trợ, Tôn Hào góp nhặt học phần, nhiều lần, từng nhóm lượng đổi lấy ra đầy đủ dược tài, âm thầm luyện chế ra đến không ít kết hồn đan. Song hồn đan độ khó luyện chế càng lớn, nhưng Tôn Hào thoải mái. Nhu cầu bệnh thầy lang trợ giúp, lấy được càng nhiều tài liệu luyện chế, rốt cục không phụ kỳ vọng, luyện chế ra để bệnh thầy lang cũng than thở không thôi thượng phẩm song hồn đan. Dấu hiệu này lấy Tôn Hào trở thành ngắm một tên thâm niên cấp 3 luyện đan đại sư. Luyện đan kỹ thuật để bạt về sau, Tôn Hào dùng đến từ Long Tức Bí cảnh Hắc Sơn cốc một số đặc thù cốt chất, chăm chú phối hợp hải hồn thú thú cốt, lần nữa luyện chế ra một chiếc Hãn Hải Vân Toa, dùng linh thạch thôi động, tốc độ cùng độ cao đều không tại Tôn Hào khống chế dưới phi kiếm, trở thành Tôn Hào vô cùng tốt công cụ thay đi bộ. Đương nhiên, bởi vì sợ Chu Bàng nhu đồ, luyện chế về sau, Tôn Hào bí tàng ngắm, cũng rất ít lấy ra khoe khoang. 1 năm này, còn phát sinh ngắm một kiện để Tôn Hào dở khóc dở cười cũng vì chi đau đầu sự tình. Cách mỗi 2-3 tháng, đều có người hội hướng Tôn Hào khởi xướng khiêu chiến hắn hồng lĩnh đệ tử bài vị. Người khiêu chiến, không là người khác, yêu nữ Đan Loan Loan là. Mỗi lần khiêu chiến, đầu này Mỹ nhân ngư đều hoa văn chống chất, yêu cầu một đồng lớn, cái gì, không cho phép xét đánh, không cho phép thiểm điện, không cho phép sáng pha kiếm. Tôn Hào sở hữu thủ đoạn, lần lượt bị cấm. Tôn Hào cũng là muốn nói chuyện không tính toán gì hết, nhưng là, mỗi một lần, nha đầu này khiêu chiến trước đó đều sẽ trắng trợn tuyên dương. Đối ngoại tuyên truyền, Trung Tiểu Hào đáp ứng, nói không thi triển cái gì, sau đó kêu lên một đống lớn người xem, Tôn Hào nếu là không đáp ứng nàng điều kiện, mỹ nhân này ngư có bản lĩnh tại khiêu chiến thi đấu bên trên vừa khóc vừa gào, mỗi lần Tôn Hào đều dở khóc dở cười, xem như sợ hắn ngắm. Tôn Hào thế là cũng liền kiên trì, đành phải thỏa mãn nàng một số yêu cầu vô lý, sau đó, cùng với nàng đối chiến. Còn tốt, Tôn Hào một thân thủ đoạn không ít, bản thân luyện thể tu vi lại cao, lực lượng lại lớn, mấy lần khiêu chiến tuy nhiên bị cấm rất nhiều, cũng không có bị thua, thậm chí là một lần chọn trong chiến đấu, Tôn Hào tức không nhịn nổi, hung hăng đạp cái này yêu nữ một chân, lực lượng đủ lớn, để cái này yêu nữ yên tĩnh ngắm hơn 3 tháng. Mỗi lần, Tôn Hào cùng Đan Loan Loan đối chiến, chiến trận cũng không nhỏ, người xem không ít, lãnh đạo các đệ tử gọi đùa bọn họ cái này một đôi, đơn giản liền là một đôi hoan hỉ hoàng gia, chơi vui cực kỳ. Tôn Hào bể bộn nhiều việc, đối với cái này ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Ngược lại là Đan Loan Loan. Đối xưng hô này khịt mũi coi thường, ta nhổ vào, ta cùng hắn hoan hỉ, ta hận không thể ăn hắn thịt, lột hắn ra, rút hắn gân. 1 năm này, Tôn Hào luyện khí luyện đan sau khi, cũng sẽ thường xuyên chạy tới ngộ đạo vách tường, bất quá cũng không ngộ đạo, mà chính là ôm tiểu hỏa, tại đỉnh núi nhìn mặt trăng, bồi không say lão nhân ngồi lên như vậy một hồi. Không say lão nhân vẫn là buồn ngủ bộ dáng, xem Tôn Hào vì không có gì, cũng xưa nay không cho Tôn Hào bất luận cái gì chỉ điểm cùng nhắc nhở. Trên đỉnh núi, cho Tôn Hào một loại an bình, tường hòa cảm giác, có thể vớt ve Tôn Hào ngày càng tăng trưởng tư niệm, che bình trong lòng bất an. Chậm rãi, trên đỉnh núi, Tôn Hào đem tiểu hỏa cùng không say lão nhân trở thành thổ lộ hết người yêu, ngoại trừ Nam Đại Lục một ít chuyện không hề đề cập tới bên ngoài, ngược lại là nói chung tiểu hào bản thân rất nhiều chuyện cũ. Một già một trẻ, còn có một cái rủ xuống hủ tiểu linh thú, trên đỉnh núi, tạo thành đặc thù an ý cảm giác. 1 năm qua đi, Vương Viễn cùng Trương Văn Mẫn tiến bộ cự đại. Song song đưa ra khiêu chiến xin, cũng đi qua một phen ác chiến, rốt cục cũng thẳng tiến Hồng Lĩnh. Vương Viễn thẳng tiến Hồng Lĩnh về sau, Tôn Hào cảm giác mình áp lực một chút nhẹ đi nhiều. Vương Viễn vừa mới trở thành Hồng Lĩnh đệ tử, cái mông còn không có ngồi vững vàng, Bạch Vũ lập tức đưa ra xin, khiêu chiến Vương Viễn. Từ nay về sau, Bạch Vũ khiêu chiến Vương Viễn tần suất càng tại yêu nữ khiêu chiến Tôn Hào phía trên. Không chỉ có như thế, bình thường, Vương Viễn cùng Bạch Vũ chỉ cần không gặp phải, một khi gặp nhau, tất nhiên là bắt bẻ, một câu không hợp, ra tay đánh nhau. Hai người này, ba ngày một trận thi đấu nhỏ, năm ngày nhất đại náo, hai tháng một khiêu chiến, hoàn toàn cướp đi Tôn Hào cùng Đan Loan Loan danh tiếng, trở thành một đời mới tiêu điểm cùng hoan hỉ hoang ra. Toàn bộ Vạn Hồn Sơn, nếu là hai ba ngày không nhìn thấy con cóc lớn đối chiến Thiên Nga Trắng, đều cảm giác không quen. Ngay tại Vương Viễn cùng Bạch Vũ huyên náo nhiệt này lại, Tôn Hào vô thanh vô tức, chạy tới Vạn Hồn Sơn chấp sự điện, xin tấn cấp hắc lĩnh. Tấn cấp hắc lĩnh, không thể coi thường, Vạn Hồn Sơn bốn điện trưởng lao tề tụ, bốn điện hội thẩm. Lần này, Tôn Hào không có làm bất luận cái gì giấu rốt, toàn lực triển lãm chính mình Vạn Hồn Sơn sở học, bắt đầu vì chính mình ra ngoài hắn đại lục ngưng kết hồn đan làm ra làm nền. Bỏ ra ba ngày, tại bốn điện trước mặt trưởng lão, Tôn Hào luyện chế ra đến một lò song hồn đan, thành đan ba khỏa, bên trong một khỏa thượng phẩm. Luyện đan thuật phá cực, trên lý luận, Tôn Hào đã thu được hắc lĩnh đệ tử tư cách. Luyện đan thuật phá cực đệ tử, giá trị cực lớn, Vạn Hồn Sơn các trưởng lão kinh hỉ vạn phần, dạng này luyện đan đại sư trưởng thành, đối đệ bạn tông môn chỉnh thể thực lực, có cự đại ý nghĩa. Chỉ bất quá, không đợi Vạn Hồn Điện các trưởng lão giơ tay biểu quyết đồng ý Tôn Hào tấn cấp hắc lĩnh, Tôn Hào bắt đầu ngắm luyện khí. Sau 5 ngày, Tôn Hào luyện chế ra một chiếc trung phẩm pháp bảo Hán Hải Vân Toa. Luyện khí phá cực. Đây cũng là một kinh hỉ. Dạng này đệ tử trưởng thành, nói không chừng ngày sau, Vạn Hồn Điện hữu sẽ thêm ra một chiếc phi thuyền, phi thuyền thế nhưng là Vạn Hồn Điện uy hiếp chiến lược. Vẫn là không đợi Vạn Hồn Điện các trưởng lão giơ tay biểu quyết, Tôn Hào phô bày chính mình tiểu thành Bạch Ngân chiến thể. Luyện thể tu vi, một năm này Tôn Hào cũng không có rơi xuống, nhưng là nhận chỉnh thể thực lực chế ước, Bạch Ngân chiến thể thủy chung chưa có thể đột phá đến đại thành. Bạch Ngân chiến thể tiểu thành. Đây chính là chân thực chiến lực thể hiện. Không chỉ có luyện đan luyện khí hai lớp phá cực, ngay cả chiến đấu lực cũng thực hiện phá cực, dạng này đệ tử, thật đúng là ít có. Đối Tôn Hào đánh giá, lại tăng lên nữa không ít. Nhưng là, bốn điện các trưởng lão lập tức phát hiện, Tôn Hào cho cùng bọn hắn kinh hỉ còn xa xa không có kết thúc. Tại trước mặt bọn hắn, Tôn Hào phô bày 6 đầu chân long lực lượng, song quyền vung dậy, bên trên bầu trời xuất hiện 6 đầu chân long hư ảnh. Bạch Ngân chiến thể cũng không nhất định có thể đột phá đến chân long chi lực. Tiểu tử này lại có 6 đầu chân long chi lực. Đánh giá tăng. Không chỉ có như thế, Tôn Hào còn lộ ra ngay chính mình song hồn. Điểm này, bọn họ ngược lại là đã sớm biết, không lấy làm lạ, chỉ bất quá bởi vì Tôn Hào bên trong một hồn chính là khí hồn linh, song hồn liền lộ ra không phải lợi hại như vậy. Nhưng là, song hồn về sau, Tôn Hào biến thân thái cổ lôi thú, thời gian biến thân trọn vẹn đạt đến 5 nén hương. Bốn điện trưởng lão một trận tinh mịch. Đây cũng không phải là đánh giá tăng vấn đề. Đây đã là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng ngoài ý muốn biến cố. Đối Vạn Hồn chi đảo tới nói, luyện hồn mới là chủ lưu, luyện hồn tài là căn bản. Tôn Hào loại này hồn lực đột phá, mới thật sự là cự đại, khó có thể tưởng tượng, để bọn hắn rung động đột phá. Cùng Tôn Hào khác biệt, những này hồn điện trưởng lão đều là luyện hồn lão thủ, bọn họ biết rõ một cái đạo lý, luyện hồn tu sĩ, nếu như muốn đột phá tam đoạn hồn lực, nhất định phải là song hồn đại viên mãn, mà lại, song hồn cũng không thể yếu, nhất định phải là 10 phần cường hãn hồn linh hóa phách, tài năng thực sự ra siêu việt tam đoạn quan trọng một bước. Tốt à, vốn cho là tiểu tử này khí hồn linh sẽ ảnh hưởng luyện hồn tu vi tăng thêm một bước, ai biết hắn thế mà vô thanh vô tức, liền cho đột phá tam đoạn hồn lực một đại nạn quan. Những này hồn điện trưởng lão bên trong, còn có mấy cái như vậy, không có bước ra cái này liền quan khóa một bước, kẹt tại song hồn tam đoạn đại viên mãn không được tiến thêm. Hắn ngược lại tốt, luyện hồn chi đạo, đã một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ cần tu vi đạt tới, thực hiện ba hóa, cũng chính là tam hồn hóa liền có thể nước chảy thành sông ngắm. Sau nửa ngày, La Đại Sư tặng hắn một cái, cười híp mắt nói ra, Trung Tiểu Hào, chúc mừng ngươi thành công tấn cấp hắc lĩnh đệ tử. Nói xong, một bàn tay đập vào Tôn Hào trên bờ vai, cười ha ha, Tiểu Hào, thật sự là tốt lắm, chúng ta khí linh điện kiêu ngạo a. Chương 501, Vạn Hồn Điểm Lĩnh. Châm đã, chiến thần điện trưởng lão, một cái cao lớn khôi ngô trung niên đại hán lên tiếng, lao la, Trung Tiểu Hào dạng này đệ tử, đặt ở ngươi khí linh điện, đơn thuần phung phí của trời. Nói xong, đại hán này nở nụ cười, chuyển hướng Tôn Hào, Tiểu Hào a, ngươi nhìn a, chúng ta chiến thần điện, chính là Vạn Hồn Sơn bốn điện đứng đầu, tài nguyên tu luyện, các loại chiến kỹ, ứng dụng chỉ có, nếu không, ngươi chuyển điện tới, bổn điện chủ tự mình thu ngươi coi thân truyền. Tôn Hào trong lòng hơi động, điện chủ thân truyền. Chỉ là, Không đợi hắn nói chuyện, một cái trang phục lớn mật, nhìn đầy đặn yêu nhiêu trung niên mỹ phụ đưa ra dị nghị, trang kiên quyết, lúc nào chiến thần điện là bốn điện đứng đầu. Nói xong, Song Tôn Hào vứt ra một cái mỹ nhãn, "Tiểu Hào à, Loan Loan nha đầu kia một mực đối ngươi nhớ mãi không quên, nếu không, ngươi đến ta Hải Thần Điện." "Tôn Hào." Lập tức, đại sảnh một hồi lâu náo nhiệt. Bốn điện điện chủ tự thân lên trận, tranh dùm beng. Tôn Hào trên mặt cười khổ, đây chính là không nghĩ tới kết quả. La đại sư tức giận đến dựng râu trừng mắt, miệng bên trong hung hăng nói thầm, còn thể thống gì, còn thể thống gì. Tôn Hào ban đầu vốn cho là mình thế nào đều sẽ trở thành nhất điện chân truyền, nhưng đầy thánh hồ lao ra hỏa này xuất hiện về sau, tình huống chuyển tiếp đột ngột. Bốn điện tranh chấp không xuống, sau cùng, đầy thánh hồ nghe hỏi mà đến, một phen nói chêm chọc cười, đem Vạn Hồn Sơn bốn điện điện chủ cho khuyên trở về, Tôn Hào sự tình, thế mà được mang tính lựa chọn quên, không giải quyết được gì. Tôn Hào không biết nên khóc hay cười. Bất quá, Tôn Hào cũng không có quá nhiều thất vọng. Có ngắm hôm nay lần này biểu hiện. Tôn Hào ngược lại là vì chính mình từ Vạn Hồn Sơn tốt nghiệp mà đi, làm xong làm nền. Tôn Hào trước đó, Vạn Hồn Sơn đã có 18 vị hắc lĩnh đệ tử. Tôn Hào vô thanh vô tức, xếp tại đệ thập cửu, trở thành hắc lĩnh đệ tử. Chỉ bất quá, bởi vì Tôn Hào cuối cùng đi hướng không giải quyết được, Tôn Hào phát hiện, chính mình tuy nhiên trở thành ngắm hắc lĩnh đệ tử. Nhưng là một số hắc lĩnh đệ tử phải có đãi ngộ được mang tính lựa chọn quên mất. Nói thí dụ như, bốn điện bên trong, không có bất kỳ cái gì nhất điện cho Tôn Hào một bộ hắc lĩnh đệ tử phục sức. Tôn Hào trước mắt còn chỉ có thể ăn mặc hồng lĩnh đệ tử phục sức chạy khắp nơi, không chỉ có như thế, từ ngày đó bắt đầu, Đan Loan Loan lại có theo Bạch Vũ học tập kinh nghiệm xu thế, cũng không có việc gì, chỉ cần rảnh rỗi, liền đến tìm Tôn Hào luận bàn một phen, hoa văn chống chết. Yêu cầu rất nhiều, cái này không cho phép này không cho, Tôn Hào là đầu lớn như trâu. Hải Thân Điện điện chủ hẳn là Đan Loan Loan mẹ nàng. Tôn Hào cũng phải kiềm chế một chút, bằng không, chọc tới này lao yêu bà phát tác, đem chính mình cho trộm tới Hải Thần Điện liền không xong. Có ngắm Đan Loan Loan gây chuyện, Tôn Hào cũng không đoái hoài tới tìm Vạn Hồn Sơn đòi hỏi chính mình nên đến hắc lĩnh đãi ngộ ngắm. Phần lớn thời gian là đông tránh, theo Đan Loan Loan bắt đầu chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Năm này giữa năm, Chu Tước Chu Linh cũng thực hiện một hạng tu luyện phá cực, trình báo về sau, trở thành Phi Vũ Điện hắc lĩnh đệ tử. Chu Tước trở thành hắc lĩnh đệ tử cùng ngày. Vạn Hồn Sơn bên trên, Trung Cổ Tề Minh, Bách Điểu cùng bay, Chiến Hồn Cung bỗng dưng bay lên, trôi nổi tại Vạn Hồn Sơn bên trên, cửa cung mở rộng. Lãnh đạo các đệ tử không rõ ràng cho lắm. Vạn Hồn Sơn bên trên, có tu sĩ cao giọng nói ra, hắc lĩnh đầy quán, Chiến Hồn Cung mở, ngàn năm thịnh hội, hắc lĩnh đại thí. Hắc lĩnh đầy quán, Chiến Hồn Cung mở. Câu này, Tôn Hào tại Vân Điện bên trong, thấy qua không chỉ một lần. Ý tứ tựa như là nói, cùng bối phận trong hàng đệ tử, hắc lĩnh đệ tử nếu như có thể đạt tới 20 tên, xưng là hắc lĩnh đầy quán, lúc này, Chiến Hồn Cung liền sẽ đại môn mở rộng. Dĩ vãng, Tôn Hào không hiểu rõ lắm câu này hàng nghĩa, dĩ vãng, Chiến Hồn Cung bình thường chẳng phải mở ra sao. Hiện tại, nhìn thấy bay lên cao cao, trôi nổi tại ngộ đạo trên vách không Chiến Hồn Cung, Tôn Hào có chút minh bạch ngắm, rất có thể, Chiến Hồn Cung hiện tại trạng thái, mới thật sự là mở ra trạng thái. Ngàn năm thịnh hội, hắc lĩnh đại thí. Chiến Hồn Cung trôi nổi tại ngộ đạo trên vách khoảng không, cung cửa mở ra. Cửa cung ngay phía trên, 20 ngọn thanh đồng ngọn đèn xếp thành một hàng, những này ngọn đèn cổ lão mà tăng thường, toàn thân pha tạp xanh lét, bên trong có thanh tịnh dầu cây trầu, một cây trắng như tuyết đăng tâm, lúc này, ngọn đèn còn chưa thắp sáng. Đại Hán Trang kiên quyết, một bước đạp không, vĩ nạn thân thể đã đứng thẳng tại ngắm Chiến Hồn Cung trước. Tất cung tất kính, thần thái trang nghiêm túc mục, Trang kiên quyết đối Chiến Hồn Cung đại môn cúi đầu ba cái, sau đó thân thể nhất chuyển, tướng mạo Vạn Hồn Sơn dưới, cao giọng nói ra, trong lúc say khêu đèn, tỉnh mộng thổi kèn, chiến thần điểm binh, 20 hắc lĩnh động vạn hồn. Cấu kết vân vân thanh đồng đăng, ngọn ngọn trọn sáng. Trang kiên quyết lớn tiếng tuyên bố, 20 hắc lĩnh, chiến thần điểm binh, hiện tại bắt đầu, lệ huy, thứ nhất ngọn vân đèn. Một thanh niên, ngự sử phi kiếm, nhảy lên, túi đầu đối Trang kiên quyết thi lễ, lớn tiếng nói, Trang điện chủ, lệ huy ở đây. Cái này gọi lệ huy thanh niên. Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, đen nhánh đôi mắt thâm thúy, hiện ra mê người màu sắc, nồng đậm lông mày, cao thẳng mũi, khoa trương lấy hắn ca tính. Trang kiên quyết đối với hắn tán thưởng gật đầu, cao giọng tuyên bố, Lệ Huy, Chiến Hồn Điện, vào núi 9 năm, năm thứ 6 pha cực nhập hắc lĩnh, quý vị. Thứ nhất ngọn vân ánh đèn mang đại tác phẩm, phóng xạ ra một tia hồng sắc ánh đèn, chiếu rọi tại Lệ Huy trên thân. Lệ Huy thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên, sau đó hai chân một bàn, đã ngồi ở thứ nhất ngọn vân dưới đèn. Lệ Huy quý vị, Vạn Hồn Sơn bên trên, Lệ Huy tiếng hoan hô, núi kêu biển gầm. Lệ Huy, thiên tư chắc tuyệt hạng người, bài vị hắc lĩnh đệ tử thứ nhất, tiến vào vạn hồn sơn năm thứ hai, thẳng tiến kim lĩnh, năm thứ ba, thẳng tiến hồng lĩnh, lắng động mấy năm, hậu tích bạc phát, thẳng tiến hắc lĩnh, một đường bách chiến bách thắng, uy danh hiển hách, tại vạn hồn sơn, nhân khí cực cao. Lúc này cái thứ nhất ra sân, đạt được ngắm hiện trường mấy vạn đệ tử nhiệt tình ủng hộ. Đời này trong hàng đệ tử, Lệ Huy mạnh, không thể tranh luận bài vị thứ nhất. Trang Kiên Quyết cũng cho là như vậy, tuy nhiên Tôn Hảo biểu hiện ra ngoài năng lực, để Trang Kiên Quyết như cũ tâm động, nhưng là, dù sao Tôn Hảo phá cực thời gian ngắn ngủi, tích lũy không đủ, hắc lĩnh đại thí lại là tới sớm một chút, đối Tôn Hảo khá bất lợi. Bốn điện điện chủ ý nghĩ không sai biệt lắm, đều cảm thấy Tôn Hảo phát triển tiền đồ khả năng còn tại hắn hắc lĩnh đệ tử phía trên, chính là đáng giá tiềm lực đầu tư tân nhân, nhưng là, tích lũy không đủ, tại hắc lĩnh trong hàng đệ tử, chiến lực bài vị tương đối khá thấp. Hắc lĩnh đệ tử bài vị cũng là bốn điện điện chủ cộng đồng thương nghị kết quả, bốn điện điện chủ nhất trí cho rằng Lệ Huy không thể tranh luận, khi xếp số 1. Lệ Huy ngồi xuống, Trang Kiên Quyết chuyển hướng vạn hồn sân dưới, lớn tiếng nói: 20 hắc lĩnh, chiến thần điểm binh, hình thiên phù hộ, thứ hai ngọn vân đèn. Hình thiên phù hộ dáng người thon dài cao lớn lại không thô kệch, giống như trong đêm tối ưng, lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người, lẻ loi ở giữa phát ra là ngạo thị thiên địa cường thế khí tức. Nhất phi mà lên, hình thiên phù hộ không người, gặp qua Trang điện chủ. Trang Kiên Quyết đối với hắn gật gật đầu, cao giọng tuyên bố: Hình thiên phù hộ, Hải Thân Điện, vào núi 9 năm, năm thứ 7 phá cực nhập hắc lĩnh, quý vị. Thứ hai ngọn vân ánh đèn mang đại tác phẩm, phóng xạ ra một tia hồng sắc ánh đèn, chiếu rọi tại hình thiên phù hộ trên thân. Hình thiên phù hộ như là Lệ Huy tại thứ hai ngọn vân dưới đèn ngồi xuống. Hình thiên phù hộ quý vị, vạn hồn sơn bên trên, tiếng hoan hô không thể so với Lệ Huy kém bao nhiêu, riêng là không ít phi vũ điện nữ đệ tử, càng là cao giọng thét lên, nhiệt tình không thôi. Hình thiên phù hộ về sau, thứ ba ngọn, đệ tứ ngọn, thứ năm ngọn. Vân đèn dần dần phát sáng lên. Từng cái thiên tư chắc tuyệt hạng người, xuất hiện tại chiến hồn cung trước, ngồi xếp bằng, quy vị vân dưới đèn. So sánh dưới, những đệ tử này bên trong, nữ đệ tử tỷ lệ hơi ít, 10 hạng đầu đệ tử, nữ đệ tử vẹn vẹn 3 người. 3 người này, một người khí khái hào hùng bừng bừng, sinh được kiên nghị cương thẳng, tên là Chớ Thắng Nam, một người toàn thân tươi đẹp y phục, trang điểm lộng lẫy, tên là Đan Đồng Đồng, một người un tùn yếu ớt, làm cho người ta yêu thương, tên là Tiếp Nhu. 10 vị trí đầu bên trong, còn có 5 tên đệ tử, những đệ tử này, đều cá tính rõ ràng, đều có đặc sắc, khí thế tu vi, so trước 2 người không kém bao nhiêu, bọn họ, đều không ngoại lệ, cũng là nhân khí cực cao, ủng độn rất nhiều, mỗi người đệ tử ra sân, đều sẽ thắng đến trận trận gieo họ. Thứ 11 đến thứ 20 hắc lĩnh đệ tử, so sánh dưới, thanh thế liền yếu rất nhiều. Những đệ tử này, có lẽ tu vi chỉ hơi không bằng, nhưng là, cũng không khỏi khí tức trầm ổn, như cũ không thể khinh thường. 20 tên hắc lĩnh đệ tử, phía trước 18 vị, không khỏi là đại danh đỉnh đỉnh, đa số vạn hồn sơn đệ tử kính ngưỡng hạng người, chỉ có sau cùng 2 tên mới là tân tấn hắc lĩnh đệ tử, không muốn người biết. Vạn hồn sơn mấy vạn đệ tử cũng rất tò mò, đến là này 2 người đệ tử, nhanh như vậy tấn cấp hắc lĩnh, thúc đẩy ngắm chiến hồn cung mở ra, não xảy ra lớn như vậy chiến trận. Chưa xong còn tiếp. Chương 502, Kỳ Hoa Hắc Lĩnh. Trang Kiên Quyết lớn tiếng tuyên bố, 20 hắc lĩnh, chiến thần điểm binh, Chu Linh, đệ thập cửu vân đèn. Một thân hỏa hồng trang phục, chân dài ngọc lập Chu Linh, tung người mà lên, thoải mái, gặp qua Trang điện chủ. Trang Kiên Quyết hòa ái địa cười với nàng ngắm cười, cao giọng tuyên bố, Chu Linh, phi vũ điện, viên cổ chu tức hóa thân, năm nay phá cực tấn cấp hắc lĩnh. 20 hắc lĩnh, mang Chu Linh chỉ có 4 tên nữ đệ tử, Chu Linh quý vị, vạn hồn sơn dưới tiếng hoan hô, thậm chí vượt qua không ít bài vị 10 vị trí đầu hắc lĩnh đệ tử. Chu tước, vang vọng vạn hồn sơn, mặc kệ Chu Linh tại chiến hồn cung biểu hiện sẽ như thế nào, chí ít, nàng người này khí tuyệt không thấp. 20 hắc lĩnh, chiến thần điểm binh, sau cùng một chiếc vân đèn, Trung Tiểu Hào, Trang Kiên Quyết lớn tiếng mở ra mê, nói ra 20 tên hắc lĩnh bên trong người cuối cùng. Trung Tiểu Hào. Hiện trường đệ tử hơi hơi ngạc nhiên một chút, lại là hắn. Vạn hồn sơn bên trên, lãnh đạo đệ tử số lượng nhiều nhất, Trung Tiểu Hào vừa mới giết vào kim lĩnh không mấy năm, thế mà nhanh như vậy, mà lại, cứ như vậy vô thanh vô tức sát nhập vào hắc lĩnh giai cấp. Đoạn thời gian trước, Trung Tiểu Hào không phải còn tại theo Đan Loan Loan dây dưa không nghỉ sao. Cứ như vậy thành hắc nhận. Bởi vì Tôn Hào xếp hạng cuối cùng, vạn hồn sơn các đệ tử, vào trước là chủ cho là hắn cũng là cái cuối cùng tiến vào hắc lĩnh đệ tử. Mới vừa tiến vào hắc lĩnh thế mà liền gặp hắc lĩnh đại thí, cái này Trung Tiểu Hào cũng thật là không may. Đối Trung Tiểu Hào thực lực không có ôm bao lớn lòng tin, lại thêm, Trung Tiểu Hào cũng không phải mỹ nữ, hiện trường tiếng hoan hô liền yếu đi mấy phần khí thế. cũng may. Tôn Hảo tuy nhiên không phải mỹ nữ, nhưng người cũng là rất đẹp trai rất có hình, cũng ít nhiều thắng được một số ủng hộ. Riêng là Hải Thần Điện phương hướng, Đan Loan Loan tổ chức một đám đội cổ động, cao giọng thét lên, Tiểu Hảo, Tiểu Hảo, cố lên, cố lên. Đan Loan Loan thậm chí lớn mật kêu lên, sư đệ, đi ra liền tiến ta Hải Thần Điện. Mẹ ta kể ngắm. Ngươi đã đến, cái gì cũng tốt thương lượng. Nghe nói như thế, Tôn Hảo một cái lảo đảo, suýt nữa quên mất theo Trang đại điện chủ thi lễ. Trang kiên quyết đối Tôn Hảo cười cười. Lớn tiếng tuyên bố, Trung Tiểu Hảo, năm nay phá cực tấn cấp hắc lĩnh. Vạn Hồn Sơn bên trên. La Đại Sư nghiến răng nghiến lợi, nương, thế mà không tuyên bố Tiểu Hảo xuất thân khí linh điện, ta không để yên cho ngươi. Nghĩ nghĩ, hoán giận địa sông bên người chú ý bên trong chín nói ra, thầy lang. Ta quyết định, ngày sau, chiến thần điện. Còn có hải thần điện, tìm ta khí linh điện luyện đan luyện khí. Thủ tục phí hết thể gấp bội. Bệnh thầy lang. Tôn Hảo xếp hạng cuối cùng, là bốn điện điện chủ cố ý. Cũng là cơ bản phù hợp Tôn Hảo thực lực mức độ. Tiềm lực không phải thực lực, bốn điện điện chủ cho rằng. Trung Tiểu Hảo tuy nhiên tiềm lực đến, nhưng thực lực lại tương đối không đủ. Tại chiến hồn cung nội, sợ là giết không đi vào bao xa, đây cũng là bốn điện điện chủ thống nhất cái nhìn. Tôn Hảo quý vị, 20 tên hắc lĩnh đệ tử toàn bộ đến đông đủ. Trang kiên quyết trên mặt trang nghiêm, trang trọng mà đối với chiến hồn cung thi lễ, sau đó. Đối 20 tên hắc lĩnh đệ tử nói ra, dốc hết toàn lực, đột phá chiến hồn cung, thập nhị thần cung, mỗi đột phá một tầng, khen thưởng càng nhiều một phần. Hắc lĩnh đệ tử, bao quát Tôn Hảo, cùng nhau cao giọng đáp, đệ tử minh bạch. Trang kiên quyết vung tay lên, 20 vân đèn cùng nhau hồng quang đại tác, nhàn rôi lóe lên, các đệ tử biến mất tại ngắm không trung, cùng lúc đó, chiến hồn cung đại môn, giang giặc quan bế đứng lên. 20 hắc lĩnh đệ tử, bắt đầu vượt quan. Cũng không biết. Có hay không đệ tử có thể bài trừ thập nhị thần cung, phá quan mà ra. Tôn Hảo chỉ cảm thấy đầu thoáng một choáng, mình đã xuất hiện ở chiến hồn cung nội, theo mình bình thường tiến vào chiến hồn cung cũng giống như nhau, một gian đại sảnh, thưa thớt, mấy cái hồn cung vệ sĩ, tại bên trong đại sảnh du đãng. Tôn Hảo bên người, cũng không đồng bạn, xem ra lần này vượt quan, nhất định phải dựa vào cá nhân lực lượng ngắm, cũng là không biết đang sông đóng quá trình bên trong, có khả năng hay không gặp phải hắn đồng bạn. Tôn Hảo cũng không có bắt đầu hành động. Ngược lại là ngồi xếp bằng, bắt đầu suy nghĩ. Vạn Hồn Sơn đối đệ tử khảo hạch tương đương nghiêm khắc, hắc lĩnh đệ tử, nếu như muốn lựa chọn hóa hồn, ngưng đan đồng bộ tu luyện, bên trong liền có một cái yêu cầu, đả thông chiến hồn cung. Đối Tôn Hảo tới nói, muốn trở về Thanh Vân Môn, đả thông chiến hồn cung bắt buộc phải làm, dựa theo Tôn Hảo kế hoạch, Tôn Hảo lại tu luyện 2 năm, chính mình tu vi lần nữa nền vững chắc về sau, liền sẽ xin đả thông chiến hồn cung khảo hạch. Nhưng ai biết, sự tình phát triển vượt ra khỏi Tôn Hảo dự tính. Vội vàng phía dưới, không đợi Tôn Hảo chuẩn bị thỏa đáng, hắc lĩnh đại thí mở ra, Tôn Hảo có chút trở tay không kịp. Hiện tại, Tôn Hảo đã thông chiến hồn cung thời cơ cũng không thành thủ. Phải biết, mấy năm này, Chu Tước tiểu đội đang không ngừng hướng chiến hồn cung nội đột tiến, nhưng cho tới bây giờ, tiểu đội hoạt động khu vực, nhiều lắm là cũng chỉ đạt tới chiến hồn cung tầng thứ 8. Dựa theo chiến hồn cung hồn thú thực lực phỏng đoán, Tôn Hảo cảm thấy, lấy chính mình trước mắt thực lực, đỉnh phong cũng chỉ có thể giết tới đệ cửu tầng hồn cung. Chu Linh tình huống hẳn là cũng không sai biệt nhiều, rất có thể liền Tôn Hảo đều có vẻ không bằng. Tôn Hảo tinh tọa suy nghĩ, ấn đạo lý, chiến hồn cung không nên an bài như vậy, hắc lĩnh đầy quán, hồn cung mở ra, đây không phải đối lớn nhất sau tấn cấp hắc lĩnh rất lợi hại không công bằng sao. Luận thực lực, luận tích lũy, Tôn Hảo vỗ ngông ngửa cũng không đuổi kịp 10 vị trí đầu hắc lĩnh đệ tử. Theo đạo lý, chiến hồn cung không nên xuất hiện cạm bẫy như thế. Suy nghĩ một trận, không bắt được trọng điểm. Tôn Hảo chậm rãi đứng dậy. Bắt đầu đánh giết bên trong đại sảnh hồn thú. Ngay tại Tôn Hảo suy nghĩ cái này trong thời gian ngắn, hắn hắc lĩnh đệ tử đã đang tăng nhanh như gió. Chiến hồn cung một tầng hồn thú thực lực yếu, không có bao nhiêu chất béo, hắn hắc lĩnh đệ tử cường thế thẳng tiến, bên ngoài vân trên đèn cũng theo đó phát sinh biến hóa. Không đến thời gian đốt hết một nén hương, 20 ngọn vân đèn bên trong 19 chẳng đăng, không sai biệt lắm cùng nhau quang hoa đại tác phẩm, hồng ánh sáng mấy phần. Trang Kiên quyết cao giọng nói ra, 19 tên đệ tử giết vào chiến hồn cung tầng thứ 2, một bên nói, đầu còn một bên gật đầu tán thành. Loại này tốc độ đột phá, xác thực là không tệ, không sai biệt lắm đạt tới tam đoạn hồn lực đệ tử cực hạn. 20 tên đệ tử, 19 người đột phá, Vạn Hồn Sơn truyền ra trận trận tiếng hoan hô. Chỉ là, để mọi người kỳ quái là, đại biểu Trung Tiểu Hảo thứ 20 ngọn vân đèn, y nguyên không thấy động tĩnh, chớp động quang mang, vẫn là rất yếu hồng quang, tiêu chí lấy, gia hỏa này vẫn còn đang chiến hồn cung đệ nhất tầng đảo quanh. Thân là hắc lĩnh đệ tử, loại thực lực này, thật sự là kém một chút đi. Tùy tiện đi lên một vị hồng lĩnh đệ tử, đột phá đệ nhất tầng thời gian đều không cần lâu như vậy đi. Giờ này khắc này, Tôn Hảo vừa mới đánh chết mấy cái hồn thú, đang đứng tại chiến hồn cung đệ nhất tầng, vừa mới tiến đến trong đại sảnh, nhắm mắt trầm tư đây. Tôn Hảo cùng hắn vạn hồn sơn đệ tử có rất nhiều khác biệt. Bên trong một cái khác biệt cũng là đối chiến hồn cung đệ nhất tầng quen thuộc độ, Tôn Hảo dám nói thứ hai, không ai có thể nói thứ nhất. Mấy năm qua này, Tôn Hảo thường xuyên một người trà trộn một tầng, thu hoạch học phần hồn lực. Chính là bởi vì đối chiến hồn cung một tầng vô cùng quen thuộc, vừa mới tiện tay diệt sát một cái hồn thú về sau, Tôn Hảo ngoài ý muốn phát hiện, lúc này chiến hồn cung, hẳn là theo bình thường chiến hồn cung có rất lớn khác biệt. Bình thường chiến hồn cung, đệ nhất tầng hẳn là hồn cung chiến sĩ, nhưng nơi này trực tiếp xuất hiện hồn cung vệ sĩ. Mà lại, nơi này hồn cung vệ sĩ thực lực so sánh bình thường chiến hồn cung tầng 2 hồn cung vệ sĩ thực lực càng muốn cường hãn. Hồn thú thực lực có chỗ tăng cường, bình thường, Tôn Hảo hẳn là có thể nhất kích lạc lôi thuật tiêu diệt một cái hồn cung vệ sĩ, nhưng là vừa vặn mấy cái hồn điện vệ sĩ, Tôn Hảo đều chào hỏi hai phát lạc lôi thuật mới chính thức giải quyết. Nói cách khác, hiện tại chiến hồn cung nội chiến hồn thực lực có tăng lên lắm. Tôn Hảo cùng hắn tu sĩ còn có cái thứ hai cự khác nhiều. Hắn tu sĩ, trên cơ bản đều là tam đoạn hồn lực đại viên mãn, đánh giết hồn thú về sau, thu hoạch quá mức bé nhỏ. Nhưng là Tôn Hảo khác biệt, Tôn Hảo hiện tại chính là cấp bách cần hồn lực thời điểm, ngũ đoạn hồn lực cũng rất giống là ăn không đủ no, tốc độ cực nhanh địa tiêu hóa hấp thu đánh giết hồn thú hồn lực. Cái này khe hấp lấy, Tôn Hảo lần nữa phát hiện, hồn thú hồn lực rất lợi hại bất thường. Một cái hồn thú được đánh giết, một cỗ tinh thuần hồn lực tràn vào Tôn Hảo trong thức hải, Tôn Hảo chìm vào thức hải, dụng tâm quan sát, phát hiện cái này hồn lực có hai cái khó lường đặc điểm, lấy chính mình ngũ đoạn hồn lực trình độ, một cái hồn thú hồn lực theo đạo lý có thể xem nhẹ, nhưng là Tôn Hảo lại có từng tia tăng trưởng cảm giác, cái này nhưng so sánh nguyên bản hồn thú có quan hệ tốt đến không chỉ một cấp bậc mà thôi ngắm. Mà lại, cái này hồn lực vô cùng tinh thuần, không có một tia tạp chất. Nếu như không phải Tôn Hảo như vậy thường xuyên trà trộn chiến hồn cung một tầng tầng hai tu sĩ, thật đúng là rất khó phát hiện những này rất nhỏ khác nhau. Phát hiện điều bí mật này về sau, Tôn Hảo hiểu đứng tại chỗ, dụng tâm suy tư một trận. Lúc này, Tôn Hảo trong lòng, nghĩ đến ngắm một cái rất lợi hại quan trọng chi tiết. Cái kia chính là chiến hồn cung mở ra, hắc lĩnh đệ tử tiến vào thời điểm, Trang Kiên quyết điện chủ để mọi người nỗ lực phá quan, tranh sáng tạo thành tích tốt. Nhưng là, Tôn Hảo không có từ Trang điện chủ miệng bên trong nghe đến bất kỳ liên quan tới vượt quan thời gian hạn chế. Nói cách khác, Tôn Hảo hoàn toàn có thể tại cái này chiến hồn cung nội chậm rãi rèn luyện chính mình tu vi, để bạt chính mình hồn lực ngắm, căn bản liền có thể không cân nhắc chính mình cần gì thời điểm ra ngoài. Tôn Hảo trên thân, ích cốc đan dự trữ tương đương sung túc, cũng không sợ tại cái này chiến hồn cung nội đánh lâu dài. Nghĩ thông suốt đạo lý này về sau, Tôn Hảo bắt đầu không nội vã, chậm rãi, một bước một cái dấu chân, bắt đầu hướng chiến hồn cung tầng thứ 2 dạo bước tiến lên. Ở trong mắt Tôn Hảo, chiến hồn cung một tầng những này hồn thú, đều là để bạt thực lực mình tốt nhất hồn lực, một cái cũng không buông tha, lướt tới. Tôn Hảo tại chiến hồn điện đệ nhất tầng, bắt đầu đại sát đặc sát. Chương 503, Ký Hoa Hắc Lĩnh 2. Tôn Hảo không nội vã, tại chiến hồn cung đệ nhất tầng, tầng tầng tiến lên. Tôn Hảo không nội, bên ngoài người xem gấp. Đảo mắt, hai canh giờ quá khứ, Hắc Lĩnh các đệ tử đột tiến tốc độ mới bắt đầu chậm lại, thực lực sai biệt cũng dần dần thể hiện ra. Lệ Huy cùng Hình Thiên Hữu một ngựa đi đầu, đã giết tới tầng thứ 5. Hắn Hắc Lĩnh đệ tử cũng phổ biến giết tới ngắm 4 tầng trở lên. Duy chỉ có bài vị thứ 20 Hắc Lĩnh đệ tử Trung Tiểu Hào, vẫn còn đang đệ nhất tầng lan lộn, không có chút nào tiến vào tầng thứ 2 dấu hiệu. Hắn vân đèn, đã sáng lên 4-5 tầng hồng sắc quan vòng, nhan sắc huyến lệ, trông rất đẹp mắt. Trung Tiểu Hào vân đèn, y nguyên chỉ có từng điểm ánh đèn, lộ ra là như vậy chói mắt. Nếu như chỉ là như vậy, Trung Tiểu Hào có thể nhanh lên tiến vào tầng thứ 2, cũng còn tốt nói, nhưng là, tiếp xuống biến hóa, đầy đủ để vạn hồn sơn đệ tử cảm nhận được kỳ hoa hàm nghĩa. Cái này Trung Tiểu Hào, thật sự là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Kỳ hoa tới cực điểm. Liên tiếp 3-4 ngày, gia hỏa này vẫn còn đang chiến hồn cung một tầng đảo quanh. 4 ngày xuống tới, hắc lĩnh các đệ tử, bao quát phía trước Lệ Huy cùng Hình Thiên Hữu đều có chút đi không được rồi. Lệ Huy cùng Hình Thiên Hữu đã giết tới ngắm tầng thứ 8, đệ tử của hắn, thì là tầng thứ 5 đến tầng thứ 7 ở giữa phân bố. Đương nhiên, Trung Tiểu Hào y nguyên còn tại đệ nhất tầng đảo quanh. Lãnh đạo các đệ tử, bắt đầu đích nói thầm. Một cái thuyết pháp dần dần truyền bá ra, có đệ tử nói, Trung Tiểu Hào chưa từng có từng tiến vào chiến hồn điện. Căn bản không biết như thế nào tiến vào tầng thứ 2. Thuyết pháp này truyền ra về sau, vạn hồn sơn đệ tử đều im lặng hỏi Thương Thiên. Lần này, Trung Tiểu Hào cái này kỳ hoa không biết cần phải bao lâu mới có thể tiến nhập tầng thứ 2. Lúc này, các đệ tử bỗng nhiên hồi tưởng lại, mọi người trà trộn chiến hồn cung, từ đệ nhất tầng tiến vào tầng thứ 2, bình thường đều là đi truyền tống trận, cái này Trung Tiểu Hào, nên không phải coi là tầng thứ hai này cửa vào, cũng là một cái cửa cung hình dạng A. Nếu thật là dạng này, vậy liền khôi hài ngắm. Bên trong, Vương Viễn, Trương Văn Mẫn cùng Chu Bàng tự nhiên biết tình huống thật, chỉ bất quá, ba người cũng hai mặt nhìn nhau, không biết Tôn Hào đang dở trò quỷ gì. Tôn Hào hiện tại, đang cuồng manh thu hoạch hồn thú hồn lực. Loại trạng thái này chiến hồn cung cũng không có học phần khen thưởng, nhưng là, hồn thú hồn lực tinh thuần vô cùng, không có tạp chất, thậm chí là không cần ngưng luyện. Có thể trực tiếp lớn mạnh Tôn Hào lôi phách cùng kiếm phách. Nếu như Tôn Hào phỏng đoán không phạm sai lầm, cái gọi là hắc linh chi thử, tại kiểm trắc đệ tử thực lực đồng thời, khả năng cũng là một lần khó được cơ duyên, đệ tử tiến lên quá trình bên trong, đánh giết hồn thú, thu hoạch hồn lực cũng là cơ duyên một loại. Hắc linh chi thử cũng không có thời gian hạn chế, nói cách khác, Tôn Hào như thế cách làm, Vạn Hồn Sơn là ngầm đồng ý. Tôn Hào chính đang vì mình tích lũy không đủ, chiến lực hơi yếu mà phát sầu, có dạng này tăng thực lực lên thời cơ, đương nhiên sẽ không buông tha. Tại chiến hồn cung đệ nhất tầng, Tôn Hào dọc theo thật dài, không biết cuối cùng thông đạo, nhanh chóng tiến lên, phía trước, hồn cung vệ sĩ mật độ càng lúc càng lớn, mà lại, theo Tôn Hào thẳng tiến. Một số cá thể cường hóa hồn cung vệ sĩ khai bắt đầu xuất hiện, những này hồn cung vệ sĩ, so phổ thông hồn cung vệ sĩ cao hơn một cái đầu, cường tráng mấy phần. Tôn Hào cần 3-4 cái lạc lôi thuật tài năng hoàn toàn giết chết. Mở ra liệt hỏa thần thuẫn, đốt diệt loại này hồn cung vệ sĩ cần thiết thời gian, cũng trên diện rộng kéo dài. Đồng thời, loại này hồn cung vệ sĩ đưa cho cùng hồn lực, cũng là tăng lên gấp bội. Cứ như vậy, Tôn Hào cũng không có trực tiếp truyền tống đến chiến hồn cung tầng thứ 2, mà chính là theo đệ nhất tầng thông đạo không ngừng hướng phía trước giết. Theo Tôn Hào tiến lên, cường hóa bản hồn cung vệ sĩ chỗ chiếm tỷ lệ càng lúc càng lớn, giết tới ngày thứ 4, Tôn Hào tiến lên trên đường, hầu như đều là loại này cường hóa về sau hồn cung vệ sĩ. Hồn thú thực lực biến hóa, cũng làm cho Tôn Hào kiên định mình tại đệ nhất tầng thu hoạch hồn thú quyết tâm. Nếu như một tầng hồn thú thực lực thủy chung bất biến, truyền tống đi qua chiến hồn cung tầng thứ 2 là tất nhiên sự tình, nhưng là, đệ nhất tầng hồn thú thực lực thế mà đang biến hóa, như vậy, chung, sợ là liền có kỳ hoặc. Ngày thứ 6, đệ nhất tầng hồn thú thực lực, lại lần nữa biến hóa. Những này hồn thú, bắt đầu trở nên thông minh đứng lên, biết lẫn nhau đánh phối hợp, đánh không lại cũng sẽ chạy, cái này khiến Tôn Hào đánh giết hồn thú hiệu quả và lợi ích một chút trở nên chậm rất nhiều. Cũng may, hồn thú thực lực y nguyên không mạnh, ngược lại là ngăn không được Tôn Hào tiến lên tốc độ. Hồn thú biến hóa, đều trương bày ra lấy, nằm trong loại trạng thái này chiến hồn cung đệ nhất tầng, tuyệt đối có bí mật, Tôn Hào quyết chí thể không rời, tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Tôn Hào loại hành vi này phương thức, hoàn toàn để chiến hồn ngoài cung các đệ tử sinh ra hiểu lầm. Mọi người đồng đều cho rằng, Trung Tiểu Hào gia hỏa này, hẳn là lần đầu tiên trà trộn chiến hồn cung, không biết làm sao đi vào tầng thứ 2, nhoáng một cái hơn 10 ngày quá khứ, gia hỏa này thế mà còn tại chiến hồn cung đệ nhất tầng đảo quanh. 10 ngày xuống tới, 20 tên hắc lĩnh đệ tử, đã đào thải xuống tới mấy cái tên đệ tử. Lệ Huy cùng Hình Thiên Hữu đã tuần tự giết tiến vào đệ cửu tầng. Ngoại trừ Tôn Hào, đệ tử của hắn thành tích kém cỏi nhất, lúc này đều đã giết tới ngắm tầng thứ 8, chỉ bất quá, tổng tới nói, vẫn còn đang chiến hồn cung nội kiên trì đệ tử, còn sót lại 15 tên ngắm. Để cho người ta cảm thấy bất ngờ là Chu Tước không hổ là viễn cổ tứ thánh thú một trong, thực lực đến, Chu Linh tuy nhiên bài vị vẹn vẹn đệ thập cửu, nhưng là, trước mắt vẫn còn đang chiến hồn cung nội kiên trì, mà lại, đã giết tới ngắm tầng thứ 7, siêu việt không ít bài vị 10 vị trí đầu hắc lĩnh đệ tử. Chu Tước biểu hiện, nói rõ nàng thực lực, tiềm lực phát triển, đều siêu việt ngắm hắc lĩnh 10 vị trí đầu. Ngày thứ 10, Tôn Hào cường thế thanh không một cái mật độ đạt tới nghe rợn cả người đại sảnh về sau, phía trước, chiến hồn cung thông đạo, phát sinh ngắm hoàn toàn khác biệt biến hóa. Cái này một cái đại sảnh về sau, liên tục lại là một cái đại sảnh. Thân thức truyền đi, đối diện bên trong đại sảnh, tiến tĩnh dị thường, trống rỗng. Tôn Hào ngưng thần tĩnh khí, hơi chút chỉnh đốn, sau đó không chút hoang mang, đi vào cái thứ 2 trong đại sảnh. Cái đại sảnh này, như là hoàng thất cung điện, phía trên cung điện, có hơn 20 tầng bậc thang, trên cầu thang là một cái cao lớn long ỷ, trên long ỷ, một cái cự đại mà khôi ngô, đầu dê thân người hồn cung vệ sĩ chính đoan ngồi lên. Tôn Hào bước vào trong đại sảnh. Cự đại hồn cung vệ sĩ tòng long ghế dựa nhảy xuống, đỉnh đầu lạnh lóng lánh sừng cong, cầm trong tay một đôi đại đao, song đao ở trước ngực giao thoa nhất kích, thế mà miệng phun tiếng người, giống to, lông mày trong mắt là mệnh cung, ánh sáng lóng ánh chỉ toàn học cần thông. Cung Mục Dương ở đây, người đến người nào? Tôn Hào trên mặt mỉm cười cúi đầu, Vạn Hồn Sơn, khí linh điện đệ tử Trung Tiểu Hào, gặp qua Mục Dương tiền bối. Cung Mục Dương, còn có cái kia câu ra sân tử, để Tôn Hào trong nháy mắt nghĩ đến ngắm rất nhiều. Nếu như Tôn Hào suy đoán không tệ, tầng 12 chiến hồn điện, hẳn là đối ứng thập nhị cung vị, trước mặt mình chỗ đứng, hẳn là thứ nhất cung vị, mệnh cung, hiệu xương tăng lên cung vị, sinh mệnh sinh ra thứ nhất cung, cũng là mẫu dê tỏa cố định vị trí. Cung mục dương song đao giao thoa nhất kích, đập đến rung động đùng đùng, đánh thắng ta, ngươi có thể vào tiếp theo cung. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, ống tay háo bay xuống, đối cung mục dương liền ôm quyền, mục dương tiền bối, mời. Linh dương móc sừng, tiểu bối xem chiêu, cung mục dương vung vẩy song đao, như chậm thực nhanh, giống như nhu lại cường, hướng Tôn Hảo công đi qua. Linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Như tốt cho săn, chỉ hiểu biết tìm được có tung tích. Chợt gặp linh dương móc sừng, mặc đạo dấu vết, khí cũng không nhìn được. Cung mục dương đao chiêu, mỗi lần ra bất ngờ, như có bay tới chi bút, tương đương khó chơi. Tôn Hảo vung vẩy chính mình đại thiết truy, tam thập lục lộ lạnh búa rèn pháp kín không kẽ hở, binh binh bang bang, hai người luân phiên giao thủ, nửa canh giờ, khó phân thắng bại. Hữu chiến nửa canh giờ, Tôn Hảo rốt cục mò thấy ngắm cung mục dương đao chiêu con đường, đao này chiêu, gắng đạt tới phiêu giật kỳ quỷ, yếu tại khí thế lực lượng, đã như vậy, ta liền khắc chi lấy lực. Tôn Hảo quát to một tiếng, mục dương tiền bối, cẩn thận ngắm trong tiếng hét vang, toàn thân chân long chi lực bộc phát ra, tam thập lục lộ lạnh búa rèn toàn lực thi triển. Trong đại sảnh, một trận truy ảnh, xen lẫn thành một mảnh lực tràng. Cung mục dương không cam lòng yếu thế, vung vẩy song đao, không chút nào yếu thế, phấn đem hết toàn lực, ứng chiến Tôn Hảo. Tam thập lục lộ, lạnh rèn tố hình, đánh xong kết thúc công việc, Tôn Hảo sau cùng, quát lên một tiếng lớn, giải quyết dứt khoát. Tay phải luân truy, hung hăng một truy đập vào cung mục dương song trên đao. Âm một tiếng vang thật lớn, cung mục dương lại nhìn trong tay, phát hiện mình song đao. Lúc này đã được đối thủ một vòng truy pháp cho gõ đã bị đánh một đống thiết đoàn, nắm trong tay, thế mà chớp động lên kim thiết lộng lẫy. Không nói gì nhìn một chút trong tay cái này thiết đoàn, cung mục dương hướng Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, chúc mừng ngươi, ngươi quá quan ngắm. Vừa dứt lời, hắn toàn bộ cao lớn thân thể, hóa thành một chùm sáng điểm, trên không trung lóe lên, chui vào Tôn Hảo mệnh trong môn phái. Chiến hồn cung, thứ nhất cung, phá. Chiến hồn ngoài cung, chỉ một chút 10 ngày, Tôn Hảo vân đèn rốt cục sáng lên đệ nhất tầng vòng sáng. Không dễ dàng à, sở hữu quan chiến người xem không khỏi cùng nhau thở dài một hơi, ra hỏa này, rốt cục xông vào tầng thứ hai. Chiến hồn cung trước, ngồi xếp bằng trang nghị, ngẩng đầu nhìn một chút Tôn Hảo vân đèn, nhìn xem vân trên đèn, này sáng lên, giống như mang có từng tia kim quang đệ nhất tầng vòng sáng, trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 504, Ký Hoa Hắc Lĩnh, 3. Thứ nhất cung nội, Tôn Hảo ngồi xếp bằng, tìm hiểu kỹ càng cung mục dương biến thành chùm sáng truyền tới tin tức. Tin tức bên trong chính là luyện hồn bí pháp tên là Hấp Hồn Thuật. Này bí pháp tuyệt đối là Vạn Hồn Điện lo liệu việc nhà truyền thừa một trong, bí pháp hiệu quả, hấp thụ linh hồn, chuyển hóa làm hồn tu bản thân hồn phách chi lực. Đây tuyệt đối là Vạn Hồn Điện căn bản nhất bí pháp truyền thừa, luyện hồn cần phải không ngừng lớn mạnh chính mình hồn phách, Vạn Hồn Sơn chiến hồn cùng có thật nhiều hồn lực có thể cung cấp hấp thu, thế nhưng là ra ngoài Vạn Hồn Sơn về sau, hồn lực làm sao tới? Chắc hẳn cái này hấp hồn thuật cũng là hồn lực nơi phát ra căn bản ngắm. Tiêu hóa hấp hồn thuật, Tôn Hảo như có điều suy nghĩ, động thân đứng lên. Từ chiến hồn cung đệ nhất tầng, Tôn Hảo đạt được một cái kết luận, chỉ sợ, hiện tại chiến hồn cung, nhất định phải từng bước một giết tới. Nếu như Tôn Hảo suy đoán không phạm sai lầm, tầng 12 chiến hồn cung, mỗi một tầng hẳn là đều có thủ quang giả, chiến thắng thủ quang giả, tất nhiên liền sẽ có một số trọng yếu thu hoạch. Không biết hắn sấm quan giả có phát hiện hay không bí mật này. Tôn Hảo cảm thấy liền chu linh này tùy tiện ca tính, rất có thể sẽ vọt thẳng nhập chiến hồn cung tầng thứ hai, cũng là không biết hắn hắc lĩnh đệ tử, có thể hay không như cũ được chủ nghĩa kinh nghiệm cho hại chết. Nếu như dựa theo đệ tử thói quen cùng kinh nghiệm, chiến hồn cung đệ nhất tầng căn bản cũng không phải là sự tình, có thể nhẹ nhõm đột phá vào tầng thứ hai, nếu thật là nhẹ nhõm đi qua, chí ít sẽ có hai cái tổn thất. Một cũng là tổn thất đại lượng tinh thuần hồn lực, lấy Tôn Hảo song phách đại dạ dày vương, một tầng chiến hồn cung giết xuống tới. Ngũ đoạn hồn lực đều tình tiến lao đại một đoạn, mắt thấy liền chạy lục đoạn hồn lực mà đi, bởi vậy có thể thấy được, chiến hồn cung một tầng cho phá quan đệ tử chuẩn bị bao lớn một món lễ lớn. Cái thứ hai tổn thất dĩ nhiên chính là cực kỳ trọng yếu bí thuật truyền thừa. Tôn Hảo tin tưởng, Vạn Hồn Điện nhất định cũng có cùng loại hấp hồn thuật bí thuật tồn tại, nhưng là, Tôn Hảo cũng cho rằng, truyền thừa bí thuật, hẳn là so thư sách ghi chép bí thuật càng thêm hoàn chỉnh, cũng sẽ có càng nhiều diệu dụng. Ngũ hành luân linh quyết cũng là chứng cứ rõ ràng. Chiến hồn cung tầng thứ 2 hồn thú, thực lực so đệ nhất tầng đệ bạn không ít. Nhưng hình dáng lại là cùng loại nguyên bản chiến hồn cung đệ nhất tầng hồn điện chiến sĩ, như đầu nhân thân, toàn thân vàng rực áo giáp, khua tay lưới búa to. Chiến đấu trước đó, đều muốn gào thét vài tiếng. Nhìn thấy loại này tạo hình hồn điện chiến sĩ, Tôn Hảo không khỏi trong lòng hơi động. Tình huống quả nhiên như cùng hắn sở liệu muốn đồng dạng tại phát triển, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tầng này hồn cung. Hẳn là thứ hai cung vị, tiền tài cung, cũng là chòm sao kim như chỗ cung vị. Tôn Hảo không vội vã, một đường xông về phía trước giết mà đi. Hiệu thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, toàn bộ chiến hồn cung nội, hắc lĩnh đệ tử chia làm 4 cấp bậc. Lệ Huy cùng Hình Thiên Hữu lung lay dẫn trước, đã giết tiến vào tầng thứ 10, hiện ra vương giả oai hùng, thành là thứ nhất hồ sơ. Vạn hồn sơn đệ tử đối bọn hắn tràn đầy chờ mong. Hai tên bài danh hàng đầu đệ tử đã sát nhập vào đệ cửu tầng, là cấp số 2. Thành tích cũng không tầm thường. Chu Linh cùng đệ tử của hắn, tuần tự giết vào tầng thứ 8, là cấp số 3. Về phần sau cùng một hồ sơ, dĩ nhiên chính là Tôn Hảo ngắm. Hắn vẫn còn đang tầng thứ 2 đảo quanh, đối với Tôn Hảo cái này kỳ hoa, vạn hồn sơn thượng hạ, hoàn toàn phục ngắm. Gia hỏa này một mực chậm chậm rãi, cũng không biết muốn tại chiến hồn cung nội ngốc bao lâu. Hơn 20 ngày đi qua, thế mà còn tại tầng thứ 2 đảo quanh. Tầng thứ 2 hồn thú thực lực mạnh hơn đệ nhất tầng, Tôn Hảo đột tiến tốc độ thoáng chậm một chút. Thẳng đến sau khi đi vào ngày thứ 12, mới rốt cục giết tới ngắm cái thứ 2 cửa khẩu trước đó. Lúc này, Tôn Hảo hồn lực đã đến gần vô hạn lục đoạn ngắm, thời gian biến thân trên diện rộng kéo dài. Một cái cao lớn, ngưu đầu nhân thân, đầu đội ngưu giác đầu khôi, toàn thân hoàng kim trọng giáp cường tráng đại hán khoanh chân ngồi tại một cái cự đại bên trên giường mây, nhìn thấy Tôn Hảo, như cũ nhảy xuống, tay phải đại bản búa vung lên. Hét lớn một tiếng, mũi người tài tinh óng ánh như long, hai bên chủ lọ như dậy khoảng không. Ngựa lộ ra vô tài cùng lật, địa các tướng hướng giáp tủ phòng, cung kim như ở đây, người đến người nào. Cung kim như theo cung mục dương thực lực không kém nhiều, khác nhau ở chỗ, cung mục dương đi là linh động đường đi, mà cung kim như đi cương mãnh lộ tuyến, đại bản búa, chiêu thức hổ hổ sinh phong, thẳng thắn thoải mái, khí trùng đầu như, mỗi một chiêu đều thế đại lực trầm. Chỉ bất quá, hắn gặp lực lượng càng ở trên hắn Tôn Hảo, hai người kịch chiến cái đã lâu thần, chính diện đối cứng phía dưới, cung kim như được Tôn Hảo đánh ngã xuống đất, cũng hóa làm một cái trùng sáng, xông vào Tôn Hảo ấn đường bên trong. Cung kim như biến thành trùng sáng cũng là một loại hồn điện bí thuật, tên là tụ hồn thuật, hiệu quả là ngưng luyện tu sĩ hồn lực, để bạt tu sĩ hồn phách cường độ, đây cũng là luyện hồn tu sĩ nhất định phải nắm giữ bí pháp một trong. Vạn hồn điện đệ tử nếu như đi ra vạn hồn sơn, liền không có chiến hồn cung tẩy hồn chi dạng này chẳng sợ, như vậy, liền phải tự mình hấp hồn ngưng luyện hồn phách, nếu như Tôn Hảo suy đoán không tệ, cái này thập nhị cung bên trong, hẳn là còn có tẩy hồn, cũng chính là tẩy đi hồn lực tạp chất đặc thù pháp môn. Chỉ bất quá, Tôn Hảo có tẩy hồn phù tại thân, cái này tẩy hồn bí thuật lại là có cũng được mà không có cũng không sao ngắm. Tầng thứ 2, tiền tài cung kim lưu, phá. Chiến hồn cung chỗ cửa lớn, đại biểu cho Tôn Hảo vân đèn, sáng lên tầng thứ 2 vòng sáng. Nhan sắc đỏ tươi, mang theo nhạt đạm kim quang. Đối với Trung Tiểu Hào cái này kỳ hoa, vạn hồn sơn các đệ tử đã hoàn toàn bó tay rồi. Đều trải qua bao lâu? Mới vừa tiến vào tầng thứ 3. Vạn hồn sơn, ngộ đạo vách tường trước, nhưng lại là một phen khác quan cảnh. Một khối chân bóng ngộ đạo trên vách, trước mắt có đệ tử tích phân theo bài vị. Lệ Huy cùng Hình Thiên phù hộ tích phân cao cao tại thượng, bài vị ở vào đệ nhất đệ nhị. Nhưng là, vừa mới đột phá vào qua chiến hồn cung Tôn Hào. Tại ngộ đạo trên vách bài vị nhưng cũng cao đến quá đáng. Bốn điện điện chủ, thân thức hình chiếu tại ngộ đạo vách tường trước, thời khắc chú ý chiến hồn cung tích phân biến hóa, khi Tôn Hảo bài vị nhảy lên mà đạt tới thứ 3 lúc. La đại sư thần thức một cơn chấn động, ha ha ha, Tiểu Hào thật sự là lợi hại, không hổ là khí linh điện đệ tử, ha ha ha, quan sát cẩn thận, tìm được phá quan quy luật, so với cái kia chỉ biết là bằng cậy mạnh làm bừa ra hỏa mạnh không biết bao nhiêu lần. Hi hi ha ha, Hải Thần điện điện chủ có vẻ như đang cười. La lão đầu, chớ đắc ý quá sớm, Tiểu Hào sớm muộn là ta Hải Thần điện người. Ai nói? Ai nói Trang Nghị lớn tiếng kêu la, Trung Tiểu Hào ta chiến thần điện, tài là sự chọn lựa tốt nhất. Ngộ đạo vách tường trước, lại là một hồi lâu náo nhiệt. Đầy thánh hồ mau chạy ra đây hòa giải, nói sang chuyện khác, các ngươi phát hiện không, Trung Tiểu Hào thật đúng là cái ngông qua nổ lông người, đệ nhất tầng đến tầng thứ 2, tiểu tử kia thế mà một cái hồn thú đều chưa thả qua, toàn bộ cho đánh chết, thế mà được toàn phân. La đại sư, đến toàn phân không tốt sao? Đạt được càng cao, quá quan khen thưởng càng tốt không phải? Đầy thánh hồ gật gật đầu, lại lắc đầu, có chút buồn bực mở miệng nói, đối cá nhân hắn tới nói, tự nhiên là rất lợi hại tốt, tốt đến không thể quá tốt rồi, bất quá, các vị lao đại, các ngươi mời xem, tiểu tử này hơn 20 ngày, tài giết tới tầng thứ 3, ta rất nhớ biết do nói, hắn năm nào tháng nào tài năng từ giữa một bên giết được đi ra. Mọi người nghe xong, thật đúng là a, Trung Tiểu Hào gia hỏa này. Năm nào tháng nào tài năng từ chiến hồn cung nội phá quan mà ra đâu. Không có chiến hồn cung cho vạn hồn sơn các đệ tử cung cấp học phần nơi phát ra, Vạn Hồn Sơn cái này mấy vạn đệ tử, có thể lấy cái gì đổi lấy tài nguyên tu luyện? Không say trên đá, ôm cái chổi ngủ gật không say lão nhân, có vẻ như mộng thấy cái gì thú vị vạn phần sự tình, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây Thánh Hồ Hữu nở nụ cười, chỉ bất quá, điều này cùng ta ngược lại là không quan hệ nhiều lắm, các cặc cặc, chỉ cần thể lực nguyên trì vận chuyển bình thường, liền vạn sự đại cát. Bốn điện điện chủ. Đệ tử không có học phần tu luyện, mấy người bọn hắn điện chủ đến lúc đó không bị phiền chết mới là lạ. Chấp sự điện điện chủ lúc này nói chuyện, đầy hồ tử, năm nay mặt trời là không phải rất lợi hại đâu ca. Đầy Thánh Hồ. Lúc này, không say trên đá, không say lão nhân phảng phất được bọn họ nhao nhao đến ngắm, lẩm bẩm một câu, cảm tạ thái dương, cảm tạ ánh sáng mặt trời. Nộ đạo vách tường trước, gió êm sóng lặng, an tĩnh lại. Chiến hồn cung nội, Tôn Hào giết vào thứ ba cung, tiếp tục không chút hoang mang vượt quan. Thứ ba cung, huynh đệ cung, chòm sao song tử. Chưa xong còn tiếp. Chương 505. Ký hoa hắc lĩnh, 4. Lại là nửa tháng trôi qua, Tôn Hào rốt cục công phá thứ ba cung. Thứ ba cung cung song tử, một thân bản lĩnh quỷ dị không khỏi, gia hỏa này người hai mặt, gương mặt giống như đang không ngừng biến hóa, che tại trong sương mù, để Tôn Hào nhận ra không rõ. Trong chiến đấu, bên cạnh hắn cũng rất giống có một chiếc gương, Tôn Hào công kích thường xuyên không khỏi đi trệ. Có đôi khi, Tôn Hào rõ ràng là hướng về phía trước phát động tiến công, đánh đi ra, lại công về phía sau lưng. Sau cùng, Tôn Hào dứt khoát hai mắt nhắm lại, toàn bằng thần thức chiếu rọi, lúc này mới đánh chết cung sóng tử, thu hoạch được bí thuật truyền thừa. Chỉ là, Tôn Hào cũng không có đạt được trong tưởng tượng tẩy hồn thuật, mà chính là đạt được ngắm một loại khác bí thuật truyền thừa. Sóng tử, người hai mặt, cấp cho truyền thừa cũng cùng hắn cá thể đặc tính rất lợi hại xứng. Cung sóng tử truyền thừa bí thuật là Cố Hồn Thuật. Cố Hồn Thuật, tu sĩ có thể lựa chọn một loại đặc biệt hồn phách thủy chung bí pháp, cố hóa trạng thái, biến thân về sau, trên diện rộng kéo dài thời gian biến thân. Nói thí dụ như, Tôn Hào nếu như cố hóa thái cổ lôi thú phách, như vậy Tôn Hào biến thân thái cổ lôi thú thời gian liền sẽ nhận được trên diện rộng kéo dài. Chỉ bất quá, Cố Hồn Thuật nhắc nhở, thi triển Cố Hồn Thuật về sau, cũng có thiếu hụt một, biến thân trạng thái không thể thi triển cường lực pháp thuật, tỉ như bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật, một khi thi triển loại này pháp thuật, Cố Hồn Thuật tự động mất hiệu, cần thời gian một lần nữa cố hóa, thiếu hụt hai, cố hóa một loại hồn phách về sau, tu sĩ biến thân không phải cố hóa hồn phách về sau, thời gian biến thân giảm bớt đi nhiều. Tuy nhiên có thiếu hụt, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tại một số trường hợp đặc thù, Cố Hồn Thuật tác dụng hẳn là rất lớn. Chiến hồn cung trước, Tôn Hảo Vân đèn sáng lên tầng thứ 3 hồng quang. Nộ đạo vách tường trước. Vạn Hồn Sơn các cao tầng, lại lần nữa sợ hãi than. Hải thân điện người, tiểu tử này. Không tệ à, nhà ta Loan Loan nhãn lực thực là không tồi, hì hì, cung song tử thế mà đều không ngăn lại hắn. Trang Nghị cũng nói, cung song tử phương thức chiến đấu quỷ dị đa biến. Bình thường đệ tử vẫn là rất khó mà thích ứng, cung song tử, đã bao nhiêu năm không có người hoàn toàn phá đi, cũng không biết tiểu tử kia tử ở bên trong lấy được ngắm cái gì hồn thuật truyền thừa. Đầy Thánh Hồ hì hì cười nói, hắn đạt được ngắm cái gì, cùng ta không có nửa xu quan hệ. La Đại Sư lúc này tràn đầy tự tin, lớn tiếng tuyên bố, đệ tử cung. Tiểu Hào nhất định có thể hoàn mỹ thông quan. Tôn Hào đột phá thứ ba cung, bắt đầu hướng đệ tử cung thẳng tiến. Mà lúc này, Lệ Huy cùng Hình Thiên phù hộ đã giết tới ngắm 11 cung, Vạn Hồn Sơn đệ tử nhiệt tình được hoàn toàn nhóm lửa, 11 cung sau khi đột phá. Cũng là thập nhị cung, đột phá thập nhị cung, liền mang ý nghĩa, rất có thể trở thành điện chủ chân truyền, thậm chí là nguyên anh chân truyền đệ tử. Đệ tử của hắn cũng tại vững bước tiến lên, không ít đệ tử đã đột phá đến đệ cửu tầng, ngược lại là Chu Tước, bởi vì thời gian tu luyện khá ngắn. Tốc độ đi tới chậm lại, một mực đang tầng thứ 8 đảo quanh, tựa như là đạt đến cực hạn bộ dáng. Đệ tứ cung, Điền Trạch cung, chòm sao cự giải. Đệ tứ cung hồn thú đều là cua biển thú, đầu người cua thân thể, tám cánh tay, thuần một sắc vung vẩy thiết truy, trông thấy địch nhân liền nghiêng chạy tới. Lạc kệ truy đập mạnh. Lạc lôi thuật dưới, cua biển thú ngăn không được Tôn Hào tiến lên tốc độ. Tôn Hào một bên hướng về phía trước thẳng tiến, một bên hấp thu cua biển thú hồn lực. Lôi phách cùng kiếm phách tại đánh giết cung song tử về sau. Đã đạt đến báo hỏa, hẳn là đạt đến song hồn tu sĩ lục đoạn đỉnh điểm. Đã không cần ngưng luyện hồn lực ngắm, nhưng Tôn Hào phát hiện, đánh giết cua biển thú về sau, chính mình chưa hóa hồn đại biểu cho chính mình một phách chấm nhỏ, rất tự nhiên đem hải hồn thú đánh giết về sau hồn lực cho hút thu vào. Nay hồn lực rất tinh khiết, cũng không có đặc biệt hình dáng. Được hồn phách hấp thu về sau, cái này vì sao tại bên trên bầu trời, cũng dần dần sáng lên, tinh thần. Nói cách khác, đánh giết hải hồn thú về sau, đoạt được hồn lực hoàn toàn không có lãng phí, vẫn còn đang vì Tôn Hào hóa hồn làm tích lũy, đã dạng này. Tôn Hào cũng liền không vội ở đột phá, mà chính là làm từng bước, một chút xíu đẩy về phía trước tiến. Lại là đại nửa tháng trôi qua, Tôn Hào không nội vã, lảo đảo, giết tới ngắm đệ tứ cung thủ quan chỗ. Cùng phía trước ba cung có chỗ khác biệt là, tiến vào đệ tứ cung điện, đập vào mặt nhiệt khí lao đến, đi vào xem xét, đã nhìn thấy một cái cự đại hỏa bếp lò, một cái cao to lực lưỡng cự hán, đang lò lửa phía trước bận rộn, khua tay thiết truy, binh binh bang bang, rèn sắt đoán tạo bên trong. Tôn Hào tiến đến, đại hán đang bề bộn, không có phản ứng Tôn Hào. Tôn Hào không nổi, cũng không kinh nhiêu đại hán, lẳng lặng quan sát đại hán đoán tạo. Sau nửa canh giờ, đại hán thu hồi thiết truy, lúc này mới nhìn về phía Tôn Hào, nhãn vì điển trạch người cung, thanh tú rõ ràng khác cùng. Cung cự giải ở đây, tới đây người nào? Tôn Hào mỉm cười, khí linh điện đệ tử Trung Tiểu Hào, gặp qua cự giải tiền bối. Khí linh điện. Cung cự giải hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, ngươi lại là khí linh điện đệ tử, vừa vặn, nếu như ngươi muốn dựa dẫm vào ta phá quan, không khó, luyện khí kỹ thuật thắng ta một bậc là đủ. Tôn Hào chắp tay, cự giải tiền bối, không biết chúng ta làm sao tỉ thí. Cái này đơn giản, cung cự giải cười ha ha, ta chỗ này, có sẵn đoán tạo công cụ, cái gì cần có đều có, hai người chúng ta, luyện chế của mình một vật, so sánh luyện khí trình độ là đủ. Luyện chế của mình một vật. Tôn Hào trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, không biết cái này luyện tài sao là? Cái này cách điều chế sao là? Còn có cái này luyện thành đồ vật hữu về người nào sở hữu? Cung cự giải có chút không kiên nhẫn lớn tiếng nói, Vạn Hồn Sơn cung cấp luyện tài, cách điều chế riêng phần mình chuẩn bị, luyện thành đồ vật tự nhiên là người nào luyện về người nào. Như thế a? Tôn Hào trong mắt, tinh quang lóe lên, vừa cười vừa nói, như vậy, cự giải tiền bối, vạn bối cung kính không bằng tuân mệnh, xin chỉ giáo. Nói xong, tiện tay ném ra ngoài một trang giấy quyển, giải thích đến, cự giải tiền bối, Tiểu Hào chuẩn bị luyện chế một thanh nổi chống thập phương câu diệt truy, đây là cần thiết luyện tài, phiền phức tiền bối. Cung cự giải tiếp nhận Tôn Hào cuộn giấy, liếc mấy cái, tựa như là trầm mặc một hồi, lớn tiếng nói, cái này cái búa rất khó được, rất nhiều luyện tài ta chỗ này lại là không có chuẩn bị. Tôn Hào nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, phiền phức cự giải tiền bối. Chờ một lát, cung cự giải vung tay lên, những tài liệu này cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Tôn Hào nơi này, công phu sư tử ngoạm, dự định lợi dụng cái này cơ hội khó được, chui chui Vạn Hồn Điện chỗ trống, vì chính mình luyện chế một thanh đủ mạnh mẽ đoán tạo thần khí. Nộ đạo vách tường trước, đã có người đang mắng mẹ ngắm. Bốn điện điện chủ liền không có một cái bình tĩnh, Vạn Hồn Sơn thế mà bồi dưỡng được đến như vậy một cái kỳ hoa đệ tử, thế mà đang xông chiến hồn cung thời điểm, đại gõ tông môn trúc giang. Những này luyện tài, liền không có mấy thứ là hàng thông thường, thanh này cái bữa luyện chế xuống tới, sợ là không có 300-200 vạn học phần đổi không đủ luyện tài. Hiện tại tốt, Trung Tiểu Hào tiểu tử này, thế mà đang xông đóng thời điểm, lợi dụng thủ quan giả thiếu hụt, thừa cơ lừa đảo, cái này không chỉ là một lông không lưu, đơn giản cũng là đào sâu ba thước tiết tâu a. Không phải cái này Trung Tiểu Hào, Vạn Hồn trên điện dưới, còn không biết chiến hồn cung nội còn có lớn như vậy một cái thiếu hụt. Chấp sự điện, chuyên ti các loại tài liệu cung ứng, chấp sự điện người lúc này im lặng vạn phần, Vạn Hồn Sơn nếu là nhiều mấy cái giống Trung Tiểu Hào dạng này đệ tử, sớm muộn sẽ bị đào phá sản. Đợi chừng hơn nửa canh giờ, cung cự giải hai mắt sáng lên, chậm rãi đứng thẳng lên, vừa cười vừa nói, tài liệu thu thập đủ, chúng ta có thể bắt đầu luyện khí. Tôn Hào trong lòng dâng lên trận trận mừng thầm, không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu vượt quan, thế mà liền có ngắm lớn như thế thu hoạch. Niềm vui ngoài ý muốn a. Hai người bắt đầu luyện khí tỉ thí. So sánh thử, nhưng rất khó lường. Chủ yếu là thời gian quá lâu. Luyện khí bản thân liền tốn thời gian lâu ngày, huống chi Tôn Hào hiện tại luyện chế thanh này cái bữa. Đã vượt qua bản thân hắn đẳng cấp rất nhiều luyện tài, Tôn Hào cũng không thể hữu hiệu luyện hóa, chỉ có thể dùng tam thập lục lộ lạnh đúa rèn qua chậm rãi nện, nện thành chính mình cần cường độ mật độ cùng hình dáng. Nửa tháng sau, cung cự giải dẫn đầu hoàn thành, hắn luyện chế là một chiếc hải thuyền, so hắn hải vân toa đẳng cấp hơi cao, cũng là công cụ thay đi bộ, đương nhiên, hải thuyền tại vùng nước hoàn cảnh bên trong, càng thêm có ưu thế. Chỉ một chút một tháng, Tôn Hào rốt cục chậm rãi kết thúc công việc, hoàn thành chính mình đoán tạo. Nhìn lấy Tôn Hào trong tay cái kia thanh không chút nào thu hút tiểu truy tử, cung cự giải thở dài một hơi, nói câu, ngươi thắng. Nói xong, hóa thành ánh sáng, dung nhập Tôn Hào thức hải. Sau một canh giờ, Tôn Hào động thân mà lên, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, cung cự giải cũng thực hào phóng, thế mà truyền một bộ luyện khí cách điều chế xuống tới, từ nhỏ hải thuyền mãi cho đến đại hình phi thuyền luyện chế cách điều chế, cho hết truyền tới. Kết thúc công việc, Tôn Hào cất bước hướng thứ 5 cung đi tới. Vào cửa trước đó, Tôn Hào khoảng chừng nhìn một cái, im ắng một mảnh a, trên mặt lộ ra ý cười. Lập tức thần thức nhất động, cung cự giải luyện chế phi thuyền cũng cho thu vào ngắm trong túi trữ vật. Chưa xong còn tiếp. Chương 506, Ký Hoa Hắc Lĩnh, Nam. Hơn một tháng, chỉ một chút hơn một tháng, chấp sự điện điện chủ cảm thấy hắn cuộc đời nhìn thấy ác liệt nhất đệ tử, chớ qua Trung Tiểu Hào, gia hỏa này, đem nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hàm nghĩa thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Không chỉ có muốn ngắm 10 lô kết hồn đan linh dược, còn đề nghị chính mình trước luyện chế, sau đó, lấy 10 lô toàn bộ thành dược, rung động cung như ngọc ngoan ngoãn nhận thua, hóa thành trùng sáng. Lại sau đó, gia hỏa này đem cung như ngọc còn không có luyện chế 10 lô linh dược hết thệ cho quét đi ngắm, một mực lương dược cũng không có rơi xuống. Chưa thấy qua dạng này Kỳ Hoa đệ tử, chiếm tiện nghi thủ đoạn thật sự là không chỗ không cần cực. Ngay tại Tôn Hào vừa lòng thỏa ý, thu hồi kết hồn đan cùng 10 lô linh dược, vô thanh vô tức, thắp sáng chính mình cái thứ 6 vòng sáng thời điểm. Vạn Hồn Sơn bên trên, một mảnh tiếc hận thanh âm. Hình Thiên phù hộ vân đèn tối xâm lại, sau đó, chiến hồn ngoài cùng, cả người đầy vết máu Hình Thiên phù hộ trống rông xuất hiện, một đầu cắm ngã xuống, Trăng Nghị vung tay lên, phát ra một cỗ khí lãng, nâng hắn thân thể, sau đó lớn tiếng nói, Hình Thiên phù hộ, chiến hồn cung tầng 12, thầy lang, giao cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Hình Thiên phù hộ thân thể bay vụt ngộ đạo vách tường, hướng bệnh thầy lang chú ý bên trong chín bay đi. Cùng lúc đó, Chu Linh giết tới ngắm đệ bát quan cửa khẩu, gặp Cung Thiên bỏ cạp. Chu Linh trong lòng, ở trong tối tán Tôn Hào đồng thời, cũng tại chửi ầm lên Vạn Hồn Sơn cao tầng, dạng này quan trọng tình báo, sao có thể không cho nói rõ tu luyện giả cũng là điểm này, đặc biệt chán ghét, chuyện gì đều ưa thích lưu lại thủ đoạn, thần thần bí bí, nói cơ duyên gì thiên định, theo Chu Linh, đơn thuần giả thần giả quỷ. Chu Linh cuối cùng chiến thắng Cung Thiên bọ cạp, đạt được ngắm một cái truyền thừa trùng sáng, hoán thầm bên trong, tiến vào chiến hồn cung đệ cựu tầng. Mà Vạn Hồn Sơn, lại một lần, chuyến đến trận trận tiết hận thanh âm, Đan Đồng Đồng còn có xưa kia nhu, hai người mỹ nữ này, rốt cục cũng không kiên trì nổi, bị đào thải bị loại, một cái ngừng bước tầng thứ 10, một cái ngừng bước đệ cựu tầng. Đến tận đây, chiến hồn cung nội, cũng chỉ có 3 tên hắc lĩnh đệ tử tại giữ vững được. Tầng 12, Lệ Huy, vẫn còn đang hướng về phía trước thẳng tiến, cũng là không biết hắn có thể hay không phá quan mà ra, hắn cũng là toàn bộ Vạn Hồn Sơn chú ý trọng điểm, chờ mong trọng điểm. Đệ cựu tầng, Chu Linh biểu hiện biết tròn biết méo, bài vị đệ thập cửu, nhưng sát nhập vào đệ cựu tầng, thành tích này đã ở vào hắc lĩnh đệ tử thượng lưu, đã rất đáng gầm rồi, bất quá, đoán chừng đệ cựu tầng hẳn là nàng cực hạn. Tầng thứ 7, không sai, tầng thứ 7, Trung Tiểu Hào thế mà vô thanh vô tức, cũng giết tới ngắm tầng thứ 7, đây là một cái rất lợi hại Kỳ Hoa đệ tử, một đường lề mà lề mề, ốc xin đồng dạng tại tiến lên, có thể giết tới tầng thứ 7, đoán chừng đã là tận lực. Cũng không biết hắn có thể hay không đến tầng thứ 8, hắn hắc lĩnh đệ tử, thành tích kém cỏi nhất cũng là tầng thứ 8, gia hỏa này tuy nhiên đi lêu lỏng, chỉ cần đến ngắm tầng thứ 8, cũng coi là đuổi ngang ngắm đệ tử của hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 507, Ký Hoa Hắc Lĩnh, 6. Tầng thứ 7, Phu Thê Cung, Trong Thiên Bình. Hữu hơn 10 ngày quá khứ, Tôn Hào giết tới ngắm đệ thất quan cửa khẩu, nhìn thấy một cái cười tủm tỉm bán đồ ăn lao đầu, lao nhân này, trước mặt giống như có một cái giỏ rau. Cầm trong tay một cây cái cân, nhìn thấy Tôn Hào tiến đến, đã gào to ra, cung thiên cái cân, công chính thiên xứng, không mảy may sẽ kém, một cái cân thiên hạ, người đến người nào. Tôn Hào thấy một lần điệu bộ này, đoán chừng cửa này cũng không phải cậy mạnh cửa khẩu, lập tức, trên mặt một mặt rực rỡ nụ cười, khí linh điện đệ tử Trung Tiểu Hào, gặp qua thiên xứng tiền bối. Dễ nói, lao đầu cười híp mắt nói ra, muốn qua cửa ải của ta, nhưng cũng dễ dàng. Ngươi xuất thân khí linh điện, luyện khí cũng tốt, luyện đan cũng tốt, đối luyện tài trọng lượng tự nhiên muốn tinh chuẩn vạn phần, chỉ cần ngươi có thể tại hai phương diện này để cho ta chịu phục, ta tử thả ngươi qua quan. Ngộ đạo chiến vách, chấp sự điện điện chủ hung tợn nói ra, tiểu tử này, hẳn là đến ngắm thiên xứng nơi đó, ta cũng không tin, trên đời này còn có người có thể tại trọng lượng tinh chuẩn bên trên, làm cho thiên xứng tâm phục khẩu phục. La đại sư cũng khẽ nhíu mày. Hải thân điện điện chủ cười mỉm nói, chiến hồn cung cũng không cần mỗi một đóng đều hoàn mỹ quá quan, thiên xứng cửa này, kém chút thiếu chút nữa, cũng không có cái gọi là ngắm. Phi vũ điện điện chủ cũng gật gật đầu, ừm, ảnh hưởng không lớn. Chấp sự điện điện chủ nói thầm đến, ta chính là nhìn hắn khó chịu. Mấy cái người nói chuyện lúc này, Tôn Hào vân đèn lần nữa phát sáng lên, cái thứ 7 vòng sáng, y nguyên tươi đẹp tỏa sáng, mang theo nhạt màu vàng kim nhạt. Chấp sự điện điện chủ xem xét vòng sáng nhan sắc, không tự chủ được một cái đẹp chữ thốt ra, La đại sư trên mặt lộ ra ngắm rực rỡ nụ cười, đệ tử này, thật sự là cho mình tăng thể diện a. Không nói chuyện nói, làm cho thiên xứng đều bội phục cái cân trọng lượng thủ đoạn, để La đại sư cũng ngứa ngáy trong lòng, rất nhớ biết do nói, Trung Tiểu Hào đến áp dụng ngắm cái dạng gì thủ đoạn. Hải thân điện điện chủ thoáng sửng sốt một chút, sau đó mặt giãn ra nở nụ cười. Cười đến trang điểm lộng lẫy, Song Trang Nghị nói ra, Lão Trang, Lão Trang, nhìn xem. Nhìn xem tiểu tử này được thứ gì. Lão Trang hẳn là đang dò xét chiến hồn cung, tuy nhiên không thể được biết rõ đệ tử kỹ càng thu hoạch, nhìn thấy đệ tử cụ thể hành động, nhưng là đại khái tin tức vẫn có thể hiểu rõ đến. Sau nửa ngày, Trang Nghị đột nhiên lớn tiếng gọi vào, tiểu tử kia. Thế mà thuận đi ngắm thiên xứng này can cái cân. Ngộ đạo vách tường bên ngoài. Tiến vào tầng thứ 8, Tôn Hào trong lòng không đắc ý vừa mới tại tầng thứ 7, nếu không phải mình cơ linh, cửa này căn bản liền không qua được. Bất quá, ha ha ha, chính mình đem linh trong cỏ linh khí khi trọng lượng qua cái cân, hốt du đến lao đầu kia sửng sốt một chút, cũng bằng vào một đan đối một chút linh khí không gì sánh kịp điều phối năng lực, cuối cùng để lao đầu kia tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong. Ngoan ngoãn hóa thành trùng sáng, thả chính mình quá quan. Chỉ bất quá, lão nhân này trùm sáng bên trong truyền thừa có chút huyền diệu khó giải thích cảm giác, tiêu cái gì một đống cái cân thiên hạ, nhìn không ra cái gì đặc biệt hiệu dụng, tạm thời không dùng đến, dứt khoát, xuất cung trước đó, phát hiện mặt đất lão đầu này căn cái cân thế mà không có biến mất, thế là liền cho thuận tiến vào túi chữ vật. Tôn Hào tiến vào tầng thứ 8. Lúc này Vạn Hồn Sơn bên trên, lại là một trận tiếc hận âm thanh. Bài vị thứ nhất Lệ Huy, tại chiến hồn cung tầng 12, kiên trì chừng hơn một tháng, nhưng là cuối cùng vẫn không thể phá quan mà ra, ngay tại Tôn Hào thuận đi thiên xứng giờ khắc này, Lệ Huy vân đèn tối sầm lại, toàn thân vết máu, quần áo không chỉnh tề, xuất hiện ở chiến hồn cung trên không. Không có sai biệt, vừa ra tới, liền một đầu ngã quỵ. Vạn Hồn Sơn một trận tiếc hận. Lần này Hắc Lĩnh chi thử sợ là muốn đầu trọng đắm. 20 tên Hắc Lĩnh đệ tử tiến vào chiến hồn cung, cuối cùng gần 5 tháng, cho tới bây giờ, vẹn vẹn chỉ có Chu Tức cùng Trung Tiểu Hào hai cái này bài vị thấp nhất đệ tử vẫn còn đang kiên trì. Hai cái này đệ tử đều là năm nay tài tấn cấp Hắc Lĩnh, thành tích không thể lại tốt hơn chỗ nào, lần này Hắc Lĩnh chi thử, có thể nói là hoàn toàn thất bại ngắm. Hai ngọn vân đèn còn đang phát sáng, Chu Linh tại đệ cửu tầng, Trung Tiểu Hào tại tầng thứ 8. Hán vân đèn đã ảm đạm không ánh sáng, cái này hai ngọn sắt bên vân đèn, lúc này biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt nhan sắc, Chu Linh vân đèn, tươi đẹp như lửa, một mảnh đỏ thẫm, mà Tôn Hào vân ánh đèn vòng, đã là kim chói ngắm. Bảy cái vầng sáng đều có nhạt đạm kim quang, hợp lại cùng nhau, cũng là một mảnh kim quang sáng lạ. Lệ Huy xông quan thất bại. Vạn Hồn Sơn đệ tử nản lòng thoái chí, bắt đầu tán đi. Chỉ bất quá, lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, trước mắt mà nói, chính mình giống như nhận lấy Hắc Lĩnh chi thử ảnh hưởng nghiêm trọng, không có chuyện để làm ngắm. Không khác, đáng chết Trung Tiểu Hào còn tại chiến hồn cung nội chậm rãi từ từ dày vò, cái này chiến hồn cung nhất thời bán hội đẳng không ra, chính mình học phần nơi phát ra liền thành vấn đề lớn. Lệ Huy ở bên trong thời điểm còn dễ nói, bởi vì mọi người đều đối Lệ Huy tràn đầy chờ mong. Lệ Huy hiện tại đi ra ngắm, mọi người không có chờ mong cảm giác, tự nhiên là bắt đầu đoán trách Trung Tiểu Hào gia hỏa này chiếm đóng hầm cầu không gậy phân ngắm. Mặc kệ bên ngoài Vạn Hồn Sơn đệ tử như thế nào quần tình sục sôi, cũng không biết Vạn Hồn Sơn chấp sự điện điện chủ đối với mình lớn bao nhiêu đoán nghiệm, Tôn Hào y nguyên không chút hoang mang, tiếp tục chính mình vượt quan hành trình. Chu Linh nha đầu kia mặc dù tùy tiện, nhưng cuối cùng không có ngu quá mức, từ đệ tử minh bài nhìn xem Chu Linh trạng thái về sau, Tôn Hào yên lòng. Chu Linh tuy nhiên lĩnh ngộ đến có chút trễ, chỉ cần là hiểu, như vậy nàng tại chiến hồn cung nội thành tích hẳn là liền sẽ không quá kém. Đệ Bắc Cung, Minh Vương Cung, Tròm Sao Bò Cạp. Cung nội hồn thú thế mà không bổ sung lại hồn lực, đánh giết về sau, hóa thành một cỗ hiệu nghiệm chui vào Tôn Hào thể nội. Tôn Hào nghiêm túc cảm giác chính mình, không có bao nhiêu phát hiện, chỉ bất quá, tại đánh giết số lượng không ít hạt tử hồn thú về sau, Tôn Hào rốt cục cảm giác được chính mình luyện thể tu vi đang không ngừng tiến bộ bên trong. Nói cách khác, tầng thứ 8 Minh Vương cung phúc lợi là để bạt luyện thể tu vi, như thế cũng rất tốt. Tôn Hào trầm xuống tâm, không vội vã hướng phía trước giết, 15 ngày khoảng trường, giết tới ngắm đệ bát quan cửa khẩu, một cái cự đại hạt tử, tự xưng cung thiên bọ cạp ở đây, người đến người nào. Đây là muốn bạo lực quá con người, Tôn Hào cũng không cùng hắn nói nhảm, thua tay vừa mới luyện chế nổi chống thập phương câu diệt truy, lấy nặng đến hơn 10 vạn cân cái búa thuần thủ, đem thiên hạt cường thế diệt sát, đạt được ngắm một bộ tu La Minh Vương kiếm kiếm thuật. Thẳng tiến đệ cửu tầng. Vạn Hồn Sơn bên trên, còn đang quan chiến đệ tử, đã thưa thớt, không có mấy người. Tôn Hào vân đèn, vô thanh vô tức, sáng lên cái thứ 8 vòng sáng. Cung thứ 9, Khoa Phụ Cung, Tròm Sao Nhân Mã. Tôn Hào y nguyên cuối cùng hơn nửa tháng, giết tới cửa khẩu. Gặp phải gánh vác ống tên, cầm trong tay trường cung cung xạ thủ. Cung xạ thủ chân trượt vô cùng, tiễn tiễn phá giáp, tốc độ cực nhanh. Mà lại, gia hỏa này phạm vi hoạt động không chỉ là hắn ngốc cái đại sảnh này, mà là tại toàn bộ đệ cửu tầng, chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng từ khác nhau nơi hẻo lánh sông Tôn Hảo bắn ra hung ác một tiễn. Nếu không phải Tôn Hảo năm tấc thần cương vô cùng kiên nhẫn, nếu không phải Tôn Hảo có thổ độn thuật, thật đúng là làm không xong cái này phương thức tác chiến cực kỳ kỳ lạ cung xạ thủ. Đã cung xạ thủ có thể tại cựu tầng các bức tường trong cơ thể xuyên toa, tự nhiên, Tôn Hảo thổ độn thuật cũng có thể. Loạn chiến 3 ngày 3 đêm, Tôn Hảo tài cuối cùng gian nan diệt sát cung xạ thủ, đạt được, xạ nhật 3 mũi tên, bí thuật cùng Vạn Lý Vân Yên cùng tiễn luyện chế chi pháp, thẳng tiến cung thứ 10. Đệt, nhìn thấy Tôn Hảo sáng lên màu vàng kim nhạt thứ 9 vòng sáng, chấp sự điện điện chủ không chỉ có bắt đầu chửi mẹ, làm sao có thể? Làm sao có thể diệt được cung xạ thủ? Không say lão nhân một cái xoay người, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, cảm tạ Thái Dương, cảm tạ ánh sáng mặt trời. Các vị điện chủ ngửa đầu xem xét, trên trời một vầng minh nguyệt, một mảnh tinh quang. Chưa xong còn tiếp. Chương 508, thần kỳ hắc lĩnh. Chu Linh vẫn còn đang đệ cửu tầng phân đấu, mà Tôn Hảo đã thẳng tiến ngắm tầng thứ 10. Cung thứ 10 bá vương cung, chòm sao ma kết. Hữu nửa tháng trôi qua, Tôn Hảo một đường quét ngang, giết tới đệ thập quan cửa khẩu. Thủ quan giả, cung ma yết. Hữu một cái cần bạo lực quá quan cửa khẩu, gia hỏa này thực lực so cung xạ thủ còn cường hãn hơn rất nhiều, nhưng phương thức tác chiến đơn giản thô bạo, Tôn Hảo thích nhất dạng này đối thủ, thực lực đối cứng, hai canh giờ, cường thế diệt sát cung ma yết. Đánh giết cung ma yết về sau, tình huống lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Cung ma yết thân thể biến mất, nhưng cũng không có hóa thành truyền thừa trùng sáng, ngược lại là hóa thành một khối cao lớn vách đá, đứng vững trong đại sảnh. Đây là... Tôn Hảo nghi ngờ một chút, lập tức hiểu được. Đây cũng là ngộ đạo vách đá, không dám thất lễ, Tôn Hảo lập tức chạy đến dưới thạch bích, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội. Thạch bích trong, phóng xạ ra ngông ngông thanh quang, chiếu xạ tại Tôn Hảo trên thân. Tôn Hảo trong thức hải, dâng lên như có như không thể ngộ. Vách đá ghi chép hẳn là tẩy hồn chi thuật, tác dụng cũng là gột rửa hồn lực bên trong tạp chất, bảo trì hồn lực tinh khiết. Tẩy hồn cần thông gió, cọ rửa, chống thần hồn chi phong, xông dơ bẩn tạp chất. Tẩy hồn chi pháp, trình tự không ít, Tôn Hảo còn không có hoàn toàn lĩnh hội hoàn thành, trên tấm bia đá thanh quang đã tiêu hao một chỉ. Tôn Hảo không tự chủ được, từ không trung rớt xuống. Bên ngoài ngộ đạo vách tường trước, nhìn thấy Tôn Hảo vọt lên tầng thứ 10 vòng sáng, nhưng vòng sáng phía trên, kim quang nhan sắc yếu rất nhiều thời điểm. Chấp sự điện điện chủ rốt cục cười lên ha ha, ha ha ha, ha ha ha, thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc ngắm. Tiểu tử kia rốt cục thất bại trong gang tấc ngắm, hắn không có ngộ ra, không có ngộ ra, các ngươi thấy không? Ôn áo nửa ngày, phát hiện không ai phản ứng đến hắn. Không khỏi, thoáng nụ trí, cảm thán một tiếng, đúng vậy à, tầng 10 sau sẽ xuất hiện ngộ đạo vết đá, thế nhưng là ngộ đạo thời gian quá ngắn, tiểu tử này. Có thể tới ngộ đạo bộ phận, đã rất hiếm thấy, đáng tiếc à, đáng tiếc. Điện chủ nhóm một mảnh yên lặng, chính như chấp sự điện điện chủ nói tới. 10 phần đáng tiếc. Có thể giết tới tầng thứ 10, có thể đánh bại thủ quang giả, tất nhiên liền sẽ có lĩnh hội vách đá cơ duyên. Chỉ bất quá, vách đá xuất hiện thời gian quá ngắn ngủi đến cho dù là ngộ tính chắc tuyệt thiên tư yêu nghiệt hàng người, cũng thường thường chỉ có thể ngộ ra vách đá vụn vặt, không chiếm được vách đá toàn bộ ảo nghĩa. Phải biết, thập nhị cung, càng về sau, thu hoạch được truyền thừa đẳng cấp càng cao. Đương nhiên, xuất hiện độ khó khăn cũng lại càng lớn. Trung tiểu hào biểu hiện không tầm thường, thậm chí là có thể ngộ ra đại bộ phận vách đá truyền thừa, dạng này ngộ tính, tuyệt đối cũng có 102 vạn hồn điện, nhưng liền xem như hắn. Cũng thất bại trong gang tấc, rất là tiếc nuối. Được tiếc nuối Tôn Hảo. Lúc này đang ngồi ở bên trong đại sảnh, suy nghĩ tổng kết. Xuất hiện ngộ đạo vách đá. Là cái ngoài ý muốn, Tôn Hảo vừa mới, thoáng có chút thất thần, lãng phí như vậy một chút xíu thời gian, lại thêm. Vách đá xuất hiện thời gian quá ngắn ngủi, căn bản liền không đủ tu sĩ cẩn thận lĩnh hội. Tôn Hảo có cảm giác, bằng vào chính mình trí tuệ ngộ tính, nếu như cửa ải tiếp theo y nguyên xuất hiện ngộ đạo vách tường, như vậy, chính mình y nguyên không thể hoàn toàn lĩnh hội, kết quả tuyệt đối sẽ theo lần này một dạng, chính mình cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Như vậy, có biện pháp nào, có thể trong khoảng thời gian ngắn để bạt chính mình ngộ tính đâu? Tôn Hảo bắt đầu suy nghĩ, vấn đề này không giải quyết, hội uổng phí hết cơ duyên. Cửa này. Tôn Hảo là không có ngộ ra, nhưng là, Tôn Hảo ngược lại là không có bao nhiêu tiếc nuối cảm giác, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì cửa này ngộ đạo vách đá cho ra bí pháp là tẩy hồn thuật, tẩy luyện thần hồn bí thuật, cái này bí thuật đối vạn hồn điện đệ tử của hắn, trình độ trọng yếu tuyệt đối là tiêu chuẩn, nhưng là, đối Tôn Hảo, cái kia chính là có cũng được mà không có cũng không sao ngắm. Tôn Hảo biết luyện chế tẩy hồn phù, hiệu quả tốt đến khó có thể tưởng tượng, này tẩy hồn bí pháp không có ngộ ra, thật đúng là tâm sẽ không thật đáng tiếc. Tôn Hảo lúc này còn tại âm thầm may mắn tầng này xuất hiện là tẩy hồn thuật bí thuật ngộ đạo vách đá, không phải hắn, nếu là hắn truyền thừa, chính mình không thể ngộ ra, vậy liền thật tổn thất lớn hơn rồi. Tưởng tượng một phen chính mình lại lần nữa gặp phải ngộ đạo phía sau vách đá phải làm gì, Tôn Hào đứng dậy, cất bước giết vào tầng thứ 11. Chu Linh nhìn xem đệ tử minh bài, phát hiện Tôn Hào thế mà sát nhập vào tầng thứ 11, trong lòng cao hứng đồng thời, cũng là đủ kiểu buồn bực, tiểu Hào là thế nào diệt đi chán ghét cung xạ thủ đâu. Nàng theo cái này chân trượt ra hỏa, đã dây dưa 7 ngày 7 đêm, xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp, ra mánh liệt chiêu, bằng không, rất khó đánh giết ra hỏa này ngắm. Chu Linh nghĩ nghĩ, xuất ra một thanh tiểu đao, trên mặt hơi đỏ lên, vung đao hướng mình bên trên bị giáp cắt đi, chỉ chốc lát, lộ ra một mảng lớn trắng nõn cân sưng co giãn 10 phần da thịt. Bản cô nương một chiêu này đều xuất ra ngắm, nhìn ngươi còn trúng hay không chiêu. Hữu 2 ngày, Chu Linh thẳng tiến tầng thứ 10. 11 cung, Thiên Vương cung, Tròm Sao Bảo Bình. Cái này liên quan hồn thú là cho đến tận này, Tôn Hào gặp phải quỷ dị nhất hồn thú. Cái này liên quan hồn thú không phải hình người, mà chính là từng cái cao lớn cái bình, lập ở trong đường hầm, cũng không di động, phát hiện trương một cái bình nhỏ, Tôn Hào đưa tay một đầu hỏa xà, vọt tới, cái bình thế mà quá không kiên nhẫn đánh, ứng tay mà nát. Cái này cũng quá dễ dàng. Bất quá, Tôn Hào lập tức phát hiện, dạng này đánh nát cái bình về sau, chính mình không có bất kỳ cái gì thu hoạch, phía trước 10 đóng, đánh giết hồn thú về sau, hoặc là luyện thể, hoặc là luyện hồn, thu hoạch cũng không tệ, nơi này cái bình ngược lại tốt, một dạng thu hoạch đều không có. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào thản nhiên, hướng một cái bình nhỏ đi tới. Khoảng cách cái bình còn có hơn một trượng khoảng cách thời điểm, Tôn Hào đống nhiên nhìn thấy, cao lớn cái bình miệng đống nhiên hướng chính mình nhắm ngay tới, sau đó, một cỗ cường đại sức hấp dẫn lao qua, Tôn Hào thân bất do kỷ được cái bình này phần phật một tiếng cho hút vào. Cương vừa rơi vào trong bình, hừng hực liệt hỏa nhất thời bao sông tới, nung khô Tôn Hào, phảng phất muốn đem Tôn Hào cho sinh sinh luyện hóa. Tôn Hào vận khởi ngắm ngạo vũ thần công, mượn nhờ liệt hỏa, bắt đầu luyện thể. Thời gian đốt hết một nén hương, cái bình bên trong, hỏa quang biến mất không còn, tròn một tiếng, cái bình giữ răng ra, Tôn Hào nở nụ cười, xuất hiện ở trong đại sảnh. Sau đó mấy ngày, tầng 11 bên trong, Tôn Hào gặp phải cái bình liền chui, ngược lại là cũng phát hiện cái bình xuất hiện quy luật. Cái bình bên trên có hỏa diễm đồ án, cũng là luyện thể bình, cái bình bên trên có đám mây đồ án, cũng là luyện hồn bình, một số ngoài định mức cao lớn cái bình, thì là luyện thể luyện hồn đồng thời tiến hành. Còn có một loại nở rộ ngũ thải quang mang cái bình, bên trong lại là trực tiếp cho đệ tử cung cấp khôi phục, cung cấp trợ giúp, chỉ bất quá, loại này cái bình là có thể chạy, phải bắt được cũng tiến vào nó trong bụng, chỉ cần Tôn Hào mở động đầu óc, thiết lập nghĩ biện pháp. Trọn vẹn hơn 20 ngày, Tôn Hào rốt cục đi tới một cái cửa khẩu, một thanh cự đại thủy bình, miệng nói tiếng người, cư thiên thương, liền địa hợp, ngũ tinh hướng ủi, bình sinh phúc lộc cuồn cuộn, cung thủy bình ở đây, người đến người nào. Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, khí linh điện, Trung Tiểu Hào, gặp qua thủy bình tiền bối. Đại thủy bình tiếp tục nói, có dám nhập bình thử một lần. Tôn Hào mỉm cười, không dám mời thai, cố mong muốn. Đại thủy bình không nói nhảm nữa, bình hé miệng, đem Tôn Hào hút vào. Đại thủy bình bộ, một cái ừng ực bước lên bọt khí hồ bạc đều là thấm vàng dịch thể, hồ bạc phía trên, thì là sương mù màu vàng. Tôn Hào tiến vào trong bình, sương mù màu vàng lập tức kiện hàng lên. Vũ khí nhiễm Tôn Hào quần áo lập tức từng khúc tăng dã, hóa thành nước mù, chảy vào hồ bạc bên trong. Tôn Hào trên da, lập tức sinh ra thiêu đốt đốt cảm giác, không dám thất lễ, nam tức thần cường chống lên, ngạo vũ thần công bắt đầu vận chuyển, Tôn Hào ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện thể. Đại thủy trong bình, Tôn Hào ngồi xuống cũng là hơn 10 ngày. Rốt cục, một ngày này, Tôn Hào ngửa đầu hét dài một tiếng, chấn động toàn thân, hiện lên ánh sáng màu trắng bạc, song trưởng dùng lực, hét lớn một tiếng, phá, tám đầu chân long ứng tay mà ra, đập nện tại thủy bình bình trên vách đá, đại thủy bình oanh một tiếng, tứ tán ra. Hóa thành tầng tầng ánh sáng biến mất tại ngắm đại điện bên trong. Đại thủy bình biến mất đồng thời, Tôn Hào ánh mắt phía trước, xuất hiện một tấm bia đá. Không dám mảy may lãnh đạm, Tôn Hào giống to một tiếng, giảm đi phụ trọng Trầm Hương kiếm nhất bày, kéo theo Tôn Hào, xông trên tấm bia đá, kích bắn đi. Trầm Hương kiếm nhất tránh, Tôn Hào quả nhiên cảm thấy, thời gian giờ khắc này trở nên chậm. Chính mình đang ngự sử Trầm Hương kiếm hướng bia đá vọt tới, trên tấm bia đá, thả ra mông mông thanh quang, chiếu xạ trên người mình, đồng thời một loại thể ngộ xông lên đầu. Trên tấm bia đá, Tôn Hào giống như thấy được một cái bạch y tu sĩ, đứng tại đại trên bờ biển, chắp tay sau lưng, giang giặc mà hát, đông lâm kết thạch, lấy quan thương hải. Nhật nguyệt chuyến đi, như ra bên trong, tinh hải rực rỡ, như ra bên trong. Hát xong, bạch y tu sĩ thân thể bày một cái kỳ quái vô cùng tư thế, hét lớn một tiếng, xem biển ngộ hải, xem biển bắt pháp, thứ nhất pháp, húc nhật dương cương. Thời gian giống như trở nên chậm, nhưng Tôn Hào tư duy lại tại tốc độ cao vận chuyển. Đây cũng là một bộ kỳ lạ luyện thể chi pháp. Theo bạch y tu sĩ động tác biến hóa, Tôn Hào một khắc không ngừng, bắt đầu lĩnh hội, chỉ hy vọng chính mình biện pháp có hiệu quả, có thể hoàn toàn ngộ ra bắt pháp, bằng không liền lưu lại tiếc nuối. Thứ nhất pháp, Húc Nhật Dương Cương. Thứ hai pháp, Hoàng Hôn Thương Hải Sa. Thứ ba pháp, Gió Dục Mây Vẩn. Đệ tứ pháp, Lôi Vũ Vòi Rồng Bạo. Thứ năm pháp, Sóng Lớn Vô Án.